Chương 1901, nghe được hoang mang cổ địa bốn chữ, mà lấy Dương Quân Long định lực, sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa rất nhỏ, có thể thấy được cái này hoang mang cổ địa, là một cái hạng gì hung hiểm địa phương. Giang Trần, ngươi muốn đi hoang mang cổ địa, đó cũng không phải là đùa giỡn, làm không cẩn thận cửu tử nhất sinh sự tình, ngươi cần phải hiểu rõ. Dương Quân Long nhắc nhở, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, vãn bối muốn rất rõ ràng, huynh đệ của ta hiện tại nhốt ở bên trong, ta nhất định phải đi cứu. Giang Trần ngữ khí không bình thường kiên định, đừng nói là cửu tử nhất sinh, liền xem như núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự, mà lại, chính là bởi vì hoang mang cổ địa trình độ hung hiểm, Giang Trần mới càng thêm không yên lòng đại hoàng tẩu. Tha thứ ta nói thẳng, huynh đệ ngươi, làm sao lại bị vây ở hoang mang cổ địa, theo ta được biết, muốn đi vào hoang mang cổ địa, nhất định phải thông qua đế vực, mà đối với đế vực tới nói, tương đương với tiên giới tối cao đoan chỗ, đế vực nội, tên như ý nghĩa, bên trong toàn bộ đều là tiên đế, tu là thấp nhất cũng là nhất cấp tiên đế, tại tiên giới, phàm là đạt tới tiên đế người, đều sẽ biết năm đó này một tràng hảo kiếp, biết mang tộc sự tình, cho nên không ít người tại đạt tới tiên đế về sau, hội xung phong nhận việc tiến vào đế vực nội, mà lại đế vực có quy định, tu vi đạt tới cấp 6 đại đế trở lên, đều muốn đi vào đế vực, bằng hữu của ngươi. Là như thế nào hôm nay hoang mang cổ địa, Dương Quân Long không bình thường không hiểu nhìn về phía Giang Trần, có quan hệ mang tộc sự tình, hắn cũng không có giấu giếm cái gì, dù sao có cửu âm nữ đế ở chỗ này, tiên giới bí mật, khẳng định sẽ cho Giang Trần nói, thực không dám giấu giếm, ta người huynh đệ này, liền là năm đó tại này một tràng hạo kiếp bên trong vẫn lạc, bây giờ chỉ sợ chỉ là chuyển thế chi thân, ta không biết hắn tại sao lại tại hoang mang cổ địa, nhưng hắn ở nơi đó lại là một sự thật. Hắn hiện tại cần ta, ta nhất định phải đi qua cứu hắn. Giang Trần trong giọng nói này một phần kiên định, để Dương Quân Long không bình thường giật mình, nhưng cũng chính bởi vì vậy, cũng làm cho hắn đối Giang Trần người này càng thêm thưởng thức, một cái cam nguyện bốc lên cửu tử nhất sinh hung hiểm qua cứu huynh đệ mình, nặng như thế tình nghĩa một người, làm sao không để cho người ta khâm phục. Thì ra là thế, năm đó trận chiến kia, chấn động kinh thiên địa, đáng tiếc khi đó ngay cả ta đều không có xuất sinh. Trận chiến kia vẫn lạc vô số cao thủ, bằng hữu của ngươi có thể tại một trận chiến kia bên trong chuyển thế trọng sinh, đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại, ta đối trong trận chiến ấy người, đều tràn ngập kính ý, đã ngươi muốn đi, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Dương Quân Long khí thế chấn động, trực tiếp đáp ứng Giang Trần, hắn cũng là một cái nhiệt huyết người, Giang Trần vì huynh đệ mình không để ý nguy hiểm tính mạng, như vậy hắn người dẫn đường này, còn có cái gì dễ nói, đa tạ tiền bối, Giang Trần cuồng hỉ. Hắn không bình thường rõ ràng, tiên đế mới là tiến vào đế vực môn hạm, không đạt được tiên đế cảnh giới, liền tiến vào đế vực tư cách đều không có, nếu như Dương Quân Long không mang theo chính mình lời nói, chính mình cũng chỉ có thể với chờ lấy trở thành tiên đế mới có thể tiến vào, tối thiểu cũng phải có được tiên đế thực lực, mà muốn trở thành chí tôn vô thượng tiên đế, đem còn rất dài đường muốn đi, thời gian này, hắn căn bản đợi không được, hắn lo lắng đại hoàng cẩu, mà lại, không có đại hoàng cẩu thời gian. Thật là phi thường không thú vị, Giang Trần đã thành thói quen này một đầu chó hoang tồn tại, không có đại hoàng cẩu ở bên người, thật giống như sinh mệnh thiếu khuyết lớn nhất đồ trọng yếu. Ngươi không cần cảm ơn ta Dương Quân Long làm việc, từ trước đến nay là bằng vào chính mình yêu thích, ta muốn làm sự tình, liền xem như thiên vương lão tử đều ngăn không được, coi như phía trước là một đạo hố lửa, lão tử cũng sẽ tới nhảy vào, ta không muốn làm sự tình, coi như ngươi cầm đao gác ở trên cổ ta như cũ sẽ không đi làm. Tiểu tử ngươi không bình thường hợp khẩu vị của ta, cho nên, cho dù là hoang mang cổ địa, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Dương Quân Long mở miệng nói ra, Giang Trần cười ha ha, hắn có thể nhìn ra, Dương Quân Long cũng là một cái tính tình bên trong người, cùng dạng này người làm bằng hữu, thật sự là một kiện vô cùng vui vẻ sự tình. Giang Trần bản thân, cũng là tính tình bên trong người. Giang Trần, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát, về đế vực. Dương Quân Long vỗ vỗ Giang Trần bả vai. Tốt, ngày mai chúng ta ngay ở chỗ này tập hợp, Giang Trần gật gật đầu, sau đó mang theo Yên Thần Vũ trực tiếp rời đi, Trần ca ca, lần này đi hung hiểm trùng điệp, ta và ngươi cùng một chỗ, Yên Thần Vũ nói ra, không được, ngươi không thể đi, Giang Trần lập tức ngăn cản, vì cái gì, Yên Thần Vũ có chút bất mãn, ngươi đi, Đại Kiền Đế Quốc liền nguy hiểm, Giang Trần cười nói, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều đều nhanh muốn diệt vong, bọn họ lão tổ cũng bị Dương Quân Long cho giết chết. Còn có thể có nguy hiểm gì? Yên Thần Vũ không hiểu hỏi. Ngươi xem nhẹ một người, Nam Bắc Triều. Giang Trần nói, nhấc lên Nam Bắc Triều, hắn con ngươi đều tràn ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Lúc trước Đế Hoàng Sơn nhất chiến, ngươi cùng Nam Bắc Triều đều là bản thân bị trọng thương, bây giờ ngươi thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, có thể nghĩ, Nam Bắc Triều cũng giống như vậy, ta đối Nam Bắc Triều không bình thường hiểu biết, gia hỏa này một khi thương thế khôi phục, liền tuyệt đối sẽ không thái bình, nhất định sẽ làm ra chuyện lớn đến, nếu như ta đoán không lầm lời nói, Nam Bắc Triều chẳng mấy chốc sẽ trở lại Đông Huyền Vực, lấy hắn tác phong làm việc, xưng bá Đông Huyền Vực là khẳng định, đến lúc đó Nam Bắc thế gia nổi lên, các đại thế lực đều sẽ nguy hiểm, chỉ có ngươi mới có thể đối kháng Nam Bắc Triều, nếu như ngươi đi, Đại Kiền Đế Quốc sẽ lâm vào chánh thức nguy cơ ở trong. Nam Bắc Triều là Giang Trần coi trọng nhất một cái đối thủ, từ Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm liền bắt đầu tranh đấu, cho tới bây giờ, Bá Thiên Đại Đế chuyển thế thân thế, chỉ có Cửu Âm Nữ Đế mới có thể tới đối kháng. Nghe vậy, Yên Thần Vũ cũng không nhịn được âm thầm gật đầu, bởi vì hắn biết, Giang Trần lời nói một chút cũng không sai, chính mình thương thế khôi phục, lấy Nam Bắc Triều thủ đoạn, khẳng định cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, nàng nếu là đi, không có người có thể đối kháng Nam Bắc Triều, thế nhưng là, ngươi một người tiến về, ta ít nhiều có chút không yên lòng, Yên Thần Vũ nói, có Dương Quân Long tiền bối tại, có cái gì không yên lòng, mà lại, ta cũng không là một người tiến về, ta một sẽ đi tìm hầu tử, Hòa Gia Băng Tân Hôn ngọt ngào kỳ cũng nên đi qua, Giang Trần nói, lần này tiến về đế vực, hắn chuẩn bị mang theo Long Thập Tam đấu chiến Long Viên huyết mạch, từ có chỗ bất phàm, đương nhiên, Giang Trần mang theo Long Thập Tam nguyên nhân thực sự cũng không phải là hắn huyết mạch, mà là bởi vì ánh mắt hắn, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, không có cái gì là có thể ẩn trốn, Giang Trần có thể đoán trước đến, liền xem như đến hoang mang chi địa, muốn phải lập tức tìm tới đại hoàng cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu như mang theo hỏa nhãn kim tinh qua, chỉ sợ muốn dễ dàng nhiều, từng, mang lên Long Thập Tam ta cứ yên tâm nhiều, gia hỏa này thủ đoạn bất phàm, mà lại có hỏa nhãn kim tinh, có thể làm đến Dương Quân Long đều làm không được sự tình, đến lúc đó khẳng định có thể giúp đại ân, Trần ca ca, hy vọng ngươi đem đại hoàng hoàn chỉnh không thiếu sót cho mang về, Yên Thần Vũ gật gật đầu, Long Thập Tam đi theo Giang Trần cùng một chỗ tiến về đế vực, thật là một cái rất không tệ nhân tuyển, trước mắt đến xem, cũng là nhân tuyển tốt nhất, về phần đại hoàng cẩu, tại Yên Thần Vũ tâm lý phân lượng, không thể so với Giang Trần kém, đại hoàng cẩu tại hoang mang cổ địa, Yên Thần Vũ trong lòng cũng là thời khắc lo lắng lấy, cho nên đối với Giang Trần muốn đi vào hoang mang cổ địa cứu đại hoàng cẩu, Yên Thần Vũ không có nửa điểm phản đối, yên tâm đi, tên kia mạng lớn, nhất định không có việc gì, Giang Trần cười cười, đối với đại hoàng cẩu cái kia dị loại, hắn vẫn rất có lòng tin, Tiểu Vũ, ngươi về trước đế đô đi, ta qua tìm hầu tử, Giang Trần nói xong, thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, Linh Lung Phúc Địa, Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ tân hôn yến ngươi, hai người lẫn nhau tựa sát, ngồi ngay ngắn ở tối cao một tòa kiến trúc vật phía trên, giống như trên đám mây, hai người này cũng thật sự là tâm lớn, bên ngoài thiên đô sắp đập nát, bọn họ còn một mặt hạnh phúc ở chỗ này anh em, Thập Tam ca, nghe nói Giang Trần một người liền diệt đi hai đại đế quốc đâu, thật sự là không nghĩ tới Giang Trần trưởng thành tự nhiên nhanh như vậy, Lam Linh Cơ thổn thức không thôi, bọn họ mấy ngày nay mặc dù không có rời đi Linh Lung Phúc Địa, nhưng đối với bên ngoài phát sinh đại sự, vẫn là biết, đó là đương nhiên, gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái, Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều đắc tội hắn thời điểm, nên nghĩ đến hội là như thế này kết cục, có ít người, là đắc tội không nổi, tỉ như Giang Trần tên biến thái kia, tỉ như hầu gia ta, Long Thập Tam vô cùng tự luyến, phía sau nói người nói xấu, hầu tử, mấy ngày không thấy, ngươi cũng không có thiếu tiến bộ a. Một thanh âm đột nhiên từ hai người đằng sau vang lên, không đợi hai người quay đầu, Giang Trần thân ảnh liền đã xuất hiện ở bên cạnh hai người, ngươi cái tên này, tới vô ảnh, đi vô tung, là quỷ sao? Hoảng sợ lão tử nhảy một cái, hầu tử tức giận trừng Giang Trần liếc một chút, các ngươi hai người này có thể hay không có chút nhân tính, ngay trước mặt ta như thế mập mờ thật tốt sao? Giang Trần nhìn lấy vẫn như cũ rút vào Long Thập Tam trong ngực, không có nửa điểm muốn đứng lên ý thức Lam Linh Cơ, một mặt thống hận, nói ra, ngươi đây chính là hâm mộ. Long Thập Tam nói, được, ta hôm nay đến cũng không phải cùng ngươi cãi cọ, có chuyện quan trọng tìm ngươi, mượn một bước nói chuyện. Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến trịnh trọng lên, cảm nhận được Giang Trần ngữ khí, Long Thập Tam cũng lập tức thu hồi trên mặt trò đùa, Lam Linh Cơ thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp rời đi, nàng là một người thông minh, có thể nghe ra Giang Trần lời nói cũng là để cho nàng né tránh. Lam cô nương, không có ý tứ, Giang Trần đối Lam Linh Cơ biến mất phương hướng nói ra, Bất quá Lam Linh Cơ cũng sẽ không để ở trong lòng, nàng biết Giang Trần tìm Long Thập Tam khẳng định là rất lợi hại, chuyện trọng yếu đến ngay cả mình đều không thể biết, nam nhân ở giữa sự tình, nữ nhân có đôi khi bản thân cũng liền không thích hợp tham dự vào. Tiểu Trần Tử, sự tình gì? Long Thập Tam hỏi. Hầu tử, đại hoàng tiến vào hoang mang cổ địa sự tình, ngươi hẳn phải biết a. Giang Trần nói, biết, nhưng hoang mang cổ địa ở nơi nào, chúng ta một mực cũng không biết. Long Thập Tam gật đầu, ta đã tìm tới hoang mang cổ địa vị trí, ngày mai xuất phát tiến về đi cứu đại hoàng, ngươi theo ta cùng đi. Giang Trần nói ra, được. Long Thập Tam không chút do dự, lúc này liền đáp ứng, tốt, vậy ta hiện tại liền đem một chút ngươi không biết bí mật còn có hoang mang cổ địa vị trí chỗ ở, đều nói cho ngươi. Giang Trần nói, sau đó thời gian, Giang Trần một chút xíu đem tiên giới bí mật đều cho Long Thập Tam nói một lần, từ thượng cổ thời kỳ này một tràng hảo kiếp đại chiến, đến đế vực, đến tiên đế cảnh giới phân chia, lại đến mang giới cùng hoang mang cổ địa vị trí chỗ ở, những bí mật này nói ra, mà lấy Long Thập Tam tính cách, cũng là chấn kinh há to mồm, một mặt không thể tin được, mẹ nó, ngươi để lão tử tiêu hóa một chút. Long Thập Tam hất đầu một cái, tiên đế có 9 cái cấp bậc phân chia, điểm này ngược lại là không có cái gì, tu luyện bản thân liền là vĩnh viễn không có điểm dừng sự tình, một cái cường đại tu sĩ, bản thân liền muốn có đối cảnh giới cao chờ đợi. Tiên giới đã từng này một tràng hạo kiếp hắn cũng không phải ăn nhiều kinh hãi, dù sao hoàng kim sát vực thời điểm hắn liền đã kiến thức đến, đại thiên kính xuất hiện tràng cảnh, đủ để chứng minh cùng một chỗ, nhưng đế vực cùng hoang mang cổ địa sự tình, lại làm cho Long Thập Tam quá giật mình. Trên thực tế Giang Trần vừa nhận được tin tức biểu hiện cũng không so Long Thập Tam tốt bao nhiêu, hắn giống như Long Thập Tam, vẫn luôn coi là tiên đình cũng là tiên giới tối ngưu bức địa phương, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một cái đế vực. Bất quá bây giờ xem ra, đế vực cùng tiên đình là có bản chất khác nhau, đế vực tồn tại chủ yếu mục đích là vì đối kháng mang giới, phòng ngừa mang di vụn trộn đối tiên giới tiến hành công kích, đó là một cái thị sát thành tính chủng tộc, hung tàn tới cực điểm, giống như ác ma, mà lại sinh sôi cực nhanh, một khi phạm vi lớn hàn lâm, đối với tiên giới tới nói, sẽ là một loại tận thế, thật giống như năm đó hạo kiếp chi chiến một dạng, nếu như lúc trước liền có đế vực tồn tại lời nói, năm đó tiên giới tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy tổn thất, mà càng thêm để Long Thập Tam giật mình lại là Dương Quân Long Tu Vi, một cái cấp 6 đại đế, vẻn vẹn cái danh này, cũng đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Dương Quân Long cùng Tiêu Vong Tình là một thời đại người, Tiêu Vong Tình hiện tại mới bất quá là bán đế, Dương Quân Long coi như lợi hại hơn nữa, nhiều lắm là tiên đế đi, cho ăn bể bụng cấp 2 hoặc là cấp 3 tiên đế, hiện tại lên cũng là cấp 6 tiên đế, người nào nhận được. Giang Trần cùng Long Thập Tam đều là người cuồng ngạo, nhưng cho dù là bọn họ, đối mặt nhất tôn cấp 6 đại đế, tâm lý nhiều ít vẫn là hội không được tự nhiên, dù sao loại cảnh giới đó chênh lệch, thực sự quá lớn. Thập Tam, lần này hoang mang cổ địa chuyến đi, không bình thường hung hiểm, thậm chí có khả năng đụng phải mang giới cao thủ, ngươi nghĩ kỹ. Giang Trần ngữ khí ngưng trọng, mặc dù là huynh đệ, nhưng loại này mạo hiểm gần như chịu chết sự tình, hắn vẫn là muốn sớm nói rõ ràng. Tiểu Trần Tử, loại chuyện này còn phải nghĩ sao? Đại hoàng gặp nạn, làm huynh đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn, có thế qua giúp một tay, trong lòng ta cao hứng còn không kịp đâu, nếu như ngươi không gọi ta, chính mình qua hoang mang chi địa, ta mới sẽ tức giận. Long Thập Tam vỗ ngực một cái, sau đó khí thế chấn động, đều nói mang giới mang di vô cùng cường đại, trận chiến kia thậm chí để Tiêu Dao Cầm đế như thế tuyệt thế đại đế đều vẫn lạc, hầu gia ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Mang di đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, mà lại, như thế kích thích sự tình, làm sao có thể thiếu ta. Đại hoàng cẩu tại Long Thập Tam tâm lý trọng yếu giống vậy, lúc trước hắn còn không có từ kỳ thạch bên trong đi tới thời điểm, vẫn đi theo Giang Trần cùng đại hoàng cẩu bên người, đối với đại hoàng cẩu, hắn là không thế quen thuộc hơn được, về sau hai người kề vai chiến đấu, lại thêm thú vị hợp nhau, sớm liền trở thành huynh đệ sinh tử một y hệt, bây giờ muốn đi cứu đại hoàng dạng này chuyện lớn. Hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ, hảo huynh đệ, Giang Trần cùng Long Thập Tam song chưởng đập cùng một chỗ, đó là huynh đệ lực lượng, cái này một đôi tay nắm cùng một chỗ, vậy liền đại biểu cho một loại vô địch, bọn họ không sợ hết thảy, cho dù là khủng bố hoang mang cổ địa, cũng căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ cước bộ. Hôm sau, khi Giang Trần cùng Long Thập Tam đuổi tới cùng Dương Quân Long ước định địa phương, Dương Quân Long đã ở chỗ này chờ, tiền bối, đây là đấu chiến Long Viên Long Thập Tam. Hắn hội cùng chúng ta cùng đi, Giang Trần giới thiệu một chút, từng, tốt, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, Dương Quân Long gật gật đầu, sau đó, hắn thân thể nhoáng một cái, một đầu tráng kiện kim sắc quang trụ từ trong cơ thể hắn lao ra, này quang trụ cùng đồng dạng năng lượng quang trụ không giống nhau, quang trụ phía trên mang theo lít nha lít nhít đường vân, cho người ta một loại cao cao tại thượng pháp tắc hỏi, đây là đại đế pháp tắc, Giang Trần nói, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt rơi ở trước mắt đạo này kim sắc quang trụ phía trên, không sai, bán đế cùng tiên đế chánh thức khác biệt, cũng là đại đế pháp tắc ngưng tụ, tiên đế đã đứng tại thiên địa này ở giữa ngọn núi cao nhất, cho nên tu luyện cũng là pháp tắc, tại tiên giới, chỉ có đại đế pháp tắc mới có thể câu thông đế vực, nói một cách khác, đại đế thực lực là tiến vào đế vực môn hạm, Dương Quân Long nói ra, muốn là như thế này lời nói, chẳng phải là rất nhiều đại đế đều có thể tùy thời tiến vào đế vực qua, Long Thập Tam hỏi, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, đế vực có đế vực quy định, cấp 6 đại đế trở lên nhất định phải tiến về đế vực, cấp 6 cùng cấp 6 phía dưới đại đế, có thể tự mình lựa chọn, nhưng một khi tiến vào đế vực, thì sẽ không thể trở lại, đây là chí cao vô thượng quy tắc, cái này là năm đó Chu Tiên Vương cùng tán tiên đại đế bọn họ tự mình chế định, không người nào dám vi phạm, Dương Quân Long nói ra, nhấc lên Chu Tiên Vương cùng tán tiên đại đế, trên mặt hắn cũng không nhịn được hiện ra một tia kính ý, tiền bối kia ngươi là làm sao trở về, Long Thập Tam lại hỏi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta cũng chính là trở về một bộ phân thân sao, Dương Quân Long cười cười, Giang Trần cùng Long Thập Tam đồng thời âm thầm gật đầu, xem ra đế vực quy định còn thật không người nào dám vi phạm, liền xem như cấp 6 đại đế Dương Quân Long, cũng chỉ bất quá tách ra một cái nhất cấp đại đế phân thân xuất hiện thôi, phải biết, liền xem như đại đế, trên cái thế giới này tu luyện phân thân người cũng là số ít, mà lại phân thân thực lực đồng dạng cũng sẽ không rất mạnh, Dương Quân Long nhân vật như vậy, bản thân khẳng định có lấy cường đại thủ đoạn cùng bài, cho nên về tới một cái phân thân vẫn là có khả năng, mà lại hôm qua trở về, hiện tại liền phải trở về, tiền bối, vậy chúng ta muốn đi trước đế vực lời nói, có phải hay không cũng vô pháp trở về, Giang Trần hỏi, đây là hắn nhất định phải lo lắng, nếu là thật không thể trở về đến, vậy nhưng cứu lớn, sẽ không, các ngươi tu vi không đủ đại đế, không nhận quy tắc hạn chế, Dương Quân Long lắc đầu, nghe lời này, Giang Trần cùng Long Thập Tam mới xem như hoàn toàn yên tâm lại, đế vực thân là chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ tự nhiên là muốn qua, mà lại sớm tối là muốn đi trước, nhưng lại không phải hiện tại, bọn họ lần này tiến về đế vực mục đích, chủ yếu là cứu đại hoàng, tiên giới bên này, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây, ầm ầm, theo đại đế pháp tắc không ngừng lắc lư, trong hư không đột nhiên xuất hiện nhất tôn môn hộ, cánh cửa này cũng không lớn, nhưng lại đầy đủ ba người tiến vào bên trong. Giang Trần cùng Long Thập Tam thần sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hai người đều rõ ràng, cánh cửa này, cũng là thông hướng đế vực, nghĩ đến lập tức liền muốn đi trước truyền thuyết kia bên trong chí cao vô thượng đế vực, muốn nói một điểm không khẩn trương, đó là gạt người, tiểu Trần tử, ngươi nói chúng ta là không phải duy nhất đại đế phía dưới tiến vào đế vực, Long Thập Tam cười nói, cũng không kém bao nhiêu đâu, Giang Trần cũng cười cười, các ngươi nói không sai, cho dù là đại đế, cũng không phải tất cả mọi người muốn qua đế vực tại năm đó rất nhiều tuyệt thế đại đế đồng thời mở ra kiếp sau giới, cũng không lớn, cũng không có các ngươi trong tưởng tượng phồn hoa, đế vực tồn tại, chỉ là một loại trách nhiệm, đại đế phía dưới người cũng không phải người ngu, chạy đến đế vực đến, đây không phải là muốn chết sao. Mà lại, nhận pháp tắc hạn chế, không có đại đế pháp tắc, là không vào được đế vực, Dương Quân Long nói ra, hắn lần này mang Giang Trần cùng Long Thập Tam tiến về đế vực. Trên thực tế đã là trái với quy định, bất quá Dương Quân Long chính là tính tình bên trong người, hắn muốn làm chuyện gì liền đi làm. Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn lẫn nhau, đều là thổn thức không thôi, thân thể là thứ nhất cái tu vi không đủ đại đế mà tiến vào đế vực người, bọn họ không biết có nên hay không kiêu ngạo, đi thôi. Dương Quân Long thân thể nhoáng một cái, dẫn đầu tiến vào này hư huyễn môn hộ, Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng không chậm trễ, cùng nhau đi theo đi vào, ầm. Không gian thông đạo rất nhanh liền đến cuối cùng, một cổ cường đại không gian chi lực rơi vào Giang Trần trên người bọn họ, Giang Trần bọn họ từ hư không thông đạo bên trong cho bắn ra tới, bất quá ba người đều là bình ổn hạ xuống, dù sao loại này hư không thông đạo, bọn họ đều không phải lần đầu tiên kinh lịch, một cổ có chút băng gió lạnh thổi tại Giang Trần cùng Long Thập Tam trên mặt, làm đến bọn hắn tinh thần chấn động, hai người hiếu kỳ hướng về nhìn bốn phía, phát hiện nơi này bốn phía hoang dã. Bất quá ở ngoài ngàn dặm lại tọa lạc lấy một tòa thành trì nhìn cũng không to lớn, quy mô phía trên còn không bằng Đông Huyền vực đồng dạng thành trì, nhưng nhìn từ điểm này, đế vực khi thật không như trong tưởng tượng như vậy phồn hoa, nhưng có một chút, Đế vực tiên khí vô cùng nồng đậm, loại kia mức độ đậm đặc, là bất kỳ địa phương nào cũng không sánh bằng. Trong hư không liền có thể thu tập được đại đế tinh khí, vẫn chưa tới có thể ngửi được đại đế pháp tắc vị đạo. Cái này khiến Giang Trần cùng Long Thập Tam đều vô cùng hưng phấn. Phồn hoa trình độ không nói đến, nhưng nơi này thật là tốt nhất chỗ tu luyện. Sưu sưu, ngay tại ba người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, hai bóng người liền ra hiện tại bọn hắn phía trước, đó là hai cái lão giả, nhìn tu vi chỉ bất quá nhất cấp đại đế, bọn họ tựa như là thủ hộ giả, lúc có người xuất hiện tại đế vực thời điểm, liền sẽ trước tiên lên kiểm tra. Bất quá hai người nhìn thấy Dương Quân Long Chi về sau, vội vàng thi lễ, nguyên lai là đại nhân. Các ngươi cố gắng thủ hộ Lưu Sa thành biên giới. Dương Quân Long gật gật đầu, sau đó mang theo Giang Trần cùng Long Thập Tam trực tiếp hướng về phía trước này một tòa thành trì đi đến. Nhìn đều loại tình huống này, Giang Trần cùng Long Thập Tam dù sao cũng hơi giật mình, xem ra Dương Quân Long tại cái này đế vực lăn lộn còn có thể a. Đại nhân làm sao mang hai cái hậu bối tới, cái này hai người trẻ tuổi còn giống như không phải đại đế. Được, cái này không phải chúng ta quan tâm, làm tốt chúng ta chuyện bổn phận là được. Này hai cái lão giả nhìn lấy rất nhanh biến mất Dương Quân Long tam người, nhịn không được kinh ngạc nói ra, tiền bối. Giang Trần mở miệng hỏi, bất quá hắn vừa kêu một tiếng tiền bối, còn lại lời nói liền bị Dương Quân Long cho chặn trở về, ta biết các ngươi muốn hỏi gì, bất quá các ngươi cái gì cũng không cần hỏi, có quan hệ đế vực một chút, ta đều không sẽ nói cho các ngươi biết, bởi vì các ngươi còn chưa tới chánh thức hiểu biết đế vực thời điểm. Nghe Dương Quân Long lời nói, Giang Trần cùng Long Thập Tam rất lợi hại thức thời lựa chọn im miệng, đối với đế vực tình huống, bọn họ xác thực là phi thường tò mò, từ Dương Quân Long khẩu bên trong bọn họ đã nghe được, trước mắt tòa thành trì này, tên là Lưu Sa Thành, hơn nữa nhìn bộ dáng Dương Quân Long ở bên trong địa vị còn không bình thường. Đế vực cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, nhưng từ Lưu Sa Thành quy mô hình không khó đánh giá ra, đế vực bên trong giống như vậy thành trì chỉ sợ cũng không ít, nói không chừng còn sẽ có cái gì phân chia thế lực. Bất quá Dương Quân Long không nói, bọn họ cũng không hỏi, chính như Dương Quân Long nói như thế, bọn họ hiện tại còn chưa có tư cách đối đế vực làm quá nhiều hiểu biết. Đối với dạng này sự tình, Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng không bắt buộc, dù sao lần này tới mục đích chỉ là tìm Đại Hoàng Cẩu, chỉ cần tìm được Đại Hoàng Cẩu, bọn họ liền trực tiếp rời đi, chờ về sau tu là chân chính cường đại lên, khẳng định hội lại một lần nữa đi vào đế vực, một đường không nói gì. Giang Trần cùng Long Thập Tam đi theo Dương Quân Long trực tiếp tiến nhập Lưu Sa Thành. Lưu Sa Thành quy mô hình không tính lớn, nhưng đối với đế vực nhân khẩu tới nói, dạng này thành trì đã không nhỏ, cổ lão đường đi, không nhìn thấy mấy cái bóng dáng, không có loại kia thành trì phồn hoa cảm giác. Giang Trần cảm thấy, dạng này thành trì, đối với tiên giới ngang nhau thành trì, nhân khẩu số lượng chênh lệch chí ít tại gấp một vạn lần còn nhiều hơn. Dù sao lại tới đây đại đa số đều là đại đế cấp bậc. Tuy nhiên cũng có một chút không phải đại đế, bọn họ khả năng tại đế vực xuất sinh, liền sẽ không rời đi nơi này. Đế vực đại đế số lượng, hẳn là vượt xa Giang Trần cùng Long Thập Tam tưởng tượng, nơi này đã sớm tự thành một cái thế giới, lại tới đây người, có khả năng sinh đẻ đời sau, mà ở chỗ này xuất sinh người, thể nội bản thân có cường đại đại đế sau người huyết mạch chèo chống, lại thêm nơi này tu luyện hoàn cảnh phi thường tốt, cho nên rất nhiều cũng đều trở thành đại đế. Nói một cách khác, kinh lịch xa xưa như vậy thời gian, đế vực đã có chính mình quy mô, nhưng cái này quy mô đến tột cùng lớn bao nhiêu, Giang Trần cùng Long Thập Tam không biết, cũng không dám qua suy đoán, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, chờ về sau chân chính có tư cách tiến vào đế vực thời điểm, hết thảy đều sẽ biết được. Lưu Sa Thành đằng sau có một cái ải sơn sườn núi, Dương Quân Long bản tôn ở chỗ này, xem bộ dáng là các loại lấy bọn hắn đến, phân thân đem Giang Trần cùng Long Thập Tam mang tới về sau, trực tiếp cùng bản tôn dung hợp một chỗ, tiền bối, Giang Trần cùng Long Thập Tam đối bản tôn Dương Quân Long ôm quyền thi lễ, cho dù bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đang đối mặt một cái cường đại cấp 6 đại đế thời điểm, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cực lớn, phải biết, phân thân cùng bản tôn, chênh lệch vẫn còn rất lớn, này tùy tiện phát ra thượng vị giả uy nghiêm, căn bản không phải phân thân có thể biểu hiện ra ngoài, các ngươi khẳng định muốn qua hoang mang cổ địa sao? Nếu như bây giờ đổi ý lời nói, còn kịp, ta sẽ lập tức đưa các ngươi trở về, Dương Quân Long nói ra, tiền bối, chúng ta muốn đi, Giang Trần kiên định nói ra, tốt, đã các ngươi nhất định phải đi, vậy ta liền cùng các ngươi đi một lần, Dương Quân Long gật đầu, hắn biết Giang Trần tính cách, quyết định là sự tình là tuyệt đối sẽ không đổi ý, càng thêm không có khả năng bởi vì phía trước hung hiểm liền cải biến chính mình dự tính ban đầu, hắn cùng Giang Trần bản thân cũng là cùng một loại người. đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Giang Trần chân thành nói ra, lời này xuất phát từ nội tâm, lần này nếu là không có Dương Quân Long lời nói, hắn thật không biết lúc nào mới có thể đi vào đế vực, càng thêm không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Đại Hoàng. Ừm, các ngươi tại đế vực không thể đợi quá lâu, lần này ta bí mật mang các ngươi tới, đã coi như là trái với đế vực quy củ, chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về Hoang Mang Cổ Địa, ta phải nhắc nhở các ngươi một tiếng, đến Hoang Mang Cổ Địa, ta không thể tùy tiện triển lộ thực lực mình, cho nên nhất định phải cẩn thận là hơn. Dương Quân Long ngữ khí vô cùng ngưng trọng nhắc nhở Giang Trần. Giang Trần cùng Long Thập Tam gật gật đầu, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, bọn họ nhìn thấy một cái cấp 6 đại đế đối với Hoang Mang Cổ Địa đều là như thế cố kỵ, có thể tưởng tượng Hoang Mang Cổ Địa bên trong khủng bố. Sau đó, Dương Quân Long nâng lên một ngón tay, đối hư không vạch một cái, trực tiếp vạch ra một đạo cánh cửa màu đen, sau đó mang theo Giang Trần đi vào. Cấp 6 đại đế thủ đoạn, là Giang Trần cùng Long Thập Tam đều vô pháp tưởng tượng, muốn đi vào Hoang Mang Cổ Địa cũng là phi thường nhẹ nhõm. Tiền bối, Hoang Mang Cổ Địa đến cỡ nào hung hiểm? Giang Trần nhịn không được hỏi. Hoang Mang Cổ Địa nguy hiểm cũng không phải là ở trong đó khủng bố cỡ nào đồ vật tồn tại, đế vực không có hình thành trước đó. Hoang Mang Cổ Địa một mực là bị Man Giới khống chế, năm đó Hoàng Kim nhất tộc đại chiến sau cùng trực tiếp lan tràn đến nơi đây, nghe nói năm đó Hoang Mang Cổ Địa tình hình chiến đấu, so Hoàng Kim sát vực còn khốc liệt hơn nhiều, chết rất nhiều Man Giới vô thượng Man Đế, cho dù hiện tại đế vực hình thành, nhưng đế vực tồn tại cũng chỉ là khống chế trở ngại Man Giới lần nữa thông qua Hoang Mang Cổ Địa tiến vào tiên giới mà thôi, nói cách khác, Hoang Mang Cổ Địa vẫn là Man Giới địa bàn, khống chế Man Giới trong tay. Dương Quân Long dừng một cái, tiếp tục nói, mà bởi vì đế vực tồn tại, Man Giới đối với Hoang Mang Cổ Địa giám sát cũng là vô cùng nghiêm ngặt, một khi có đế vực cao thủ mạnh mẽ tiến vào Hoang Mang Cổ Địa, liền có khả năng bị Man Giới Man Di trước tiên phát hiện, cho nên ta nói Hoang Mang Cổ Địa bên trong hung hiểm không ở chỗ bản thân, mà tại ở đây, cho tới nay, đế vực cùng Man Giới cũng không quá bình, từng có không ít tranh đấu. Cho nên chúng ta lần này tiến vào Hoang Mang Cổ Địa hung hiểm ngay tại ở không nên bị Man Giới Man Di phát hiện ra, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được, liền xem như lấy thực lực của ta, cũng là cửu tử nhất sinh, mà lại, Man Giới đối với cường đại đại đế giám sát nghiêm khắc nhất, cho nên ta lần này cùng các ngươi đi vào, cũng phải thu liễm lại hơi thở, tận khả năng vô thanh vô tức đi vào, không đến thời khắc mấu chốt, ta vẫn là tận lực không xuất thủ tốt, mà các ngươi hai cái không giống nhau. Các ngươi tu vi xa xa không đủ tiên đế, Man Giới căn bản không quan tâm. Dương Quân Long cảm thấy, những huynh đệ này vẫn là có cần phải cho Giang Trần cùng Long Thập Tam giảng giải một chút. Hắn tự nhiên không có khả năng yên tâm để hai người đơn độc tiến đến, cho nên chính mình mạo hiểm đi theo, nhưng không đến chơi không đồng nhất, hắn là sẽ không xuất thủ. Giang Trần cùng Long Thập Tam nhìn nhau, sau đó lẫn nhau gật gật đầu, Dương Quân Long lời nói bọn họ đã nghe rất rõ ràng. Hoang Mang Cổ Địa bản thân hung hiểm cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, thật giống như lúc trước Hoàng Kim sát vực một dạng, lấy bọn họ thực lực bây giờ cũng đủ để ứng phó, hiện tại mấu chốt nhất cũng là Man Giới bên kia, dù sao Hoang Mang Cổ Địa đối với Man Giới tới nói đã trở thành mẫn cảm nhất địa phương, cho nên bị giám sát cường độ cũng là rất lớn, tại loại tình huống này, nếu là cấp 6 đại đế tiến vào bên trong, một khi phóng thích khí tức, rất dễ dàng liền sẽ bị Man Giới phát hiện. Xem ra lần này nhất định phải chú ý cẩn thận, Giang Trần mở miệng nói ra, đồng thời trong nội tâm đối Dương Quân Long cũng là tràn ngập lòng cảm kích, dù sao loại tình huống này Dương Quân Long còn nguyện ý theo bọn hắn, đủ để biểu đạt Dương Quân Long thành ý. Giang Trần cùng Long Thập Tam đều hiểu, Dương Quân Long sở dĩ đi theo, đó là bởi vì không yên lòng, một khi đến thời khắc mấu chốt, Dương Quân Long khẳng định hội liều lĩnh thủ bảo vệ bọn họ chu toàn. Hô hô, âm lãnh sóng gió càng ngày càng lợi hại. Đó là Hoang Mang Cổ Địa khí tức, hư không thông đạo rung không ngừng, sặc sỡ không gian loạn lưu không ngừng từ bọn họ bên cạnh hiện lên, giống như từng đạo băng đao, bất quá có nhất tôn cấp 6 đại đế duy trì không gian thông đạo, đủ để cam đoan thông đạo kiên cố, liền xem như đụng phải không gian loạn lưu loạn triều, cũng căn bản là không có cách đối thông đạo tạo thành chân chính thương tổn. Sắp đến, các ngươi đem khí tức hoàn toàn thu liễm, chờ sau khi đi vào lại nói, Dương Quân Long đề bạt nói. Giang Trần cùng Long Thập Tam không dám thất lễ, liền tranh thủ chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm, khi hư không thông đạo sắp đến cuối cùng thời điểm, ba người đồng thời tiến về phía trước một bước bước ra, trực tiếp đi tới. Một cổ cường hãn âm phong nhất thời từ bốn phương tám hướng thổi tới, để cho người ta nhịn không được đánh một cái lạnh run. Giang Trần bốn phía nhìn lại, phát hiện không gian xung quanh khắp nơi đều tràn ngập âm u vị đạo, trong không khí tràn ngập tử vong cùng khí tức tà ác, giống như đến tới địa ngục, làm cho lòng người bên trong không bình thường không thoải mái. Nơi này chính là Hoang Mang Cổ Địa, Dương Quân Long đạo. Ngay tại Dương Quân Long vừa dứt lời, nơi xa đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng đen, hai bóng đen này tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền đến Giang Trần bọn họ phụ cận, đó là hai cái áo đen người trẻ tuổi, nhìn tuổi tác cùng Giang Trần không sai biệt lắm, trên người bọn họ phóng xuất ra cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt khí tức, bọn họ con mắt là đỏ như máu, bờ môi là hắc sắc, dáng người không bình thường hùng tráng, giống như ma quỷ, mang tộc người. Dương Quân Long nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào đến Hoang Mang Cổ Địa, liền đụng phải mang tộc người, nhưng trước mắt hai người này tu vi cũng không phải là rất cường đại, chẳng qua là tiên tôn sơ kỳ tu vi thôi, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương chút nào. Các ngươi là tiên giới nhân loại, bên trong một cái mang tộc người mở miệng nói ra, giảng lời nói cùng Giang Trần bọn họ một dạng, giết bọn hắn, uống sạch bọn họ máu tươi. Một người khác nói, hướng về Giang Trần bọn họ liền trực tiếp bổ nhào qua, tiền bối, làm sao bây giờ? Giang Trần nhìn về phía Dương Quân Long, hỏi thăm Dương Quân Long ý kiến, hôm nay tới đây tìm kiếm Đại Hoàng, vốn chính là phải khiêm tốn, làm sao cũng không nghĩ tới tiến đến liền đụng phải mang tộc người, giết bọn hắn, Dương Quân Long lạnh lùng nói ra, được. Giang Trần khí thế chấn động, hai tay biến thành vuốt rồng, như thiểm điện xuất thủ, một thanh một cái, trực tiếp quăng ra hai cái mang tộc đầu lâu, hai người tại chỗ chết thảm, tại mang tộc người máu tươi chảy xuôi một khắc này, Giang Trần thình lình phát hiện, những này mang tộc trong máu, chảy xuôi theo một cổ cực tà ác vị đạo, còn ác độc hơn cả ma quỷ, lúc này không có nửa điểm do dự, tổ long tháp mở ra, trong nháy mắt đem hai người cho hấp thu sạch sẽ. Chánh thức mang tộc là phi thường thuần chủng, thể bên trong ẩn chứa mang thần huyết mạch, nơi này mang tộc, huyết mạch đã hoàn toàn biến, chẳng qua là giả mang tà linh thôi, là một loại siêu việt ác ma hung tàn sinh linh. Giang Trần âm lãnh nói ra, xem ra mang giới mang di, đã hoàn toàn mất đi mang tộc ý nghĩa, biến thành một loại tà ác khát máu sinh linh, mà dạng này sinh linh một khi phát triển, mới là đáng sợ nhất. Nhìn thấy Giang Trần tùy ý đem những mang tộc đó người tinh huyết cùng tinh khí toàn bộ cho hấp thu hết, Dương Quân Long nhãn bên trong cũng là toát ra một tia chấn kinh, Giang Trần dạng này thủ đoạn, liền xem như hắn, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, dù sao nhân tộc cùng mang tộc trên bản chất còn là có khác nhau, riêng là hiện tại mang tộc đã hoàn toàn biến dị, cơ hồ cùng yêu thú ác ma không thể nghi ngờ, coi như hắn tôn này cấp 6 đại đế, cũng không có khả năng trực tiếp hấp thu mang tộc đồ vật, dù sao huyết mạch ở nơi đó để đó, là muốn sinh ra bài xích. Nhưng Giang Trần lại hoàn toàn giống như là người không việc gì một dạng, mà lại hấp thu hai cái mang tộc tinh khí về sau, Giang Trần khí tức, cũng là có một ít đề bạc, tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng lấy Dương Quân Long cảm tri lực, vẫn là có thể rõ ràng cảm ứng được. Bất quá Dương Quân Long cũng không có hỏi thăm, dù sao cái này là một người bí mật, là thuộc về Giang Trần chính mình bí ẩn thủ đoạn. Giang Trần loại kia khắc chế mang tộc thủ đoạn, để Dương Quân Long vẫn là rất cao hứng, thân thể là một cái cấp 6 đại đế. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, tiên giới cùng mang giới sớm tối còn muốn có một trận chiến, trước đó này một tràng hạo kiếp về sau, song phương đều kinh lịch vô tận tuế nguyệt khôi phục nguyên khí, lấy mang tộc hiếu chiến cùng thị sát, chắc chắn sẽ không an phận, nơi này không quá tầm thường. Dương Quân Long mở miệng nói ra, tiền bối, ta linh hồn chi lực những nơi đi qua, phát hiện nơi này tồn tại không ít mang tộc khí tức, tốt nhiều đều là tu vi không cường đại lắm. Giang Trần nhíu mày nói ra, theo nói Hoang Mang Cổ Đế thân là kết nối tiên giới cùng mang giới một cái kỳ dị không gian, liền xem như mang giới địa bàn, lúc bình thường cũng sẽ không có quá nhiều người, dù sao năm đó sau trận chiến ấy, nơi này cơ hồ thì tương đương với một mảnh chỗ chết, liền giống với là tiên giới hoàng kim sát vực. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là mang giới đem nơi này xem như một mảnh lịch luyện chi địa, để mang giới thiên mới lại tới đây lịch luyện, tìm kiếm kỳ ngộ, cái này cùng các ngươi tiến vào hoàng kim sát vực là một dạng. Xem ra chúng ta vận khí cũng không tốt, đụng phải mang giới thiên tài lịch luyện, kể từ đó, mang giới cao thủ, khẳng định càng thêm mật thiết chú ý nơi này động tĩnh, đây đối với chúng ta tìm người, là phi thường bất lợi. Dương Quân Long có chút lo lắng nói ra, loại tình huống này là bọn họ sớm không có dự liệu được, tiền bối, ta phản lại cảm thấy, cái này là một chuyện tốt. Giang Trần con ngươi chớp động hào quang, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, chỉ giáo cho. Dương Quân Long nhìn về phía Giang Trần. Dựa theo tiền bối trước đó nói, chỉ cần ngươi không xuất thủ, hẳn là liền vấn đề không lớn, ta cùng hầu tử chẳng qua là tiên tôn tu vi, trên thân không có đại đế khí tức, không có đại đế pháp tắc hiện ra, cho nên liền coi như chúng ta ở chỗ này động thủ, cũng sẽ không khiến cho mang giới đại đế chú ý, dù sao những cường đại đó mang đế cũng sẽ không đem đại đế chi hạ tồn tại để ở trong mắt, lại thêm mang giới đối với đế vực hiểu biết, biết đế vực bên trong có rất ít đại đế chi hạ tồn tại, mà lại cũng sẽ không nghĩ tới không đến đại đế tu vi liền có đảm lượng tiến vào hoang mang cổ địa. Giang Trần nói ra, ngươi nói không sai, nhưng chuyện này cũng chưa chắc liền là một chuyện tốt, dù sao mang giới thiên tài nhiều như vậy, rất dễ dàng ảnh hưởng chúng ta tìm người. Dương Quân Long nói ra, Giang Trần lời mặc dù không sai, nhưng hắn cũng không có cảm thấy cái này là một chuyện tốt, tiền bối có chỗ không biết, tại hạ tu luyện một loại công pháp, có thể chuyên môn khắc chế những này mang tộc, giết chết bọn họ về sau, ta có thể đem bọn họ sở hữu tinh khí cùng tinh huyết hấp thu sạch sẽ, từ đó chuyển hóa làm chính mình năng lượng, có những này mang tộc thiên tài tại, đầy đủ ta tu vi trùng kích tiên tôn cảnh giới, mà lại, mang giới thiên tài, mỗi giết chết một cái, đối tại chúng ta tiên giới tới nói, liền thiếu đi một phần uy hiếp. Giang Trần nói ra, tại vừa rồi phát giác được mang tộc người mạch máu trong người tình huống về sau, tâm tình của hắn liền bắt đầu rất tốt, tuy nhiên tại hoang mang cổ địa cùng mang giới người đối chiến là rất lợi hại không sáng suốt lựa chọn, nhưng đây đối với Giang Trần tới nói, cũng tuyệt đối là một cái không tệ thời cơ, cái gọi là hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, Giang Trần đảm lượng, cho tới bây giờ liền không có tiểu qua, càng là có tính khiêu chiến chiến đấu, thì càng có thể kích phát hắn kích tình, đồng thời, Giang Trần đối với tương lai cùng mang giới đại chiến, vậy mà đều có chút bắt đầu chờ mong, với hắn mà nói, những này mang tộc người, đều là hắn thuốc bổ, tổ long tháp muốn phải nhanh chóng ngưng tụ đề bạc, chỉ sợ thật đúng là muốn dựa vào những này mang tộc người, tiểu tử ngươi thật đúng là to gan lớn mật, ở thời điểm này còn có thể nghĩ đến như thế nào diệt sát mang giới thiên tài đến đề thăng chính mình tu vi, bất quá ta ưa thích, nhưng chúng ta vẫn là muốn chú ý tận lực không cùng những mang giới đó thiên tài tiếp xúc. Một khi bại lộ lời nói, cũng không phải tốt như vậy chơi, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích. Dương Quân Long mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đối Giang Trần vẫn là vô cùng tán thưởng, hắn từ trên người Giang Trần, nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ bóng dáng, vậy thì thật là không sợ trời không sợ đất, không có cái gì là mình không dám làm, đó là đương nhiên, tìm kiếm đại hoàng mới là trọng yếu nhất. Giang Trần gật đầu, đến hoang mang cổ địa, không có cái gì so tìm kiếm đại hoàng cẩu là trọng yếu nhất. Nhưng đang tìm kiếm đại hoàng cẩu trên đường, một khi cùng mang giới người tiếp xúc, Giang Trần cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Hầu tử, ngươi dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đại hoàng dấu vết để lại. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, được, Long Thập Tam gật gật đầu, hai đạo kim quang óng ánh nhất thời từ trong mắt của hắn kích bắn ra, hắn hai mắt lập tức biến thành hai đạo liệt dương, từng tia hỏa diễm bắn ra, tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới. Hết thảy tồn tại đều không chỗ che thân, bất quá Long Thập Tam hỏa nhãn kim tinh nhìn một vòng, cũng là không thu hoạch được gì, cũng không có phát hiện đại hoàng cẩu nửa điểm tung tích, không có đại hoàng khí tức, khả năng nơi này còn chưa đủ xâm nhập, chúng ta vào bên trong đi xem một chút, Long Thập Tam nói ra, ừm, Giang Trần gật đầu, loại tình huống này bản thân cũng tại hắn trong dự liệu, đại hoàng cẩu thần dị vô cùng, khẳng định hội lưu lại cho mình một tầng bảo hộ bình chướng, muốn nhẹ nhõm tìm tới đại hoàng cẩu. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sau đó thời gian, Giang Trần ba người hướng về hoang mang cổ địa chỗ sâu chậm rãi chạy như bay, cái này một vùng đất cổ xưa, so hoàng kim sát vực còn rộng lớn hơn, muốn ở chỗ này tìm kiếm tìm một người tung tích, thật là không dễ dàng. Trên đường, Dương Quân Long nhất thẳng thu liễm lấy khí tức, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, Dương Quân Long liền theo một người bình thường một dạng, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, dạng này một người bình thường, lại là nhất tôn cường đại cấp 6 đại đế. Càng là xâm nhập đến hoang mang cổ địa, mang tộc nhân khí hơi thở liền càng lúc càng nồng nặc, thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được cường đại mang tộc khí tức, mang giới nhân vật thiên tài càng ngày càng nhiều, Giang Trần cùng Long Thập Tam đều là tận lực tránh đi đại môn, thực sự tránh không khỏi, những mang tộc đó người cũng đều là bị Giang Trần lên liền cho miễu sát, trực tiếp trở thành Giang Trần chất dinh dưỡng, chỉ là để Giang Trần có chút buồn bực là, đi lâu như vậy, đối với tìm kiếm đại hoàng cẩu tung tích, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Hoang mang cổ địa quá lớn, tại không có nửa điểm manh mối tình huống phía dưới muốn tìm được đại hoàng cẩu tung tích, thật sự là một kiện vô cùng buồn ngủ chuyện khó, mà lại có một loại hiện tượng để Giang Trần rất là không hiểu, cái kia chính là tại hoang mang cổ địa dạng này địa phương, không nhìn thấy một loại kỳ dị sinh linh, nói một cách khác, nếu như nơi này không phải có mang giới mang tộc người ẩn hiện lời nói, nơi này thời cơ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cái này theo hoàng kim sát vực có thể là hoàn toàn không giống. Ta biết các ngươi nghi hoặc cái gì, ta nói qua, hoang mang cổ địa cũng là thuộc về mang giới chống cự, mang tộc là tương đương bá đạo một chủng tộc, cho nên bọn họ huyết mạch cùng hoàn cảnh cũng dẫn đến, toàn bộ thế giới cũng sẽ không cho phép có loại thứ hai sinh linh xuất hiện, đây cũng là vì sao hoang mang cổ địa không có hắn sinh linh nguyên nhân, nhưng không nên xem thường nơi này tuyệt đối không an toàn, năm đó sau trận chiến ấy, nơi này liền lưu lại không ít kỳ dị trận pháp, cũng không ít mang tộc đại năng chết ở đây, bọn họ sẽ đánh tạo chính mình không gian, một khi lâm vào bên trong lời nói, hậu quả vẫn là thiết tưởng không chịu nổi. Dương Quân Long nhìn ra Giang Trần cùng Long Thập Tam là nghi hoặc, trực tiếp mở miệng giải thích, mà lại ta cảm giác được nơi này thật là nồng nặc sát cơ. Long Thập Tam nói ra, không sai, những này sát cơ đều là từ mang giới những thiên tài kia thân thể bên trên truyền ra đến, bọn họ lịch luyện khác với chúng ta lịch luyện, chủ yếu là vì tìm kiếm bảo tàng, tìm kiếm kỳ ngộ, nhưng mang tộc người lại là vì giữa lẫn nhau giết hại, mang giới có rất nhiều khác biệt đại thế lực. Bọn họ cũng có được tối cao thống trị, bọn họ chuẩn tắc cũng là không sống mống chết, cho nên mỗi qua một đoạn thời gian liền chọn để thiên tài đệ tử tiến hành lịch luyện, loại này lịch luyện cũng chính là chém giết lẫn nhau, bọn họ đều là dẫm lên người một nhà huyết nhục bên trên. Dương Quân Long nói ra, Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng nhịn không được hít sâu một hơi, dạng này chủng tộc, thật sự là đáng sợ, bọn họ không những đối với địch nhân hung tàn, đối đãi người một nhà đều là như thế, đây là một cái giết hại cùng khát máu chủng tộc. Bọn họ mới thật sự là tôn trọng cường giả vi tôn, nhưng không thể không nói là, loại phương thức này rèn luyện ra được nhân vật, mỗi một cái đều là vô cùng đáng sợ, bọn họ đều trải qua máu tươi tẩy lễ, trải qua sinh tử lịch luyện, lại thêm mang tộc huyết mạch gia trì, có thể dùng bộ tộc này mới chính thức cường đại, vậy đại khái cũng là vì gì mang giới có thể đối tiên giới tạo thành uy hiếp như vậy nguyên nhân, có thể tưởng tượng, nếu là bình thường cùng cấp bậc nhân loại cùng người mang đối chiến lời nói. Nhân loại gần như không có khả năng là đối thủ, càng là nhân tộc bên trong không ít đại thế lực nhân vật thiên tài, rất nhiều đều là nhà ấm bên trong bông hoa, căn bản cũng không có trải qua sinh tử, một khi đối đầu mang tộc người hung tàn, trên tâm lý liền sẽ sinh sợ hãi, còn không có chiến liền đã bại, chỗ lấy các ngươi có thể tưởng tượng, nếu như tiên giới một khi lại cùng mang giới khai chiến lời nói, khẳng định cũng là một tràng hảo kiếp, dù sao tại tiên giới có cường đại huyết mạch người là số ít. Đại đa số đều là người bình thường, một khi để bọn hắn cùng những này từ sinh tử bên trong chém giết đi ra mang tộc người đối chiến lời nói, cơ hồ cũng là một trận tận thế. Dương Quân Long nói ra, Giang Trần cùng Long Thập Tam âm thầm gật đầu, cuối cùng minh bạch mang tộc người đáng sợ, cũng coi như biết vì sao một cái mang tộc liền có thể cùng toàn bộ tiên giới đối kháng, đồng thời cũng để bọn hắn biết đế vực tồn tại tầm quan trọng. Ầm ầm, đột nhiên một cổ mãnh liệt tới cực điểm chiến đấu ba động từ nơi không xa dâng lên, cái này cổ cường đại ba động lập tức liền gây nên Giang Trần ba người chú ý, bọn họ biết, đây là mang tộc thiên tài ở giữa chiến đấu cùng chém giết, toàn bộ hoang mang cổ địa khắp nơi đều là, bọn họ lúc đầu đã thành thói quen, nhưng lần này chiến đấu, tự hồ mãnh liệt nhất, vẻn vẹn từ phát ra khí thế cường đại đến xem, chí ít cũng là tiên tôn bên trong cấp bậc đang chiến đấu, mang giới thiên tài thật sự là không ít, Long Thập Tam cảm thán nói. Chúng ta đi xem một chút, Giang Trần nói, Giang Trần, chúng ta vẫn là đừng đi can thiệp bọn họ tranh đấu, chính sự quan trọng, Dương Quân Long đề bạc nói, đúng vậy a tiểu Trần tử, quản bọn họ làm gì, tìm kiếm đại hoàng mới là chủ yếu, Long Thập Tam cũng nói, bọn họ hiện tại muốn làm nhất cũng là tranh thủ thời gian tìm tới đại hoàng cẩu, sau đó mau rời khỏi mảnh này hoang mang cổ địa, ở chỗ này đợi thời gian dài, cuối cùng không là một chuyện tốt, ta ngửi được một cổ khí tức quen thuộc. Giang Trần nói ra, trực tiếp hướng về kia một mảnh chiến đấu khu vực chậm rãi bay qua, nhìn Giang Trần qua, Dương Quân Long cùng Long Thập Tam vội vàng đi theo về sau, bọn họ đều hiểu biết Giang Trần làm người, khẳng định là Giang Trần phát hiện cái gì, không phải vậy lời nói, lấy Giang Trần trầm ổn tính cách, là sẽ không ở thời điểm này cùng những cường đại đó mang tộc thiên tài đụng vào. Phía trước là một mảnh cự đại hắc sắc sơn cốc, trên sơn cốc vũ khí bốc hơi, âm phong phong ào ào rung động, cường đại chiến đấu ba động. Bắt đầu từ trong sơn cốc truyền tới, giờ phút này, tại trong sơn cốc này, một trận kịch chiến sinh trưởng ở triển khai, một người mặc áo đen nữ tử, nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, nàng trưởng cực xinh đẹp, mà lại mang theo một cổ mang tộc đặc thù giả tính, cho người ta một loại khác loại đẹp. Cô gái này tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc, một đầu ô tóc đen dài thẳng tới eo tế, chỗ mi tâm có một cái hồng sắc tiêu chí lạc ấn, càng thêm để cho nàng có một cổ thần thánh vị đạo. Cho dù là vẻn vẹn nói dung mạo, nữ tử cũng là đủ để cùng Yên Thần Vũ Vũ Ngưng Trúc sánh ngang tồn tại. Giờ phút này, nữ tử một người độc chiếm năm người, đánh trời đất mù mịt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Càng thêm thần dị là, nữ tử này tu vi chỉ có tiên tôn sơ kỳ, nhưng này năm cái liên hợp lại đối chiến nàng, nhưng đều là tiên tôn trung kỳ, vượt qua một cái cấp bậc, lấy một địch năm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là cậy mạnh vô song, mỗi một quyền đều có thể đánh nổ một tòa núi lớn, như thế nghịch thiên nhân vật thiên tài, coi như đến tiên giới, cũng là nhất đẳng tồn tại. Mẹ, bà cô này bọn họ không hổ là giữa thiên địa một cái duy nhất có chính tông mang thần huyết mạch người, vậy mà như thế lợi hại, chúng ta năm cái liên hợp đều không phải là nàng đối thủ, một người tức hổn hển nói ra. Trong sơn cốc, trừ cái này năm cái đang cùng nữ tử đối chiến người bên ngoài, còn có một cái khác nam tử đứng ở phía sau, hắn người mặc một bộ hắc sắc chiến giáp, nhìn 23-24 tuổi bộ dáng, ánh mắt rơi vào này trên người nữ tử, tràn đầy tham lam. Đương nhiên, hắn tham lam cũng không phải là nữ tử sắc đẹp, mà chính là nữ tử thể nội thuần chủng mang thần huyết mạch, mang tộc thời gian tồn tại quá xa xưa, từ thượng cổ thời kỳ liền tồn tại, nhưng phát triển đến bây giờ, mang tộc đã hoàn toàn biến. Huyết mạch chẳng những không thuần chủng, mà lại cận tồn rất huyết mạch cũng sắp dần dần biến mất, lúc này xuất hiện một cái có được hoàn chỉnh mang thần huyết mạch tồn tại, sức hấp dẫn rất lớn là có thể nghĩ, thuần chủng mang thần huyết mạch, vậy mà lợi hại đến tình trạng như thế, hôm nay ta nếu là rút ra nàng huyết mạch, dung nhập vào trên người của ta, ta tu vi lập tức liền trùng kích đến mang đế cấp bậc, mà lại tương lai khả năng còn gọi là tuyệt thế mang đế, thậm chí xông phá đế cảnh, thành tựu vô thượng cảnh giới. Nam tử nói một mình nói ra, gặp năm người kia chậm chạp bắt không được nữ tử, nam tử rốt cục động, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào chiến đoàn, ầm vang đánh ra hắc sắc nhất quyền mang theo không gì sánh kịp cậy mạnh, hắn trực tiếp đánh ra khủng bố giả mang đồ án, hướng về kia xinh đẹp nữ tử đè tới, thấy thế, nữ tử quá sợ hãi, đồng dạng nhất quyền đập tới, nàng quyền đầu phát ra năng lượng, đều là kim sắc, nhìn vô cùng thần thánh, cùng mang tộc người phát ra khí tức âm trầm. Hoàn toàn cũng là liền cái khái niệm, ầm ầm, khủng bố công kích và sóng khí đụng vào nhau đến cùng một chỗ, hư không lập tức liền bị đánh nát, nữ tử tuy nhiên huyết mạch cường đại, nhưng dù sao tu vi còn yếu, nàng có thể vượt qua một cái cấp bậc lấy một địch năm, lại không cách nào đối kháng cao hơn chính mình ra hai cái cao thủ cấp bậc, dù sao đối phương cũng là cường đại nhân vật thiên tài. Quan trọng hơn là, nữ tử nhìn tựa hồ chiến đấu cùng chém giết kinh nghiệm cũng không phong phú. Cùng những cái kia cả ngày đang chém giết lẫn nhau bên trong vượt qua người so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Qua, nữ tử bị bắn ra trăm trượng xa, qua phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi có chút tái nhợt đứng lên. Gia Đằng Tấn, ngươi dám ra tay với ta, chẳng lẽ liền không sợ Ô Khắc gia tộc trả thù sao? Nữ tử lạnh lùng nói ra, khặc khặc, Ô Khắc Linh Nhi, Ô Khắc gia tộc thánh nữ, giữa thiên địa một cái duy nhất có thuần chủng mang thần huyết mạch người. Ngươi sức hấp dẫn thực sự quá lớn, mà lại đã tiến vào mảnh này hoang mang cổ địa, vậy liền chết sống có số, đây là chúng ta mang tộc quy tắc, ngươi đã đến mang giới lâu như vậy, sẽ không còn không rõ ràng lắm đi, chỉ cần ngươi đem huyết mạch cho ta, ta hôm nay liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, mà lại sẽ để cho ngươi trở thành ta Gia Đằng Tấn nữ nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý. Gia Đằng Tấn mở miệng nói ra, Ô Khắc gia tộc tại mang giới tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng thêm Đằng gia tộc cũng không kém cỏi. Vọng tưởng, Ô Khắc Linh Nhi nói, thân thể nhoáng một cái liền hướng về nơi xa bỏ chạy, nàng rất rõ ràng mang giới sinh tồn quy tắc, đã tiến vào mảnh này hoang mang cổ địa, liền không phải do chính mình. Ô Khắc Linh Nhi muốn chạy trốn, bất quá Gia Đằng Tấn rất rõ ràng sẽ không cho nàng cơ hội này, dù sao mình thật vất vả mới đưa Ô Khắc Linh Nhi chặn lại, này năm cái nhân vật thiên tài đã phong tỏa bốn phía, Gia Đằng Tấn cũng trước tiên ngăn tại Ô Khắc Linh Nhi phía trước, thánh nữ, ngươi chạy không thoát. Vẫn là ngoan ngoãn nghe ta, ngươi hẳn phải biết ta Gia Đằng Tấn thủ đoạn, căn bản không phải ngươi có thể thừa nhận được. Gia Đằng Tấn một mặt âm lãnh, từng bước một hướng về Ô Khắc Linh Nhi tới gần, cái này cơ hội thật tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Giờ phút này, Giang Trần ba người đã đi vào sơn cốc bên ngoài, đem nơi này phát sinh hết thảy nhìn rõ ràng, không nghĩ tới mang tộc còn có đẹp như vậy nữ tử. Long Thập Tam ngạc nhiên không thôi, thật cường hoành huyết mạch, nữ tử này huyết mạch giống như không bình thường thuần chủng. Dương Quân Long nhãn lực độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra Ô Khắc Linh Nhi huyết mạch bất phàm, trên người hắn cũng lập tức hiện ra một tia sát cơ. Mang tộc xuất hiện một cái dạng này thiên tài, đối với tiên giới tới nói sẽ là một cái cự đại uy hiếp, Man tộc cùng nhân tộc không giống nhau, huyết mạch đối với bọn hắn tầm quan trọng thực sự quá lớn. Mà Giang Trần ánh mắt rơi vào Ô Khắc Linh Nhi trên mặt về sau, trong mắt nhất thời tản mát ra chấn kinh thần thái đến, hắn không có cách nào không đứng đắn. Linh Nhi, không sai, cái này Ô Khắc Linh Nhi chính là Tả Linh, tuy nhiên bây giờ đã lớn lên trưởng thành, nhưng Giang Trần vẫn là liếc một chút liền nhận ra Tả Linh Nhi thân phận. Điều này không khỏi làm Giang Trần nhớ tới năm đó Nhiễm Phong tự cái kia giả mang tiểu nha đầu, cái kia 12 tuổi liền đạt tới cửu cấp chiến vương tiểu yêu nghiệt, lúc đó Tả gia cùng Khổng gia đối kháng, về sau Tả Nhất Dương còn giúp trợ Giang Trần tiến vào Tinh Vân Tông, từng cảnh tượng ấy khi nhìn đến Tả Linh Nhi một khắc này, toàn bộ đều hiện lên tại Giang Trần trong đầu. Không tốt, mỹ nữ này nhìn rất là nguy hiểm a. Long Thập Tam lắc đầu nói ra, một mặt xem kịch tư thái, muốn giết chết nữ tử này. Nàng huyết mạch quá mạnh mẽ, hội đối với chúng ta tiên giới tạo thành cực đại uy hiếp, Dương Quân Long nói ra. Soát, Long Thập Tam cùng Dương Quân Long tiếng nói còn chưa xuống, Giang Trần đã lao ra, thân thể trực tiếp biến thành long biến trạng thái, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, khủng bố hỏa diễm đem hắn toàn bộ bao trùm, cường đại hỏa diễm đối với mang di huyết mạch vẫn như cũ có tác dụng khắc chế. Người nào? Gia Đằng Tấn thấy có người đột nhiên xông lại, lúc này hét lớn một tiếng, đại ca ca. Mà Tả Linh Nhi khi nhìn đến Giang Trần xuất hiện trong nháy mắt đó, ba chữ nhất thời thốt ra, sau đó cũng là lệ nóng doanh tròng, bao nhiêu năm không gặp, nàng đã từ lâu từ chỗ nào cái giả mang tiểu nha đầu trưởng thành đến chánh thức giai nhân tuyệt sắc, nhưng đối với Giang Trần người đại ca này ca, nàng thủy chung không có khả năng quên, thiên địa này ở giữa, có thể thi triển long biến hóa thân, chỉ có Giang Trần. Giang Trần tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Gia Đằng Tấn trước người, Gia Đằng Tấn cái này mới phản ứng được. Đồng thời phát giác được đối phương cũng không phải là mang giới người, lúc này thi triển cường đại công kích đối kháng, nhưng cũng tiếc lấy hắn bản sự, căn bản không phải Giang Trần đối thủ, Giang Trần hiện tại chiến đủ sức để nhẹ nhõm diệt sát đồng dạng tiên tôn hậu kỳ, theo nói muốn tiêu diệt giống Gia Đằng Tấn dạng này thiên tài tiên tôn hậu kỳ còn có chút khó khăn, nhưng làm sao Giang Trần có thể khắc chế mang tộc huyết mạch, cái này đè thấp Gia Đằng Tấn cấp bậc. Phốc phốc, Gia Đằng Tấn công kích trực tiếp bị Giang Trần chiến kiếm cho hủy diệt. Đồng thời trường kiếm xuyên thủng Gia Đằng Tấn đầu, nhất kích tất sát, tổ long tháp mở ra, tại chỗ đem Gia Đằng Tấn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Một màn này phát sinh quá nhanh, rất nhiều người đều không có phản ứng tới, chung quanh này năm cái tiên tôn hậu kỳ thiên tài, đều chấn kinh há to mồm, không đơn thuần là bọn họ, liền đằng sau Dương Quân Long cùng Long Thập Tam đều giật mình, bọn họ lúc đầu coi là Giang Trần lao ra là muốn tiêu diệt mỹ nữ kia, không nghĩ tới lại là cứu người, làm cái quỷ gì? Dương Quân Long nhíu mày, gia hỏa này không phải là xem người ta trưởng xinh đẹp đi. Long Thập Tam một mặt im lặng, tiên giới người, chạy mau. Này năm cái mang tộc thiên mới rốt cục kịp phản ứng, bọn họ tựa như là nghiêm chỉnh huấn luyện U Linh, biết thực lực đối phương cường đại, xoay người chạy. Hầu tử, còn đứng ngay đó làm gì, đừng cho bọn họ chạy. Giang Trần trừng Long Thập Tam liếc một chút, cầm kiếm hướng về bên trong một người đánh tới. Long Thập Tam cũng quả quyết xuất thủ, hắn biết Giang Trần làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân. A a a, vài tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, năm cái mang giới cao thủ trong nháy mắt toàn bộ chết thảm, không có một cái nào ngoại lệ, tiên tôn trung kỳ tu vi tại Giang Trần cùng Long Thập Tam trước mặt thật sự là không đáng chú ý, quá không chịu nổi một kích. Giang Trần hấp thu bọn họ sở hữu tinh huyết cùng tinh khí, tổ long tháp thứ 57 tầng rốt cục hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần bản thân cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, khí thế so vừa rồi cường đại không ít. Giết những thiên tài này cao thủ, Giang Trần thu hồi long biến chi thân, quay người nhìn về phía Tả Linh. Đại ca ca, Tả Linh Nhi vô cùng hưng phấn, lập tức liền nhào vào Giang Trần trong ngực. Từ khi Giang Trần rời đi Thánh Nguyên Đại Lục phi thăng tiên giới về sau, bọn họ liền không còn có gặp qua, nhưng ở Tả Linh Nhi trong lòng, Giang Trần hình tượng nhưng xưa nay đều không có biến mất qua, đó là một cái truyền kỳ nhân vật, Tả Linh Nhi bao giờ cũng không nghĩ cùng Giang Trần có thể lần nữa gặp được, nhưng từ khi đến mang giới về sau, Tả Linh Nhi cũng là rõ ràng, mình đời này chỉ sợ đều không có lại theo Giang Trần gặp mặt thời cơ, nhưng hôm nay tại chính mình lớn nhất thời khắc nguy nan, Giang Trần vậy mà giống như kỳ tích xuất hiện ở trước mặt mình, một như Tinh Vân Tông cái kia bảo hộ lấy đại ca của mình ca. Lại thêm đoạn thời gian này mình tại mang giới tao ngộ, có thể dùng Tả Linh Nhi căn bản là không có cách khống chế tâm tình mình. Một bên Dương Quân Long cùng Long Thập Tam cuối cùng là thấy rõ, cũng rốt cuộc biết Giang Trần tại sao lại liều lĩnh xuất thủ. Hiện tại xem ra, hai người này chẳng những nhận biết, mà lại quan hệ không tầm thường. Hỗn đảng này Diễm Phúc làm sao tốt như vậy, mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương, vợ vẫn là mang tộc tiểu mang nữ, để cho người ta hâm mộ a. Long Thập Tam một mặt hâm mộ, Dương Quân Long vẫn như cũ quan tâm Tả Linh Nhi huyết mạch, cường đại như thế huyết mạch, một khi đến mang tộc, đối với tiên giới tới nói, chung quy là một cái nguy hại, nhưng giờ phút này Giang Trần, lại là toàn thân không được tự nhiên, trước mắt Tả Linh Nhi, đã không phải là năm đó tiểu nha đầu, mềm mại thân thể nhào vào trong lồng ngực của mình, một cổ đặc thù mùi thơm ngát khí tức thẳng vào Giang Trần lỗ mũi, liền xem như hắn, cũng không nhịn được tâm thần một trận dập dờn, khóc cái gì, lại khóc liền không đẹp. Giang Trần an ủi, có thể ở chỗ này nhìn thấy Tả Linh Nhi, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn giờ phút này tâm tình, tự nhiên là không bình thường vui vẻ. Tả Linh Nhi vừa khóc một hồi, tâm tình mới xem như bình phục lại, nàng xoa lau nước mắt, từ Giang Trần trong ngực lóe ra tới. Đại ca ca, ngươi kiếm lời ta tiện nghi. Tả Linh Nhi hai tay chống nạnh, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Giang Trần, ách, Giang Trần tâm tình gọi là một cái phức tạp a, tựa như là chính ngươi nhào tới đi. Làm sao biến thành chính mình sái lưu manh, cái này còn có nói đạo lý hay không? Đương nhiên, Giang Trần đã sớm minh bạch một cái đạo lý, cùng nữ nhân giảng đạo lý là lớn nhất không sáng suốt. Đại ca ca, ta xem được không? Tả Linh Nhi tiến đến Giang Trần trước mặt, một đôi mắt to chớp chớp, đơn giản cũng là một cái tinh linh. A, Giang Trần lại mộng bức, đối với Tả Linh Nhi vấn đề thật sự là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị a. Đẹp mắt, Giang Trần tính phản xạ trả lời, dù sao đây là lời nói thật. Khanh khách, đại ca ca, vậy ta gả cho ngươi đi. Tả Linh Nhi khanh khách một tiếng, Giang Trần đánh một cái giật mình, mồ hôi lạnh kém chút không có xuất hiện, lúc này duỗi ra ngón tay đối Tả Linh Nhi cái trán đánh một chút, nha đầu chết tiệt kia, không có chính hình. Giang Trần tức giận nói ra, bất quá nhìn thấy Tả Linh Nhi còn lúc trước như vậy cổ linh tinh quái, hắn mới xem như hoàn toàn yên tâm lại, dù sao hắn không biết Tả Linh Nhi tại mang giới kinh lịch cái gì. Tâm lý thật đúng là sợ hãi cái kia ngây thơ tiểu nha đầu bị cải biến, hiện tại xem ra, chính mình là nhạy cảm, bên này vừa mới kinh lịch chiến đấu, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác, Dương Quân Long nhắc nhở, được, Giang Trần gật đầu, sau đó mang theo Tả Linh Nhi trực tiếp rời đi, mặt khác một mảnh hoang vu trong sơn cốc, Giang Trần bốn người hàng lâm ở đây, Linh Nhi, ngươi làm sao lại đến mang giới, Giang Trần mở miệng hỏi, một bên Dương Quân Long cùng Long Thập Tam cũng nhìn về phía Tả Linh Nhi. Bọn họ đã biết, cái này Tả Linh Nhi là giống như Giang Trần, từ hạ giới phi thăng lên đến, nhưng Tả Linh Nhi lại đến mang giới, đây đại khái là cùng hắn huyết mạch có quan hệ. Ta phi thăng thời điểm, thể nội mang thần huyết mạch giống như bị kích phát một dạng, cho nên phi thăng cũng lệch khỏi quỹ đạo, mà lại ta khí tức hẳn là bị mang giới người cho cảm ứng được, cho nên lợi dụng đại thủ đoạn để cho ta trực tiếp tiến vào mang giới. Tả Linh Nhi nói ra, đối với Tả Linh Nhi trả lời, Giang Trần ba người đều là gật đầu. Loại tình huống này bọn họ trên cơ bản cũng là có thể đoán được, nếu như không phải Tả Linh Nhi huyết mạch nguyên nhân lời nói, khẳng định hội trực tiếp phi thăng tiên giới. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao trở thành Ô Khắc gia tộc thánh nữ? Theo ta được biết, Ô Khắc gia tộc chính là mang giới đầu các đại gia tộc, năm đó Ô Khắc gia tộc lão tổ tông, là cùng Chu Tiên Vương, Tán Tiên Đại Đế một cái cấp bậc tồn tại. Dương Quân Long hỏi, không biết, ta phi thăng lên đến từ về sau, liền trực tiếp bị dẫn dắt đến Ô Khắc gia tộc. Ta đoán chừng là Ô Khắc gia tộc cao tầng thi triển cường đại thủ đoạn, bởi vì ta mang thần huyết mạch nguyên nhân, cho nên nhận Ô Khắc gia tộc đại lực bồi dưỡng, còn trở thành gia tộc này thánh nữ, lên cho ta tên Ô Khắc Linh Nhi. Bất quá ta rất rõ ràng, Ô Khắc gia tộc bồi dưỡng ta, cũng không phải là thật sự là tốt với ta, mà chính là vì ta huyết mạch. Ô Khắc gia tộc phía sau có đại nhân vật muốn rút ra ta huyết mạch, nhưng bởi vì ta huyết mạch còn chưa thành thục, cho nên bọn họ đại lực bồi dưỡng ta. Chờ ta tu vi đạt tới đại đế cảnh giới về sau, liền sẽ rút ra ta huyết mạch. Tả Linh Nhi nói ra, nàng không phải người ngu, tương phản rất lợi hại thông minh, Ô Khắc gia tộc đối với mình là thật tốt vẫn là khác có ý đồ, nàng lòng tựa như gương sáng, cho nên Tả Linh Nhi tình cảnh có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với Tả Linh Nhi tới nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, nàng dù sao tu vi quá yếu, căn bản cải biến không đại cục, mà lại vô pháp làm đến hữu hiệu phản kháng. Xem ra mang giới giả tâm không nhỏ a, may mắn ở chỗ này gặp được ngươi, không phải vậy lời nói, chờ ngươi tu vi đạt tới đại đế cảnh giới, huyết mạch bị rút đi lời nói, Ô Khắc gia tộc đại nhân vật liền sẽ sinh ra chất bay vọt, đến lúc đó, tiên giới liền thật nguy hiểm. Dương Quân Long thổn thức không thôi, thuần chủng mang thần huyết mạch đối với mang giới mang di tới nói đến tột cùng khủng bố cỡ nào, hắn rõ ràng nhất, Tả Linh Nhi xuất hiện, đủ để cải biến mang giới lịch sử, thậm chí cải biến tiên giới vận mệnh. Linh Nhi, vậy ngươi tại Ô Khắc gia tộc chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Giang Trần nói ra, nghĩ đến Tả Linh Nhi tại mang giới tiếp nhận tâm lý áp lực, cũng là nhịn không được có chút đau lòng cái tiểu nha đầu này. Ta tình cảnh xác thực vô cùng nguy hiểm, mà lại ta huyết mạch càng ngày càng lợi hại, có thể dùng ta tu vi cũng tiến bộ càng lúc càng nhanh, lại thêm Ô Khắc gia tộc bồi dưỡng, tấn thăng đại đế cũng là sớm muộn sự tình, còn tốt hôm nay đụng đến đại ca ca ngươi, ta về sau liền theo ngươi, thoát khỏi Ô Khắc gia tộc. Tả Linh Nhi cao hứng nói ra, đối với nàng mà nói, từ khi phi thăng chi hậu, đụng phải Giang Trần thật là vui vẻ nhất sự tình, đó là tự nhiên, chờ tìm tới Đại Hoàng về sau, chúng ta cùng một chỗ hội tiên giới. Giang Trần cười nói, Đại Hoàng. Đại Hoàng làm sao? Tả Linh Nhi liền bận bịu mở miệng hỏi, nàng lúc đầu cũng nghĩ muốn hỏi Giang Trần tại sao lại xuất hiện tại Hoang Mang cổ địa, hiện tại xem ra, lại là vì Đại Hoàng cẩu. Đi qua nói chuyện phím, Giang Trần phát hiện Tả Linh Nhi đối với thượng cổ thời kỳ tiên giới cùng mang giới này một tràng hạo kiếp không bình thường rõ ràng, cho nên Giang Trần cũng không có giấu giếm cái gì, đem Đại Hoàng sự tình cho Tả Linh Nhi nói một lần. Xem ra mang giới vẫn luôn không hề từ bỏ lại một lần nữa đối tiên giới phát động hạo kiếp chi chiến, liền một cái tiên tôn đều biết lịch sử, chỉ sợ bọn họ mang giới người từ xuất thủ liền nói cho bọn hắn biết lịch sử, để bọn hắn tại sớm nhất thời điểm liền đặt vững lên xâm lược tiên giới tư tưởng. Đây mới thực sự là đáng sợ. Dương Quân Long lắc đầu, nhịn không được thở dài, từ một điểm này tới nói, tiên giới phong tỏa lịch sử lại là rất lợi hại không sáng suốt, hoàn toàn không để cho tiên giới người ý thức được nửa điểm cảm giác nguy cơ. Nói như vậy, một khi hạo kiếp hàng lâm, rất nhiều người đem hội chân tay luống cuống, cũng may có đế vực tồn tại, không phải vậy lời nói, liền hạo kiếp lúc nào sẽ hàng lâm chỉ sợ cũng không biết, không nghĩ tới Đại Hoàng lại có lớn như vậy lai lịch. Có thể thời khắc cuối cùng vẫn lạc tại mảnh này hoang mang cổ địa, khẳng định là không phàm nhân vật, nói không chừng lại là một cái lợi hại tuyệt thế yêu đế, bất quá lấy Đại Hoàng thủ đoạn, chúng ta muốn tại mảnh này hoang mang cổ địa tìm tới hắn tung tích, chỉ sợ cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Tả Linh Nhi thổn thức không thôi, hắn chấn kinh Đại Hoàng cẩu thân phận, nhưng thật tình không biết thân phận của mình đồng dạng để cho người ta chấn kinh, đương nhiên, Tả Linh Nhi cũng không phải gì đó đại đế chuyển thế. Nàng chỉ là có được hoàn chỉnh thuần chủng mang thần huyết mạch mà thôi, nhưng dù vậy, cũng đã trở thành mang giới lớn nhất nhân vật trọng yếu. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mang giới thiên tài, đối tại chúng ta tìm kiếm Đại Hoàng, xác thực là phi thường bất lợi. Giang Trần nhíu mày. Đúng vậy a, lần này mang giới rất nhiều gia tộc đồng thời tổ chức lịch luyện, sở hữu mang đế cấp bậc phía dưới thiên tài đều đến, còn có không ít bán đế cao thủ. Tả Linh Nhi nói ra, đối với mang giới, hắn vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Lần này mang giới lịch luyện thời gian bao lâu? Giang Trần hỏi, hết thảy một tháng thời gian, hiện tại đã tiến hành 10 ngày. Tả Linh Nhi nói, còn có 20 ngày, không được, thời gian không kịp, chúng ta không có cách nào các loại. Giang Trần lắc đầu nói ra, bây giờ cách chính mình cùng Nam Cung Vấn Thiên một tháng ước hẹn cũng chính là hai thời gian 10 ngày. Nếu là ở chỗ này chờ đợi 20 ngày lời nói, khẳng định hội chậm trễ chính sự. Giang Trần là một cái không thích đem chính mình muốn làm sự tình giao cho vận mệnh người. Riêng là tại Đại Hoàng trên thân, hắn nhất định phải cam đoan đem Đại Hoàng cho mang đi ra ngoài, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, lần tiếp theo, muốn các loại cực kỳ lâu, mà lại lần này mang giới thiên tài lịch luyện, nói không chừng cũng sẽ đối Đại Hoàng tạo thành ảnh hưởng gì. Sau đó thời gian, Giang Trần ba người tại Tả Linh Nhi chỉ huy dưới, không ngừng du tẩu tại hoang mang cổ địa khác biệt địa phương, Tả Linh Nhi xem ra không phải lần đầu tiên đi tới nơi này hoang mang cổ địa, so Giang Trần đều muốn quen thuộc nhiều. Quan trọng hơn là, đi theo Ô Khắc gia tộc thánh nữ bên cạnh, coi như gặp được mang giới thiên tài cũng không quan trọng, Tả Linh Nhi đem chính mình mang thần huyết mạch phát huy đến cực hạn, trên đường đi giết không ít mang giới thiên tài, sở hữu bị giết chết nhân vật thiên tài, đều bị Giang Trần Tổ Long Tháp cho hấp thu hết, đảo mắt đã qua 10 ngày, vẫn không có tìm tới có quan hệ Đại Hoàng cẩu bất kỳ tung tích nào cùng khí tức, đến lúc này, mấy người cũng nhịn không được bắt đầu bối rối. Nhưng này 10 ngày Giang Trần bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì, Giang Trần hấp thu những mang giới đó thiên tài tinh khí cùng huyết khí cũng đưa đến nhất định hiệu quả, Tổ Long Tháp thứ 58 tầng đều hoàn toàn ngưng tụ ra, đồng thời Giang Trần khí hải bên trong Long Văn số lượng cũng gia tăng 1 vạn đầu, đạt tới 149 vạn nhiều, khoảng cách 150 vạn còn kém sau cùng 1 vạn, đến lúc này, Giang Trần tu vi cũng đạt tới nửa bước tiên tôn điên phong trạng thái. Chỉ kém sau cùng 1 vạn đầu rồng văn liền có thể tấn thăng tiên tôn cảnh giới. Tiểu Trần Tử, ngươi khí tức càng ngày càng lợi hại. Long Thập Tam nói ra, không sai, mang giới mang di đơn giản chính là ta thượng đẳng chất dinh dưỡng, xem ra lần này đi tới nơi này hoang mang cổ địa, ta tu vi trực tiếp tăng lên tới tiên tôn cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cho đến bây giờ đều còn không có tìm được đại hoàng dấu vết để lại, để trong lòng ta rất là lo lắng a. Giang Trần nhíu mày nói ra, chính mình tu vi đề bạt thật là một chuyện thật tốt, mà lại xác định mang giới mang di thuộc tính về sau, Giang Trần đối với về sau theo mang giới khai chiến cũng là rất có lòng tin, nhưng tướng đối với mình tu vi tạm thời đề bạt, Giang Trần càng muốn mau chóng tìm tới đại hoàng tẩu, sau đó rời đi. Sưu sưu sưu, đúng lúc này, từng đạo mang tộc mạnh mẽ thân ảnh từ trên không không ngừng xẹt qua, đồng thời hướng về cùng một cái phương hướng bay đi, dạng này tràn diện, xem xét chính là muốn có chuyện lớn phát sinh. Mang giới các thiên tài khả năng phát hiện cái gì? Dương Quân Long nói ra, ta đến hỏi một chút. Tả Linh Nhi thân thể nhoáng một cái bay lên, ngăn trở bên trong một cái mang giới thiên tài, mở miệng hỏi, chuyện gì phát sinh? Khởi bẩm thánh nữ, có người tìm tới một chỗ thần bí cấm chế, bên trong khả năng có tiên giới người lưu lại bảo tàng, chúng ta chính muốn đi qua nhìn một chút. Người kia mở miệng nói ra, hắn đúng lúc là Ô Khắc gia tộc người, cho nên nhìn thấy Tả Linh Nhi, vẫn là rất lợi hại tôn kính. Dù sao Tả Linh Nhi hiện tại thế nhưng là Ô Khắc gia tộc thánh nữ. Tốt, ngươi đi trước đi. Tả Linh Nhi nói xong, quay người mà quay về. Đại ca ca, tìm tới một chỗ thần bí cấm chế, có thể là tiên giới cao nhân lưu lại. Tả Linh Nhi nói ra, thần bí cấm chế, khả năng cùng đại hoàng có quan hệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giang Trần con ngươi lập tức tách ra tinh mang đến, đại hoàng cẩu chính là cấm chế cao thủ, bây giờ mang giới các thiên tài tìm tới một chỗ cấm chế. Xem ra vẫn là vô cùng thần bí, mà lại từ khí tức có thể đánh giá ra là tiên giới cao thủ lưu lại, Giang Trần cảm thấy, cái này rất có thể liền cùng đại hoàng cẩu có quan hệ, tìm kiếm thời gian 10 ngày, không có chút dấu vết, hiện tại xuất hiện tại thần bí cấm chế, bất kể có phải hay không là đại hoàng lưu lại, cuối cùng là để Giang Trần bọn họ nhìn thấy một chút hy vọng. Giang Trần ba người đều che giấu mình khí tức, bọn họ đi theo Tả Linh Nhi bên cạnh, vẫn là rất lợi hại an toàn. Tối thiểu sẽ không bị hoài nghi. Một mảnh hoang địa chi địa, giờ phút này đã tụ tập ngàn vạn người, còn đang không ngừng có người hướng về bên này chạy đến, xem ra lần này thần bí cấm chế xuất hiện, chính thức gây nên mang giới người chú ý, đương nhiên đây cũng là rất lợi hại dễ hiểu, dù sao đối với mang giới tới nói, không có cái gì cao hơn tiên giới tay lưu lại đồ vật càng có sức hấp dẫn, cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, đạt được tiên giới cao thủ lưu lại đồ vật. Liền có thể đối tiên giới có càng nhiều hiểu biết. Giang Trần bọn họ cũng lại tới đây, phía trước trống rỗng, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng có người đối phía trước một phiến hư không tiến hành công kích, phát hiện mỗi một lần công kích đều sẽ nhộn nhạo lên từng cơn sóng lớn, cái kia vốn là ẩn tàng cấm chế, cũng bị kích phát ra đến, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, cao thủ rất dễ dàng nhìn ra. Cấm chế này thật là chúng ta tiên giới đại đế bố trí xuống, trực tiếp giấu ở trong không gian, thực sự thái thần dị. Lợi hại như thế cấm chế thủ đoạn, liền xem như phóng nhãn toàn bộ đế vực, cũng không có bao nhiêu người có thể bố trí đi ra, nếu như đây là bằng hữu của ngươi bố trí xuống lời nói, khó trách chúng ta làm sao cũng không tìm tới, thần bí như vậy cấm chế, liền xem như một cái đại đế ở chỗ này, cũng vô pháp phát hiện, những mang giới đó thiên mới khẳng định là trong lúc vô tình ở chỗ này tiến hành chiến đấu, vừa vặn công kích đến cấm chế, có thể dùng cấm chế kích phát ra đến, mới bị phát hiện. Dương Quân Long mở miệng nói ra, hắn thân là cấp 6 đại đế, nhãn lực độc đáo, liếc một chút liền có thể nhìn ra cấm chế này mạnh mẽ và khủng bố, là đại hoàng, tuyệt đối không sai, cấm chế này là hắn thủ pháp. Giang Trần tâm tình lộ ra đến vô cùng kích động, đến hoang mang cổ địa thời gian dài như vậy, cuối cùng tìm tới đại hoàng cẩu tung tích, cái này cường đại thần bí cấm chế, khẳng định là đại hoàng cẩu bố trí xuống không thể nghi ngờ, Giang Trần đối đại hoàng thủ pháp quá cực kỳ quen thuộc. Tuyệt đối sẽ không phán đoán sai, ầm ầm, phía trước, 20-30 cái cường đại mang giới cao thủ, đồng thời đối cấm chế tiến hành công kích, lại bị cấm chế lực lượng cho phản bắn trở về, lấy bọn họ tiên tôn hậu kỳ tu vi liên hợp lại cùng nhau, cũng vô pháp đối cấm chế tạo thành tổn thương chút nào. Lợi hại, cấm chế này đã tồn tại vô số tuế nguyệt, còn có thể có cường đại như thế thủ hộ lực, đơn giản không thể tin được, Dương Quân Long thổn thức không thôi, mà lấy hắn tự ngạo. Cũng không khỏi không bội phục đầu rạp xuống đất. Đại ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tả Linh Nhi nhìn về phía Giang Trần. Hầu tử, ngươi trước lợi dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái gì tới. Giang Trần nói ra, được. Long Thập Tam gật đầu, âm thầm thi triển hỏa nhãn kim tinh. Lần này thi triển vô thanh vô tức, tuyệt đối không thể gây nên những mang giới đó thiên tài chú ý. mà lại giờ phút này mang giới các thiên tài sở hữu chú ý lực đều tại này một đạo thần bí cấm chế phía trên, căn bản sẽ không qua chú ý ba người bọn họ. Long thập tam hỏa nhãn kim tinh thật là vô cùng kinh khủng, vậy mà thật xuyên thấu đại hoàng cấm chế, trực tiếp nhìn vào bên trong, như thế nào? Giang Trần hỏi, bên trong là một mảnh không đại không gian, ta nhìn thấy đại hoàng. Long thập tam tâm tình cũng thay đổi có chút kích động lên, tình huống như thế nào, nói rõ ràng. Giang Trần tiếp tục hỏi, đại hoàng chính đang ngủ say, bên cạnh hắn có một thiếu niên, nương, so lão tử trưởng còn soái, không đúng, đại hoàng giống như đang cùng thiếu niên tiến hành dung hợp. Long thập tam nói ra, thiếu niên kia bộ dáng gì? Giang Trần tiếp tục hỏi, thiếu niên nhìn 15-16 tuổi, người khoác một kiện kim sắc áo choàng, đỉnh đầu có một cái kim sắc sừng. Long thập tam nói ra, là thiếu niên kia yêu đế, hắn cũng là đại hoàng kiếp trước thân thế, đại thiên trong kính sau cùng xuất hiện hình chiếu, ta biết, đại thiên kính xuất hiện những cái kia tàn phá hình chiếu, trừ hoàng kim sắc vực thảm liệt bên ngoài, còn có hoang mang cổ địa đại chiến. Đại hoàng hiện tại đang cùng kiếp trước tiến hành dung hợp, xem ra đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị những này mang giới người cho quấy rầy. Giang Trần nói ra, hắn hiện tại biểu hiện vô cùng hưng phấn, sở hữu mê đều bị để lộ, thiếu niên yêu đế cũng là đại hoàng cẩu, hẳn là đại thiên kính đem đại hoàng cẩu mang về hoang mang cổ địa. Giang Trần không biết đại thiên kính là dạng gì tồn tại, hắn hiện tại cũng không có tâm tình qua biết, bây giờ đã xác thực tìm tới đại hoàng cẩu vị trí, hiện tại muốn làm. Liền là như thế nào đem đại hoàng cẩu từ bên trong cho cứu ra, nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi những này mang giới thiên tài nhưng không dễ dàng. Tiểu Trần tử, chúng ta làm sao bây giờ? Động thủ sao? Long thập tam thu hồi hỏa nhãn kim tinh, muốn mở ra cấm chế này, chí ít cần cấp 4 đại đế tu vi mới được, nhưng nếu như ta xuất thủ lời nói, ngay lập tức sẽ gây nên mang giới đại đế chú ý. Dương Quân Long nói ra, không đến thời khắc mấu chốt, tiền bối vẫn là đừng xuất thủ. Chúng ta trước chờ một chút, những này mang giới thiên tài là sẽ không buông tha cho. Giang Trần nói ra, càng là loại thời khắc mấu chốt này, Giang Trần thì càng có thể bảo trì ổn trọng, lấy mang giới tác phong làm việc, không đem cấm chế này mở ra, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, dùng không bao lâu, nơi này tin tức liền sẽ truyền đi, đến lúc đó liền sẽ có cấp 4 đại đế xuất hiện, cho đến lúc đó, chúng ta càng thêm phiền phức. Tả Linh Nhi nói ra, vậy thì chờ bọn họ cấp 4 đại đế xuất hiện, chờ tiến vào trong cấm chế, ta lại ra tay, sau đó mang theo đại hoàng lập tức rời đi. Dương Quân Long đạo, tiền bối, có nắm chắc không? Giang Trần nhìn về phía Dương Quân Long, hắn biết, muốn tiêu diệt một cái cấp 4 đại đế, đối với Dương Quân Long tới nói căn bản không nói chơi, nhưng ở diệt sát cấp 4 đại đế về sau, mang lấy bọn hắn trực tiếp lúc rời đi ở giữa liền trở thành quan trọng, thời gian này, nhất định phải thật nhanh mới được, chỉ có thể liều mạng, ngươi chẳng lẽ còn có hắn biện pháp sao? Dương Quân Long nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, Dương Quân Long nói không sai, đến lúc này, thật là không có hắn biện pháp, chỉ có thể đến lúc đó đụng một cái, ầm ầm, càng ngày càng nhiều mang giới thiên tài phá hư cấm chế đội hình, cường đại giả mang chi lực đem hư không đều cho chấn vỡ, đây là mang giới thiện sử dụng thủ đoạn, bọn họ đối cấm chế cũng không phải là rất lợi hại tinh thông, bọn họ thói quen làm, cũng là dùng giả mang lực lượng giải quyết hết thảy. Đáng tiếc, coi như tất cả mọi người lực lượng chung vào một chỗ, cũng căn bản là không có cách trung chuyển này cấm chế mảy may, nhìn thấy loại tình huống này, Giang Trần cùng Long Thập Tam trên mặt cũng nhịn không được xuất hiện mỉm cười, cái này ý cười là vì đại hoàng phát ra tới, trong thiên hạ, chỉ có đại hoàng mới có thể bố trí ra dạng này cấm chế tới, không được, cấm chế này quá cường đại, chúng ta căn bản phá không, có người nói, để cho ta tới thử một chút, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Một cái vóc người cao lớn uy mãnh nam tử đi tới, hắn toàn thân trên dưới đều mang hắc sắc khí lãng, vậy mà nhất tôn cường thiên niên lớn bán đế, đây là gia đằng gia tộc gia đằng ưng, tu vi đã đạt tới cường đại bán đế, Tả Linh Nhi nói ra, gia đằng ưng xuất hiện về sau, không nói hai lời, đấm ra một quyền như bài sơn đảo hải khí lãng, hướng về kia cấm chế trực tiếp liền công kích đi qua, ầm ầm, cuồng bạo năng lượng đánh vào này cấm chế phía trên, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Này cấm chế vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, dù là nhất tôn cường đại bán đế, vẫn như cũ vô pháp đối cấm chế tạo thành tổn thương chút nào. Gia đằng ưng nhíu mày, tại hắn về sau, lại xuất hiện 10 cái cường đại bán đế, bọn họ liên hợp xuất thủ, vẫn như cũ vô pháp đối cấm chế tạo thành mảy may phá hư. Loại tình huống này, khiến cái này tự cho là đúng cường đại bán đế, đều là vô cùng phiền muộn. đây là tiên giới vô thượng cao thủ bố trí xuống cấm chế, chúng ta căn bản không phá nổi, lập tức đem cấm chế này tình huống in dấu xuống đến, truyền đến mang giới qua, đến lúc đó mang giới đại đế sẽ tới, Gia Đằng Ưng mở miệng nói ra. Nói xong, Gia Đằng Ưng cùng hắn bán đế cao thủ liền trực tiếp xuất thủ, lợi dụng mang tộc thủ đoạn đặc thù, đem nơi này cấm chế trực tiếp cho in dấu xuống đến, sau đó truyền đi. Những này bán đế cao thủ đều là tới từ mang giới khác biệt đại thế lực, đều nghĩ đến lấy trước tiên đem cấm chế truyền trở về. Thấy thế, Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng nhịn không được thổn thức, mang tộc loại này nhanh chóng quyết đoán tính cách, cùng tiên giới so ra, bản thân liền chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Không lâu sau đó, liền có 4-5 đường mạnh mẽ khí tức từ phương hướng khác nhau xuất hiện, cùng một thời gian lại tới đây, đó là 4 cái mạnh mẽ vô cùng lão giả, mỗi cả người bên trên có mạnh mẽ đại đế pháp tắc đang dập dần. Mà lại bọn họ khí tức còn mạnh hơn Nguyên Tiếu Lôi Hoành quá nhiều, Giang Trần cùng Long Thập Tam bọn họ đối đại đế cảnh giới này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đồng thời nhìn về phía Dương Quân Long, 5 cái cấp 4 đại đế, Dương Quân Long từ tốn nói, lấy hắn nhãn lực, liếc một chút nhìn ra 5 người tu vi vẫn là rất dễ dàng, Giang Trần cùng Long Thập Tam nói thầm một tiếng quả nhiên, mặc dù chỉ là cấp 4 đại đế, nhưng trình độ kinh khủng cũng không phải bọn họ có thể tương đương. Giang Trần may mắn lần này Dương Quân Long đi theo, nếu như không có Dương Quân Long lời nói, bọn họ ở chỗ này cái gì đều làm không, tại cấp 4 đại đế trước mặt, bọn họ liền là tuyệt đối con kiến hôi, lại thiên phú nghịch thiên đều không dùng. 5 cái cấp 4 đại đế đi vào về sau, sở hữu mang giới thiên tài đều an tĩnh lại, mang giới đẳng cấp xâm nghiêm, đại đế có chí cao vô thượng địa vị, không người nào dám tại đại đế trước mặt lỗ mãng. Đương nhiên, loại này đẳng cấp tại tiên giới cũng giống như vậy. Tiên giới đại đế, đồng dạng chí cao vô thượng, 5 cái đại đế đồng thời đi vào này thần bí cấm chế phía trước, lấy bọn họ nhãn lực, liếc một chút liền có thể nhìn ra cấm chế này thần bí cùng khủng bố. Cốt cấm chế lợi hại, cấm chế này đã tồn tại rất nhiều năm đến, xem ra hẳn là năm đó trận chiến kia lưu lại, có được dạng này thủ đoạn người, khẳng định là tiên giới tuyệt thế đại đế, bất quá cấm chế này đi qua quá lâu thời gian, đã không có ngay từ đầu mạnh mẽ, thực lực chúng ta, đủ để phá vỡ. Không sai, này liền trực tiếp đem cấm chế cho phá vỡ, nhìn xem bên trong có bí mật gì, nếu là có thể đào ra một cái tiên giới tuyệt thế đại đế lưu lại bảo tàng lời nói, đối tại chúng ta mang giới tới nói, là một chuyện thật tốt. Mấy cái đại đế bắt đầu nghị luận lên, đã chuẩn bị muốn ra tay với cấm chế, ta tới, Gia Đằng gia tộc này cấp 4 đại đế trực tiếp đi đến cấm chế phía trước, trong tay năng lượng bộc phát ra lốp bốp tiếng vang, xem ra lập tức liền chuẩn bị ra tay với cấm chế. Tất cả mọi người dựa vào sau, một cái khác đại đế đối những mang giới đó thiên mới mở miệng nói ra, đại đế lực lượng phi thường khủng bố, một khi bị cấm chế cho bắn ngược lời nói, vậy đối với những này tiên giới thiên tài tới nói, sẽ là một cái tận thế. Soạt, sở hữu mang giới thiên tài đều rời khỏi bên ngoài trăm trượng, nhìn xa xa, Gia Đằng gia tộc đại đế xuất thủ, khủng bố năng lượng trực tiếp đánh vào này cấm chế phía trên, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang. Lúc đầu đủ để tiếp nhận hết thảy cấm chế, cũng rốt cục không chịu nổi, phía trên xuất hiện vô số đạo vết nứt, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Hô hô, một cổ cổ lão lại mục nát khí tức từ trong cấm chế bộ truyền tới, lúc đầu trống rỗng hư không, vậy mà xuất hiện nhất tôn môn hộ, cánh cửa kia ngay từ đầu hắc sắc, dần dần biến thành xích kim sắc, chí cương chí dương, như thế thuần chính năng lượng, để cho người ta hô hít một hơi liền tâm thần thanh thản. Đây là Long Mã nhất tộc độc hữu khí tức. Đây là đại hoàng khí tức, Giang Trần con ngươi rực rỡ, lộ ra rất lợi hại kích động, nhưng cùng lúc cũng rất khẩn trương, cấm chế tuy nhiên bị mở ra, nhưng nơi này khắp nơi đều là mang giới người, muốn đem đại hoàng cho trực tiếp mang đi, chỉ sợ tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, mà từ trong môn hộ phát ra cái này mạnh mẽ khí tức, đối với mang giới người mà nói, lại là chán ghét nhất khí tức, liền liền này 5 cái đại đế cũng nhịn không được nhăn đầu lông mày, tự hồ đối với dạng này khí tức rất là phản cảm. Mang giới mang di cùng yêu ma đã không thể nghi ngờ, ghét nhất loại này chí cương chí dương khí tức, theo bọn hắn nghĩ, dạng này khí tức cũng là bọn họ lớn nhất khắc tinh, năm đó trận chiến kia, nếu không có hoàng kim nhất tộc kim ô huyết mạch lời nói, bọn họ khả năng liền thắng lợi, tiên giới người bình thường huyết mạch, căn bản là gánh không được mang giới cường thế công kích, người khác ở lại bên ngoài, chúng ta vào xem, Gia Đằng gia tộc đại đế đối sở hữu mang giới thiên mới mở miệng nói ra. Sau đó bọn họ 5 người chuẩn bị tiến vào nội bộ không gian qua, thấy thế, Giang Trần sắc mặt trong nháy mắt liền biến, hắn không nghĩ tới những này đại đế vậy mà không cho những thiên tài kia đi vào, hắn lúc đầu nghĩ đến các loại cấm chế mở ra về sau, tất cả mọi người đi vào, hắn theo trào lưu cũng đi vào, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh trực tiếp đem đại hoàng cẩu cho mang đi, hiện tại tất cả mọi người không cho vào qua, nếu như bọn họ đi theo vào lời nói, lập tức liền muốn bị hoài nghi, nhưng nếu như không đi vào lời nói, năm cái cấp 4 đại đế, khẳng định sẽ cho đại hoàng cẩu mang đến cực đại nguy hiểm, nói không chừng đoạt tại trước mặt hắn liền đem đại hoàng cho mang đi. Phải biết, đại hoàng cẩu hiện tại đang cùng kiếp trước thân thể tiến hành dung hợp, đây đối với đại hoàng cẩu tới nói, là thời khắc mấu chốt nhất, cũng là lớn nhất thời khắc trọng yếu, một khi bị mang giới mang đi, hậu quả cơ hồ là có thể tưởng tượng. Tiền bối, ra tay đi. Giang Trần kiên định nói ra, hắn không có khả năng dùng đại hoàng cẩu mệnh đến cược, hắn cũng không đánh cược nổi, đến lúc này, đã không thể đợi thêm. Ngươi có gì kế hoạch? Dương Quân Long hỏi. Ngươi xuất thủ ngăn lại cái này năm cái cấp 4 đại đế, ta tiến vào trong không gian, đại hoàng sẽ không đối ta bài xích, ta muốn dẫn đi đại hoàng, hẳn là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Giang Trần nói ra, được. Dương Quân Long gật gật đầu, không chút do dự liền đáp ứng, đây là bết bát nhất cục diện, nhưng đến lúc này, cũng nhất định phải liều một phen, mà lại trừ Giang Trần biện pháp bên ngoài, tự hồ cũng không có hắn biện pháp tốt. Oanh, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt từ Dương Quân Long thể bên trong phóng xuất ra, đỉnh đầu hắn xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít đại đế pháp tắc, cường đại đại đế khí tức tràn ngập ra, lập tức liền gây nên tất cả mọi người chú ý, này năm cái lúc đầu đã chuẩn bị bước vào hư không môn hộ đại đế, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Dương Quân Long, còn không mau qua. Dương Quân Long đối Giang Trần hô một tiếng, hắn lúc này phóng xuất ra đại đế khí tức, là vô cùng nguy hiểm một cái cách làm, tiên giới đại đế khí tức cùng mang giới không giống nhau, rất dễ dàng bị bên ngoài cao thủ cho cảm ứng được. Soát, không cần Dương Quân Long nhắc nhở, Giang Trần đã trước tiên lao ra, hắn thi triển đại hư không thuật, cả người giống như một đạo như U Linh, soát một chút liền xông vào hư không trong môn hộ, có người liền đi, cũng là tiên giới người, một cái đại đế phát giác được Giang Trần khí tức. Tiến vào bắt hắn lại, lại có tiên giới đại đế trà trộn vào tới, Gia Đằng gia tộc đại đế một mặt vẻ lo lắng nói ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, một cái đại đế quay người liền muốn đi vào môn hộ đi bắt Giang Trần, bất quá tại Dương Quân Long trước mặt, hắn vẫn là kém một chút, chỉ gặp Dương Quân Long thân thể nhoáng một cái, liền đã ngăn tại năm cái mang giới đại đế phía trước, cường đại khí lãng đem trọn cửa hộ đều cho phá hỏng, hắn cản ở chỗ này. Liền xem như này năm cái cấp 4 đại đế liên thủ đều đừng muốn đi vào, tiên giới đại đế, cũng dám tiến đến hoang mang cổ địa quấy rối, Gia Đằng nhất tộc đại đế đối Dương Quân Long hét lớn một tiếng, không muốn chết lời nói, liền đừng xuất thủ, chúng ta một hồi tự sẽ rời đi. Dương Quân Long lạnh lùng nói ra, toàn thân trên dưới đều là cuồng bá chi khí, lúc này, hắn cái này cấp 6 đại đế khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, đây là đệ nhất cuồng nhân, là đã từng đỉnh phong nhân vật, thật đánh nhau. Đó là thạch phá thiên kinh trận thế, làm sao bây giờ? Đây là nhất tôn cấp 6 đại đế, chúng ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ tùy ý bọn họ đem trong cấm chế đồ vật mang đi hay sao? Một cái đại đế âm lãnh nói ra, ngăn chặn bọn họ, cấp 6 đại đế phóng xuất ra chính mình khí thế, mang giới bên kia cao thủ cũng đã cảm giác được, chân chính cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta không phải là đối thủ, tạm thời không muốn cùng dây dưa. Gia Đằng nhất tộc đại đế nói ra, bọn họ đều là người thông minh, đối tại tình huống trước mắt không bình thường rõ ràng, đối mặt tiên giới nhất tôn cấp 6 đại đế, bọn họ cũng không là đối thủ, chỉ có thể chờ đợi mang giới cao thủ đến mới được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện cứ như vậy giằng co nữa, bầu không khí lộ ra đến vô cùng khẩn trương, mang giới bên kia vô số đạo ánh mắt đều rơi vào Dương Quân trên thân rồng, bọn họ cũng không nghĩ tới, mang giới thiên tài lịch luyện, vậy mà lại dẫn xuất một cái tiên giới cấp 6 đại đế đến. Sở hữu mang giới người đều biết, mang giới cùng tiên giới tuyệt đối là không đội trời chung, nhưng đối mặt nhất tôn cấp 6 đại đế, bọn họ đồng dạng cái gì đều làm không. Mang giới người đang đợi, Dương Quân Long cũng đang đợi, hắn không có xuất thủ, hắn biết rõ hôm nay tới đây hoang mang cổ địa chánh thức mục đích, cũng không phải là muốn cùng mang giới cao thủ tiến hành chém giết, mà chính là vì cứu người, tình huống bây giờ cũng là đến bọn họ trước đó dự toán bên trong lớn nhất khẩn yếu quan đầu, thời gian. Không có cái gì so thời gian càng trọng yếu hơn, Dương Quân Long chỉ có thể cầu nguyện tiên giới cường đại đại đế không có đến trước khi đến, Giang Trần liền đem đại hoàng cẩu cho mang ra, sau đó trực tiếp rời đi, một khi đến đế vực, coi như mang giới tuyệt thế đại đế qua, cũng căn bản không sợ, nhưng ở cái này hoang mang cổ địa, bao quát Long Thập Tam cùng Giang Trần còn có Tả Linh Nhi ở bên trong, bất kỳ người nào đều rõ ràng một điểm, Cái kia chính là đừng nhìn Dương Quân Long hiện tại khí thế 10 phần, một người chấn nhiếp toàn trường, nhưng kỳ thực bản thân đã lâm vào cực đại nguy cơ ở trong, nội bộ trong không gian. Giang Trần sau khi đi vào, lập tức liền vọt tới Đại Hoàng Cẩu phụ cận, nơi này bản thân bố trí xuống rất nhiều cấm chế, có thể nói là lít nha lít nhít, nhưng Giang Trần những nơi đi qua, sở hữu cấm chế tự động nhường đường, xem như cho Giang Trần tranh thủ không thiếu thời gian. Đại Hoàng Cẩu tuy nhiên đang ngủ say, tuy nhiên đang cùng thân thể tiến hành dung hợp, nhưng lại có thể cảm nhận được Giang Trần khí tức, cho nên sở hữu cấm chế đều không có đối Giang Trần có nửa phần ngăn cản. Đại Hoàng, ta tới cứu ngươi, ta hiện tại muốn lợi dụng Tổ Long Tháp đem ngươi hấp thu đi vào, ngươi không nên phản kháng. Giang Trần phân ra một đạo thần niệm đến, đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng, giờ phút này Đại Hoàng Cẩu liền ghé vào nhất đại khối trên tảng đá, tại hắn phía trên thân thể, ngồi ngay thẳng một thiếu niên yêu đế, cả hai đang tiến hành chậm chạp dung hợp, thân thể đã dung hợp một nửa. Giang Trần biết thời gian cấp bách, cho nên không có nửa điểm trì hoãn, đang phát ra ý niệm về sau, liền trực tiếp phóng xuất ra Tổ Long Tháp, một cổ cường đại sức hấp dẫn trực tiếp rơi vào Đại Hoàng cùng thiếu niên yêu đế trên thân. Đại Hoàng Cẩu không có nửa điểm phản kháng, trong chớp mắt liền tiến vào Tổ Long trong tháp, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần khí tức, trên cái thế giới này, trừ Giang Trần, chỉ sợ cũng tìm không được nữa để hắn có đầy đủ yên tâm người. Đi, mang đi Đại Hoàng Cẩu về sau, Giang Trần thân thể nhoáng một cái trực tiếp từ nội bộ không gian đi tới, đi vào Dương Quân Long thân bên cạnh, tiền bối, có thể, Giang Trần nói ra, nghe vậy, Dương Quân Long vội vàng thư một hơi, Giang Trần động tác, so chính mình tưởng tượng phải nhanh, Dương Quân Long khí thế chấn động, đem Giang Trần cho cuốn lại, làm bộ như muốn rời đi, ngăn lại hắn, đừng cho hắn đi. Gia Đằng nhất tộc đại đế vội vàng hét lớn một tiếng, năm cái cấp 4 đại đế đã lợi dụng đại đế pháp tắc đem cái này một phiến hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, xem ra bọn họ là sẽ không để cho Dương Quân Long nhẹ nhàng như vậy liền rời đi, muốn chết, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Dương Quân Long giận dữ, hắn quả quyết xuất thủ, đại thủ đưa tay về phía trước, một cái to lớn bàn tay liền bị hắn biến hóa ra, lập tức đem Gia Đằng nhất tộc đại đế cho bao phủ lại, ầm ầm. Này cấp 4 đại đế ra sức tới, nại tu vi thế nào chênh lệch là rất khó đền bù, riêng là đến đại đế cảnh giới này, mỗi một cái cấp bậc chênh lệch đều là cực lớn, huống chi hiện tại kém hai cái cấp bậc. A, à, Gia Đằng nhất tộc đại đế phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vậy mà tại chỗ chết thảm tại Dương Quân Long thủ bên trong, thân ở Dương Quân Long thân hậu gian bụi, tâm lý chấn động phi thường lớn, Dương Quân Long cường đại, quả nhiên không phải đắc, đây chính là nhất tôn cấp 4 đại đế a. Trong truyền thuyết vô thượng tồn tại, vậy mà liền dạng này bị một chiêu làm chết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, làm sao cũng sẽ không tin tưởng, đại đế cấp bậc này chiến đấu, thật sự là quá kinh hãi, người nào còn coi ta, chết. Dương Quân Long sát khí ngút trời, giống hắn nhân vật như vậy, đều có thuộc về mình tính khí, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, thế tất yếu giết người, đại đế uy nghiêm, là không cho phép xâm phạm, Giang Trần há có thể buông tha cái này cơ hội thật tốt. Liền xem như nguy cơ bên trong, cũng phải vì mình tiến bộ suy nghĩ, cơ hồ là này cấp 4 đại đế bị diệt sát sau một khắc, Tổ Long cửa tháp hộ bị Giang Trần cho xé mở, đại lượng tinh khí cùng huyết khí bắt đầu bị Giang Trần điên cuồng hấp thu. Bất quá tại loại tình huống này hấp thu nhất tôn đại đế tinh huyết cùng tinh khí, bao nhiêu hội lộ ra đến luống cuống tay chân, nhiều nhất chỉ có thể qua hấp thu một nửa cũng không tệ, dù vậy, cũng đã tương đương khủng bố, này dù sao cũng là nhất tôn cấp 4 đại đế a. Năng lượng thực sự quá to lớn, Tổ Long Tháp 58 tầng trong nháy mắt liền hoàn toàn ngưng tụ ra, không đơn giản như thế, 59 tầng cũng ngưng tụ một nửa, Giang Trần bản thân càng là đạt được chỗ tốt cực lớn, một vạn đầu Long Văn cũng là trong chớp mắt gia tăng, có thể dùng trong cơ thể hắn Long Văn số lượng trực tiếp đạt tới 150 vạn, tu vi lập tức trùng kích đến tiên tôn sơ kỳ cảnh giới, hô hô, cường sóng to gió lớn từ Giang Trần thể nội trùng kích ra. Đại lượng tiên nguyên thạch giống như không cần tiền đồng dạng bị Giang Trần điên cuồng hấp thu hết, tiên tôn cảnh giới, Giang Trần cuối cùng là hoàn toàn đạt tới. Bất quá này cấp 4 đại đế năng lượng vẫn không có hao hết, vẫn còn tiếp tục cho Giang Trần mang đến chỗ tốt. Bất quá còn lại những khủng bố đó năng lượng, Giang Trần không có trực tiếp hấp thu, mà chính là toàn bộ dung nhập vào Tổ Long trong tháp, có thể dùng Tổ Long tháp 59 tầng cũng hoàn toàn ngưng tụ, thật là khủng khiếp năng lượng, không hổ là đại đế. Đáng tiếc chỉ là hấp thu một bộ phận, nếu là đem một cái cấp 4 đại đế hoàn toàn hấp thu lời nói, Tổ Long Tháp không biết muốn trưởng thành đến bộ dáng gì, bất quá ta cũng phải có chừng có mực, nếu như một mực hấp thu, đối ta tâm tính sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, hiện tại tu vi đạt tới tiên tôn sơ kỳ, vừa vặn. Giang Trần khó mà che giấu hưng phấn, hắn có hưng phấn lý do, lần này đến đây cứu đại hoàng, có thể đem chính mình tu vi trùng kích đến tiên tôn cảnh giới, đây là Giang Trần trước đó không chút suy nghĩ qua. Lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, thi triển long biến trạng thái, đủ để cùng cường đại bán đế chống lại, đại đế phía dưới, không còn có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, đương nhiên, muốn đối kháng đại đế, còn kém rất xa, đại đế là một cái đường ranh giới, Giang Trần tu vi đạt tới tiên tôn hậu kỳ thời điểm có thể đối kháng đại đế đã không tệ, dù sao cảnh giới này cùng hắn cảnh giới không giống nhau, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Dương Quân Long nhất chiêu lập uy, lên liền diệt sát nhất tôn cấp 4 đại đế, cho 4 người khác tạo thành cực kỳ chấn động mạnh nhiếp, cũng không dám lại xuất thủ ngăn cản Dương Quân Long, cái này tiên giới cuồng nhân thực sự quá mạnh, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, nếu như bọn họ xuất thủ lời nói, ngay lập tức sẽ cùng gia đằng nhất tộc này đại đế kết cục giống nhau, chết oan chết uổng. Dương Quân Long khí thế lần nữa cuốn một cái, đem Tả Linh Nhi cùng Long Thập Tam đều cho cuốn lấy, hắn thi triển cường đại pháp tắc, tay không liền đem thương khung xé rách ra một cái lỗ hổng lớn, làm bộ liền muốn xông ra qua, ầm ầm, mà liền tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, một cổ mạnh mẽ tới cực điểm khí tức đột nhiên từ trên không rơi xuống, Dương Quân Long bọn họ lập tức liền cảm nhận được vô pháp tưởng tượng áp lực, không tốt. Man giới cao thủ xuất hiện, Dương Quân Long mặt sắc khẽ biến, này cổ khí thế cường đại, liền xem như hắn cái này cấp 6 đại đế, đều căn bản không chống đỡ được, ầm ầm, phía trên hư không trực tiếp nổ tung, một bóng người còn giống như U Linh đi tới, đó là một người trung niên, nhìn 30-40 tuổi bộ dáng người vô cùng cao lớn, Giang Trần thân cao đứng ở bên cạnh hắn lời nói, liền cánh tay độ cao đều không đạt được, đây là nhất tôn cái thế man đế, trên thân tùy ý phát ra khí tức. Đều bị người kinh dị, Giang Trần cùng Long Thập Tam sắc mặt đều biến vô cùng khó nhìn lên, đây là trong kế hoạch bết bát nhất tràn cảnh, cuối cùng vẫn xuất hiện, cấp 8 đại đế đỉnh phong, ta căn bản không phải đối thủ, Dương Quân Long lắc đầu, trong ngôn ngữ đã có một chút tuyệt vọng, đây là Ô Khắc gia tộc tộc trưởng Ô Khắc Mang Quân, Tả Linh Nhi mở miệng nói ra, bắt cóc ta, Ô Khắc Mang Quân đem ta nhìn rất trọng yếu, bởi vì Ô Khắc gia tộc người sau lưng muốn ta huyết mạch. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để ngoại nhân thương tổn ta, các ngươi bắt cóc ta, còn có một đường sinh cơ. Tả Linh Nhi không bình thường thông minh, nhìn thấy xuất hiện người là Ô Khắc gia tộc tộc trưởng, lập tức liền nghĩ đến cách đối phó. Lớn mật, mấy người các ngươi con kiến hôi cũng dám xông Hoang Mang cổ địa. Ô Khắc Mang Quân hét lớn một tiếng, chợt ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, tiểu tử, đem ngươi từ bên trong đạt được đồ vật giao ra, có thể để ngươi chết một cái thống khoái. Soạt. Dương Quân Long phản ứng cực nhanh, hắn bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Tả Linh Nhi nắm trong tay, khủng bố khí lãng đem Tả Linh Nhi cho hoàn toàn bao trùm, ngươi dám ra tay lời nói, ta liền lập tức giết các ngươi thánh nữ. Dương Quân Long lạnh lùng nói ra, đối chọi gay gắt, đến lúc này, được hay không đều muốn dùng một chiêu này, liệu có thể tác thành nhìn Tả Linh Nhi tại Ô Khắc Mang Quân trong lòng tầm quan trọng, thả hắn, không phải vậy bổn tọa để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Ô Khắc Mang Quân rõ ràng phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không có vọng động, nhìn thấy Tả Linh Nhi bị khống chế, hắn tâm tình rõ ràng có một tia chấn động, ba động tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng vẫn là bị Dương Quân Long cho phát giác được, cái này khiến Dương Quân Long nhịn không được thư một hơi, xem ra Tả Linh Nhi đối man giới vẫn là vô cùng trọng yếu, hoặc là nói, Tả Linh Nhi huyết mạch đối man giới tới nói quá trọng yếu, khoảng chừng đều là chết, không bằng kéo một cái đệm lưng, nhìn xem là các ngươi mệnh tôn quý, vẫn là chúng ta mệnh tôn quý. Dương Quân Long la lớn, đây tuyệt đối là một kẻ hung ác, cho dù đối mặt nhất tôn cường đại cấp 8 đại đế, vẫn không có biểu hiện ra nửa điểm vẻ sợ hãi, vẻn vẹn cái này tính cách, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Một cái nho nhỏ cấp 6 đại đế, cũng dám ở trước mặt bản tọa lỗ mãng, nói cho ngươi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta, cho dù ngươi khống chế thánh nữ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi liên sát nàng năng lực đều không có. Ô Khắc Mang Quân khí lãng ngập trời. Thân là Ô Khắc gia tộc tộc trưởng, thân là nhất tôn vô cùng tôn quý cấp 8 đại đế, hắn đã ngang dọc quá lâu thời gian, từ thượng một tràng hảo kiếp sống đến bây giờ tồn tại, có thể nói là chân chính đồ cổ, hắn đã quên bị người áp chế là cảm giác gì, bây giờ bị Dương Quân Long dùng thánh nữ đến áp chế, để trong lòng của hắn lửa giận, trực tiếp nhảy lên tới đỉnh điểm, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, nhìn xem ta có thể hay không giết nàng, Dương Quân Long cũng là quyết tâm. Cái này chính là cao thủ ở giữa một trận đánh cược, khảo nghiệm cũng là tính cách, Ô Khắc Mang Quân cố nhiên đáng sợ, nhưng Dương Quân Long cũng có thể kết luận, Ô Khắc Mang quân không nên theo chính mình đánh cược, hắn sẽ không cầm thánh nữ mệnh đến nói đùa. Dù sao Tả Linh Nhi hiện tại đã bị Dương Quân Long hoàn toàn khống chế, coi như cấp 8 đại đế ở chỗ này, Dương Quân Long cũng có thực lực tuyệt đối tại cấp 8 đại đế xuất thủ trong nháy mắt diệt sát Tả Linh Nhi. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, Dương Quân Long là không thể nào giết Tả Linh Nhi, đây là bọn họ sau cùng có thể tranh thủ thủ đoạn duy nhất. Oanh, Ô Khắc Mang quân lửa giận càng thêm tràn đầy, trực tiếp hình thành bão táp bốn phía ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp chính mình. Cũng rất ít có thể uy hiếp được chính mình đồ vật, nhưng bây giờ, Tả Linh Nhi huyết mạch, lại chánh thức áp chế ở hắn, giống như Dương Quân Long nói như thế, hắn không đánh cược nổi, thả thánh nữ, bổn tọa để cho các ngươi rời đi, Ô Khắc Mang quân bất đắc dĩ nói ra, Ô Khắc tộc trưởng, không thể để cho bọn họ rời đi, bọn họ đạt được bên trong bảo tàng, một cái cấp 4 đại đế la lớn, cút, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt bản tọa khoa tay múa chân. Ô Khắc Mang quân nhìn này cấp 4 đại đế liếc một chút, hắn hiện tại tâm tình hỏng bét tới cực điểm, này cấp 4 đại đế hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nói chuyện, không phải mình tìm cho mình không thoải mái à. Ở trong mắt Ô Khắc Mang quân, cái gì bảo tàng cũng không sánh bằng Tả Linh Nhi trên thân huyết mạch, đó là liên quan đến lấy toàn bộ Ô Khắc gia tộc tương lai, thậm chí toàn bộ mang tộc tương lai huyết mạch, Tả Linh Nhi huyết mạch mới là bảo tàng lớn nhất, cùng cái này so ra, hắn đều không tính là gì. Chỉ cần bảo trụ Tả Linh Nhi, mang giới chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn quật khởi. Tràng diện biến vô cùng khẩn trương đứng lên, Dương Quân Long bọn họ cơ hồ là rơi vào mang giới trong vòng vây. Nếu như không có Tả Linh Nhi nơi tay lời nói, hôm nay cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Lấy Ô Khắc Mang quân tác phong làm việc, là tuyệt đối sẽ không cho Giang Trần bọn họ bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Nhưng bây giờ, Ô Khắc Mang quân rõ ràng có điều cố kỵ, hắn không nên cầm Tả Linh Nhi nói đùa. Các ngươi mau chóng rời đi. Nếu là dám làm tổn thương thánh nữ nửa sợi lông, liền coi như các ngươi đến đế vực, bản đế cũng muốn giết các ngươi, Ô Khắc Mang quân lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, chung quanh đứng đấy những mang giới đó người, cả đám đều không nói lời nào, bọn họ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng đối với Ô Khắc Mang quân lời nói cũng không dám có nửa điểm nghi vấn, mang giới đệ nhất gia tộc tộc trưởng, vô luận là danh vọng vẫn là địa vị, tại mang giới đều là số 1 số 2, cấp 8 đại đế đỉnh phong tu vi. Cơ hồ sừng sững ở cái thế giới này đỉnh cao nhất, trừ những ẩn tàng đó đồ cổ, Ô Khắc Mang quân thực lực, cơ hồ có thể chấn nhiếp toàn bộ mang giới. Nghi vấn dạng này một cái thế đại đế, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Xoẹt, Dương Quân Long không nên có nửa điểm lãnh đạm, lúc này xé mở hoang mang cổ địa bình chướng, mang theo Giang Trần bọn họ lách vào qua, tiến vào thông hướng đế vực không gian thông đạo, lấy thực lực bọn hắn, trong nháy mắt liền đã đến cuối thông đạo, cảm nhận được đế vực bên kia khí tức. Dương Quân Long cùng Giang Trần lúc này mới buông lỏng một hơi, vừa rồi tình huống, thật sự là quá hung hiểm, đơn giản cũng là cửu tử nhất sinh. Linh Nhi, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy lời nói, chúng ta chỉ sợ đều muốn xong đời. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng thì thổn thức không thôi, đều nói hoang mang cổ địa hung hiểm, hiện tại xem ra, hiện thực so truyền thuyết còn muốn hung hiểm gấp trăm lần, toàn bộ hoang mang cổ địa đều bị mang giới cho chưởng khống. Bọn họ có thể tùy thời biết hoang mang cổ địa bên trong bất cứ chuyện gì, tùy thời xuất thủ. Giang Trần nghĩ đến, lúc trước đại hoàng cẩu lúc rời đi đợi, để cho mình có thực lực tuyệt đối về sau lại đi cứu hắn, hiện tại xem ra không phải không có lý. Lần này hắn đến hoang mang cổ địa, tuy nhiên có Dương Quân Long ban trợ, nhưng nếu như không phải ngoài ý muốn đụng phải Tả Linh Nhi, hậu quả cơ hồ là có thể tưởng tượng, chẳng những đại hoàng cẩu cứu không ra, liền Dương Quân Long đều muốn hao tổn ở bên trong. Đồng thời đem cũng may mắn lần này tới kịp thời, bởi vì những mang giới đó thiên mới phát hiện đại hoàng chế tạo ra đến không gian, trước đó tràn cảnh đã nói rõ hết thảy, nếu như không phải Giang Trần bọn họ ở đây lời nói, đại hoàng chỉ sợ trực tiếp liền rơi vào mang giới trong tay, cho nên, mặc kệ cỡ nào hung hiểm, chuyến này đến, đáng. Đại ca ca, các ngươi đi nhanh một chút đi, ta còn muốn về mang giới, Tả Linh Nhi nói ra, thần sắc lộ ra đến vô cùng đạm mạc, không được, ngươi không thể trở về qua. Ô Khắc gia tộc coi trọng không phải bản thân ngươi, mà chính là ngươi huyết mạch, ngươi trở về lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ cho luyện hóa hết. Giang Trần lúc này phản đối, thật vất vả cùng Tả Linh Nhi đụng phải, mà lại đem mang ra hố lửa, hiện tại Tả Linh Nhi lại muốn lần nữa trở về, Giang Trần tuyệt không thể đồng ý. Đại ca ca, Linh Nhi lúc đầu cũng là dự định cùng các ngươi cùng rời đi mang giới, nhưng là hiện tại không được, Ô Khắc Mang quân đã khóa chặt chúng ta. Nếu như ta đi theo các ngươi cùng một chỗ tiến vào đế vực lời nói, chúng ta đến đế vực trong nháy mắt, liền sẽ bị Ô Khắc Mang Quân xuất thủ cho đánh trở về, căn bản là trốn không thoát. Bất quá Ô Khắc Mang Quân thân là Ô Khắc gia tộc tộc trưởng, nói ra lời nói vẫn là tính toán, chỉ cần ta trở về, các ngươi liền có thể an toàn đến đế vực. Tả Linh Nhi nói ra, nàng hiện tại tâm tình không bình thường sa sút, trước đó đụng phải Giang Trần thời điểm, trong nội tâm nàng đừng đề cập nhiều vui vẻ, nàng về sau rốt cuộc không cần cùng Giang Trần tách ra, rốt cuộc không cần mỗi ngày đều qua trong lòng run sợ, về sau chính mình liền muốn thoát ly khổ hải, coi là tìm tới Đại Hoàng, liền có thể cùng rời đi, tiến vào chánh thức tiên giới. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều biến, sự tình cũng không có hướng lấy bọn hắn tưởng tượng phương hướng qua phát triển, Ô Khắc Mang Quân xuất hiện, để cho nàng mộng tưởng hoàn toàn sụp đổ, nàng không quay về, tất cả mọi người đi không nổi, vì Giang Trần mệnh, Tả Linh Nhi tình nguyện hy sinh chính mình. Nàng nói không sai, Ô Khắc Mang Quân khí tức một mực khóa chặt chúng ta đây, nếu như nàng không quay về lời nói, lấy Ô Khắc Mang Quân tính cách, trực tiếp liền giết tới, coi như đến đế vực, hắn cũng sẽ đem chúng ta chém giết, sau đó đem tiểu nha đầu mang đi. Dương Quân Long lắc đầu, nói ra một sự thật, mẹ, vậy cũng không thể để Linh Nhi trở về chờ chết đi. Long Thập Tam nổi trận lôi đình, hắn cùng Giang Trần lần thứ nhất cảm thấy mình quá yếu ớt, tại cường giả chân chính trước mặt, bọn họ liền cái rắm cũng không bằng, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Giang Trần thanh âm trầm thấp, dạng này cục diện, để hắn căn bản không biết như thế nào qua đối mặt. Đại ca ca, Linh Nhi không có việc gì, tin tưởng ta, chúng ta sẽ còn gặp lại, hoặc là, chờ ngươi cường đại, đến mang giới cứu ta. Tả Linh Nhi đối Giang Trần le lưỡi, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tại Tả Linh Nhi quay người một khắc này, Giang Trần rõ ràng nhìn thấy tiểu nha đầu khóe mắt ướt át nước mắt. Linh Nhi, Giang Trần hô hô một tiếng, hắn muốn kéo một thanh, nhưng Tả Linh Nhi đã đi xa, tiểu nha đầu thời khắc cuối cùng kiên quyết cùng bất đắc dĩ, thật giống như một cây gai nhọn hung hăng đâm vào Giang Trần trong lòng, đó là một loại toàn tâm đau nhất, đời này, Giang Trần không thể nhất tiếp nhận, chính là mình người bên cạnh vì chính mình hy sinh, này lại để hắn chân tay luống cuống. Tả Linh Nhi thân ảnh hoàn toàn biến mất, Giang Trần Dương Thiên gào thét một tiếng, hắn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được chính mình vô năng, nhưng Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, Tả Linh Nhi không quay về, tất cả mọi người muốn hao tổn ở chỗ này, cái này không cách nào cải biến sự thật, Tả Linh Nhi dùng chính mình hy sinh, đổi bọn họ đường sống. Ai? Dương Quân Long trùng điệp thở dài một tiếng, sau đó vỗ vỗ Giang Trần bả vai, đi thôi. Giang Trần trong mắt lửa giận phun ra, chăm chú nhìn không đến cuối cùng không gian thông đạo, hai tay nắm lấy ken két vang. Linh Nhi, ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta hội sang bằng mang giới. Nói xong, Giang Trần quay người cùng Dương Quân Long cùng Long Thập Tam cùng nhau bay ra cuối thông đạo, trở lại đế vực. Đế đô tiên khí dạt dào, so sánh với hoang mang cổ địa kiềm chế, đế vực rõ ràng càng thêm dễ dàng khiến cho người tâm thần thanh thản. Nhưng ba tâm tình người ta lại như thế nào đều hảo bất khởi lai, Tả Linh Nhi sau cùng biến mất bóng lưng, thật giống như một khối nặng nề thạch đầu ép tại bọn họ trong lòng. Để bọn hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tiểu Trần Tử, chúng ta trở về đi. Long Thập Tam mở miệng nói ra, hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì lời nói tới dỗ dành Giang Trần, bởi vì hắn biết, nói cái gì đều là vô dụng. Từng, Giang Trần gật gật đầu, hắn là một cái rất lợi hại lý trí người, Tả Linh Nhi sự tình đã vô pháp vãn hồi, hiện tại trọng yếu nhất, cũng là nỗ lực đề bạt chính mình tu vi, một ngày kia tự mình đi đem Tả Linh Nhi cho cứu trở về. Đế vực bọn họ không thể đợi thời gian quá dài, bây giờ Đại Hoàng cũng cứu trở về, mục đích xem như đạt thành, cũng nên trở về. Dương Quân Long bí mật cho Giang Trần cùng Long Thập Tam mở ra thông hướng tiên giới hư không thông đạo, đem hai người cho đưa trở về, cũng không có tại đế vực gây nên mảy may gợn sóng. Giang Trần cùng Long Thập Tam vừa bước vào phiêu miểu tiên vực, lập tức liền ngửi được nồng đậm chiến tranh vị đạo, trong hư không tràn ngập sát lục khí tức, hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút. Xem ra bọn họ rời đi mười mấy ngày nay thời gian, phiêu miểu tiên vực cũng không bình tĩnh a. Giết hại cùng chiến tranh khí tức là từ Đông Huyền vực truyền tới. Long Thập Tam nói ra, không sai, chúng ta bây giờ liền ở vào Đông Huyền vực biên giới, xem ra Đông Huyền vực là thật không thể bình tĩnh. Giang Trần gật đầu, bọn họ trước khi rời đi, chính là Đại Kiền đế quốc diệt Đại Vân đế quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều, đang thu thập tàn cục thời điểm, theo nói vừa mới qua đi hơn 10 ngày. Không nên lại bộc phát ra càng thêm mãnh liệt chiến tranh mới đúng, bởi vì phóng nhãn toàn bộ Đông Huyền vực, đều rốt cuộc tìm bất ra bất kỳ một thế lực nào có thể cùng Đại Kiền đế quốc chống lại. Giang Trần cùng Long Thập Tam không có trì hoãn thời gian, trực tiếp hướng về Đại Kiền đế quốc hoàng cung phương hướng bay đi. Về phần Đại Hoàng Cẩu, hắn hiện tại đang đứng ở cùng bản tôn dung hợp thời khắc mấu chốt, cần đại lượng thời gian, Giang Trần đem đại hoàng đặt ở 33 tầng trong không gian, là không thể thích hợp hơn, có thể rút ngắn thật nhiều đại hoàng dung hợp thân thể thời gian, đối với đại hoàng tới nói, thời gian cũng là vô cùng trọng yếu, lần này tiến về hoang mang cổ địa, đi ra tả linh nhi sự tình để cho người ta tiếc nuối bên ngoài, hắn còn tính là so sánh viên mãn, đại hoàng có thể nói là từ mang giới trong tay đoạt lại, mà Giang Trần bởi vì diệt sát mang di bản thân cũng nhận được chỗ tốt to lớn, chẳng những bản thân tu vi tăng lên tới chánh thức tiên tôn cảnh giới, tổ long tháp 59 tầng đều nhanh muốn ngưng tụ xong thành, khoảng cách Giang Trần mục tiêu kế tiếp 66 tầng, đã đến gần vô hạn, tổ long tháp là Giang Trần mong đợi nhất một kiện chí bảo, bởi vì tổ long tháp tổng là có thể mang đến cho mình kinh hỷ, cho nên Giang Trần cấp thiết muốn mở ra thứ 66 tầng, nhìn xem có thể mang đến cho mình nhiều chỗ cực tốt. Đại Kiền Đế Quốc Hoàng Cung, nhìn thấy Giang Trần trở về, một đám cao tầng đều ra nghênh tiếp, Yên Thần Vũ cũng ở chính giữa, Giang Trần ánh mắt rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, thình lình phát hiện, ngắn ngủi này hơn 10 ngày thời gian, Yên Thần Vũ tu vi vậy mà lần nữa tinh tiến, trực tiếp đạt tới bán đế cấp độ, cái này khiến Giang Trần vẫn là vô cùng kinh hỉ. Tiểu Vũ, ngươi tấn cấp, Giang Trần cười nói, Trần ca ca, Đại Hoàng tìm tới sao? Yên Thần Vũ hiện tại quan tâm nhất cũng là Đại Hoàng. Nhìn thấy Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nàng bản thân cũng là buông lỏng một hơi, nhưng càng thêm vội vàng muốn biết đại hoàng cẩu hạ là, tìm tới, gia hỏa này đang tổ long trong tháp bế quan tu luyện, chúng ta tạm thời không nên quấy rầy hắn. Giang Trần nói ra, quá tốt, Yên Thần Vũ cái này loại băng hàng tuyệt thế mỹ nhân, cũng khó được lộ ra vẻ hưng phấn, dù sao đại hoàng cẩu có thế với hoàn hảo không chút tổn hại trở về, thật là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Giang huynh đệ, bây giờ Đại Vân Đế Quốc cùng Thiên Ngọc Vương Triều đã chúng ta hoàn toàn thu nạp, hiện tại Đông Huyền Vực không còn có ba đại đế quốc, chỉ có Đại Kiền Đế Quốc. Dương Vũ cao hứng nói ra, Đại Kiền Đế Quốc có thể lớn mạnh đến loại trình độ này, hoàn toàn cũng là Giang Trần công lao, điểm này Dương Vũ sâu biết rõ được, Đại Kiền Đế Quốc lớn mạnh, cũng là chuyện đương nhiên. Giang Trần vừa cười vừa nói, có Dương Quân Long dạng này tồn tại ở phía sau chèo chống, Đại Kiền Đế Quốc căn bản liền sẽ không bị tiêu diệt. Điểm này Giang Trần cũng là có thể khẳng định, đúng, Đông Huyền Vực tự hồ cũng không bình tĩnh, khắp nơi đều tràn ngập chiến tranh khí tức, đây là có chuyện gì? Giang Trần mở miệng hỏi, Trần ca ca, ngươi rời đi những ngày gần đây, Đông Huyền Vực xác thực phát sinh nghiêng trời lệch đất đại biến hóa, bởi vì làm một cái người trở về, Yên Thần Vũ nói ra, Nam Bắc Triều, Giang Trần thốt ra một cái tên, hắn thực ngay từ đầu nên nghĩ đến, có thể làm cho toàn bộ Đông Huyền Vực đều lâm vào vô tận rung chuyển bên trong người. Trừ Nam Bắc Triều, còn có thể là ai? Không sai, gia hỏa này cũng tấn thăng đến bán đế, sau khi trở về liền trực tiếp đối với hắn đại thế lực xuất thủ, Yên Thần Vũ nói, Dương Vũ đem đoạn thời gian này Đông Huyền Vực chuyện phát sinh cho Giang Trần nói một lần. Nguyên lai, tại Giang Trần rời đi ngày thứ ba, Nam Bắc Triều lại đột nhiên trở về, thành tựu cường đại bán đế tu vi Nam Bắc Triều, tại Đông Huyền Vực cơ hồ là vô địch tồn tại, liền xem như Nguyên Tiếu Lôi như thế nhất cấp đại đế. Đụng phải bán đế cấp bậc Nam Bắc Triều, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Bắc Triều trở về sau, liền xuất lĩnh Nam Bắc thế giới đối với hắn đại thế lực ra tay bá đạo, tuần tự đã hủy diệt gia các thế gia, Vô Cực Tiên Tông, Hoàng Tuyền Môn, đã chiếm cứ Đông Huyền Vực một nửa giang sơn. Trước đây không lâu, mấy cái đại thế lực lão tổ tông từ tiên đình trở về, liên hợp xuất thủ lại bị Nam Bắc Triều toàn bộ diệt sát sạch sẽ. Nam Bắc Triều giả tâm cực lớn, đương nhiên sẽ không tình nguyện vẻn vẹn bị tiêu diệt mấy cái này thế lực, dựa theo Nam Bắc Triều thói quen, khẳng định là muốn xưng bá toàn bộ Đông Huyền Vực mới được. Bất quá khi Nam Bắc Triều đối Hoa Tiên Cốc cùng Linh Lung Phúc Địa xuất thủ thời điểm, Yên Thần Vũ quả quyết xuất thủ. Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc cùng Đại Kiền Đế Quốc dựa vào tương đối gần, Yên Thần Vũ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy cái này lưỡng đại thế lực tổn thất tại Nam Bắc Triều trong tay. Nam Bắc Triều cùng Yên Thần Vũ một phen kịch chiến về sau, vẫn không có phân ra thắng bại, cho nên cục thế cũng coi là ngắn ngủi vững chắc. Đối với Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc tới nói, Yên Thần Vũ đơn giản cũng là cứu tinh, lưỡng đại thế lực đều may mắn lúc trước cùng Giang Trần giao hảo, không phải vậy lời nói, lấy Nam Bắc Triều cường thế thủ đoạn, lưỡng đại thế lực nơi nào còn có tiếp tục lưu giữ sống sót khả năng. Trước mắt, Đông Huyền Vực cục thế rất rõ lãng, nguyên lai 10 thế lực lớn nhất chỉ còn lại có 4 đại thế lực, Đại Kiền Đế Quốc, Linh Lung Phúc Địa, Hoa Tiên Cốc, Nam Bắc Thế Gia, mà trên thực tế, Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc hiện tại cũng chỉ có thể với phụ thuộc Đại Kiền Đế Quốc sinh tồn, trên cơ bản tới nói, hiện tại Đông Huyền Vực, đại khái cũng liền Nam Bắc Thế Gia cùng Đại Kiền Đế Quốc. Lưỡng đại thế lực phân biệt có Nam Bắc Triều cùng Yên Thần Vũ tọa trấn, có thể dùng cục thế tạm thời ổn định, Bá Thiên Đại Đế cùng Cửu Âm Nữ Đế hai cái này nhân vật cái thế, từ tiền thế vẫn tranh đấu không ngừng, cho tới bây giờ, vẫn là tại tranh đấu, vậy đại khái cũng là số mệnh. Nam Bắc Triều người này, tích xúc hùng hậu, tiềm lực vô cùng, ta cùng hắn ở giữa, sớm tối có một trận chiến. Giang Trần nói ra, Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều tuy nhiên hai đời tranh đấu, nhưng lẫn nhau vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Giang Trần cùng Nam Bắc Triều ân oán cũng là thâm căn cố đế, Nam Bắc Triều là Giang Trần quan tâm nhất một cái đối thủ, một ngày nào đó, hai người bọn họ còn sẽ có một lần đỉnh phong chi chiến, đến lúc đó, liền là chân chính sinh tử chi chiến. Trần ca ca, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Yên Thần Vũ hỏi, khoảng cách một tháng ước hẹn đã không sai biệt lắm, ta ngày mai liền rời đi nơi này, tiến về Phong Trì Tiên Vực, Nam Bắc Triều tuy nhiên lợi hại, nhưng ngươi tọa trấn ở chỗ này, ta cũng yên tâm. Giang Trần nói ra, một tháng ước hẹn đã đến, không thể lại trì hoãn. Nam Cung Vấn Thiên sự tình là tuyệt đối không thể lại trì hoãn, mà lại Đông Huyền Vực bên này sự tình cũng đã đến một giai đoạn, Giang Trần tiếp tục lưu lại cũng giúp không được cái gì đại ân, về phần cùng Nam Bắc Triều quyết chiến, hiện tại còn không phải lúc, lấy Giang Trần hiện tại tiên tôn sơ kỳ tu vi, còn xa xa không phải Nam Bắc Triều đối thủ, cho nên hắn sau đó phải làm, cũng là nỗ lực đề bạt chính mình tu vi. Đi một chuyến đế vực cùng Hoang Mang cổ địa, Giang Trần nhãn giới cũng lại một lần nữa bị mở rộng, cho hắn biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Giang Trần tu vi vẫn là quá yếu, thời khắc mấu chốt còn chưa đủ lấy ứng phó hết thảy, vì Tả Linh Nhi, hắn cũng nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, mà lấy hắn hiện tại tu vi, muốn tại Đông Huyền Vực tăng cao tu vi, đã là không thể nào, hắn nhất định phải qua càng cao điểm hơn phương, càng đại vũ đài, mà cái này sân khấu, không phải đế vực, mà chính là tiên đình, tiên giới có cửu đại tiên đình, phiêu miểu tiên vực tiên đình Giang Trần là đừng nghĩ, hắn cùng tiên đình cừu hận là căn bản là không có cách hóa giải, vừa lúc bởi vì Nam Cung Vấn Thiên sự tình, Giang Trần tiến về Phong Trì tiên vực tiên đình, không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn lựa chọn, đến tiên đình, bất nhưng có thể giúp cho Nam Cung Vấn Thiên, còn có thể có được tiên đình càng nhiều tư nguyên, càng lớn sức cạnh tranh, đây đều là Giang Trần bức thiết muốn có được, cho nên, Giang Trần mục tiêu kế tiếp rất là minh xác. Yên Thần Vũ tự nhiên là muốn đi theo Giang Trần cùng một chỗ tiến về, nhưng Yên Thần Vũ trong lòng cũng minh bạch, nếu như Nam Bắc Triều không trở lại lời nói, nàng có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ Nam Bắc Triều trở về, nàng liền không có khả năng lại đi theo Giang Trần tiến về Phong Trì Tiên Vực, nàng nhất định phải lưu lại chấn nhiếp Nam Bắc Triều, một khi nàng đi, đối với Đại Kiền Đế Quốc cùng Linh Lung Phúc Địa cùng Hoa Tiên Cốc tới nói, đều sẽ là tận thế. Đêm khuya, trăng tròn treo lơ lửng giữa trời, ngôi sao chớp động, dưới ánh trăng ba thân ảnh sóng vai mà chiến. Trần ca ca, ngươi đi tiên đình, chính mình phải cẩn thận một chút, nơi đó cao thủ như mây, khác biệt nơi này, Yên Thần Vũ nhắc nhở. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, ngược lại là ngươi để cho ta rất lợi hại không yên lòng, Nam Bắc Triều người này quá lợi hại. Giang Trần nói ra, cho tới nay, Nam Bắc Triều đều là để hắn so sánh lo lắng một nhân vật như vậy, chỉ có sớm ngày đem diệt trừ, mới có thể hoàn toàn an tâm, đáng tiếc muốn trừ hết Nam Bắc Triều, cũng xác thực không phải một chuyện dễ dàng, ta không có cái gì thật lo lắng cho, ta có Tán Tiên Quan nơi tay, đủ mà đối kháng Nam Bắc Triều, Yên Thần Vũ tự tin vô cùng nói ra. Giang Trần gật đầu, đối với Tán Tiên Quan uy lực, hắn không hoài nghi chút nào, Tán Tiên Đại Đế lưu lại cái thế đế binh, há lại trò đùa. Một bên đứng Đế Long Thập Tam, ánh mắt của hắn rơi vào ngôi sao cuối cùng, thần sắc đạm mạc, để cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Giang Trần biết, Long Thập Tam cũng giống như mình, lần này đế vực cùng Hoang Mang cổ địa chuyến đi, đối trong lòng bọn họ xúc động đều rất lớn, đó là một cái không nhỏ đã kích. Hầu tử, ta muốn đi trước Phong Trì Tiên Vực, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, hắn biết Long Thập Tam bản sự, tại cái này Đông Huyền Vực, Long Thập Tam lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, không, Long Thập Tam lắc đầu, ngươi có tính toán gì hay không? Giang Trần hỏi, ta dự định dạo chơi tiên giới, tìm kiếm cơ duyên, ta có một loại cảm giác, có một cái phương hướng, có ta muốn đồ vật, huynh đệ chúng ta, chỉ có thể ở đây mỗi người đi một ngã. Long Thập Tam vừa cười vừa nói, hắn là một cái không bình thường có chủ kiến người, kinh lịch lần này Hoang Mang cổ địa chuyến đi, cũng làm cho Long Thập Tam tư tưởng thành thục không ít. Mà lại hắn cần cùng Giang Trần có chỗ khác biệt, Giang Trần qua tiên đình, vì Nam Cung Vấn Thiên, Long Thập Tam lại có chính mình cảm giác, đó là theo huyết mạch cảm giác cùng nhau mà đến, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Giống nhau là, Giang Trần cùng Long Thập Tam bước kế tiếp cử động, mục đích đều là vì đề bạt chính mình tu vi, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, man giới cùng tiên giới sớm muộn cũng sẽ tiến hành một trận đại chiến, liền giống với Vũ Ngưng Trúc nói như thế, một trận chiến này có lẽ sẽ không quá lâu, đến lúc đó, đối với tiên giới tới nói, khẳng định lại là một tràng hảo kiếp. Một tràng hảo kiếp, liền mang ý nghĩa sinh linh đồ thán, liền tốt so với một lần trước hảo kiếp, liền đại hoàng tổ dạng này tuyệt thế đại đế đều phải bỏ mạng, liền hoàng kim nhất tộc đều gần như bị tiêu diệt, hoàng kim đại đế, tiêu giao cầm đế, dạng này nhân vật cái thế cũng khó khăn trốn hảo kiếp tai nạn, muốn tại hảo kiếp bên trong sống sót, nhất định phải có thực lực cường đại chèo chống. Hôm sau, Giang Trần cùng Long Thập Tam đường ai nấy đi, một cái tiến về phong trì tiên vực, một cái không biết đi nơi nào. Nhưng hai huynh đệ còn sẽ có gặp lại lần nữa thời điểm, lần tiếp theo gặp nhau, tin tưởng song phương đều sẽ cho đối phương một cái kinh hỉ cực lớn. Giang Trần một đường phi nước đại, đi thẳng tới phong trì tiên vực, lúc này, khoảng cách một tháng ước hẹn, còn thừa lại hai ngày này thời gian, Giang Trần liền chuẩn bị tại Phong La Môn làm bạn cha mình. Giang Trần trở lại Phong La Môn, đối với Phong La Môn tới nói, cái kia chính là một kiện đại sự, Phong Hoa Tử tự mình ra nghênh tiếp. Giang Trần thế nhưng là toàn bộ Phong La Môn ân nhân, càng là tại Đế Hoàng Sơn nội bộ không gian thời điểm đã cứu Phong Hoa Tử cùng một đám cao tầng trưởng lão mệnh. Giang huynh đệ, ngươi trở về. Phong Hoa Tử lên chào hỏi trước. Môn chủ, gần nhất phong trì tiên vực có cái gì đại chuyện phát sinh? Giang Trần hỏi, thật có đại chuyện phát sinh, tiên đình trước mấy ngày đột nhiên truyền ra tin tức, hai ngày sau muốn tại phong trì tiên vực bên trong tiến hành một trận tuyển bạc. Sở hữu phong trì tiên vực nhân vật thiên tài đều có thể tham gia tuyển chọn, nghe nói hết thảy có 3 cái danh ngạch, một khi đạt tới tư cách lời nói, có thể trực tiếp tiến vào tiên đình tu hành. Phong Hoa Tử vô cùng kích động nói ra, phải biết, tiên đình thế nhưng là chưa từng có chủ động thu qua đệ tử A, lần này tuyển chọn chiêu thu đệ tử, để các đại thế lực đều điên, rất nhiều thiên tài đều tại làm chuẩn bị, như thế cơ hội khó được, đơn giản cũng là ngàn năm một thuở, ai nguyện ý bỏ lỡ. Giang Trần âm thầm gật đầu, đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, hắn không bình thường rõ ràng, lần chọn lựa này, cũng là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Hai ngày về sau, ở nơi nào? Giang Trần hỏi, liền ở vùng đất miền Trung Đế Hoàng Sơn. Phong Hoa Tử nói, lại là Đế Hoàng Sơn. Giang Trần cười cười, xem ra đây đều là Hàng Phong cố ý an bài, Đế Hoàng Sơn dù sao cũng là trung vực phi thường nổi danh địa phương, tuy nhiên trước đây không lâu kinh lịch trung chuyển, nhưng là một lần tuyển chọn địa phương. Cũng là phi thường phù hợp. Môn chủ, xin đem tên của ta cho báo lên. Hai ngày về sau, ta hội đại biểu Phong La Môn đi tham gia tuyển chọn. Giang Trần nói ra, được. Phong Hoa Tử lớn một chút ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Nếu là có Giang Trần dạng này cái thế thiên tài đại biểu Phong La Môn tham gia tuyển chọn lời nói, Phong La Môn khẳng định hội gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nghe nói lần chọn lựa này, sở hữu được tuyển chọn người chỗ thế lực, cũng là có phong phú khen thưởng. Không có quá nhiều nói chuyện phiếm, Giang Trần trực tiếp qua Giang Chấn Hải chỗ tại nơi tu luyện, chuyện còn lại, Phong Hoa Tử tự nhiên sẽ giúp hắn an bài thỏa đáng, lần này tiên đình chiêu thu đệ tử, đối khắp cả phong trì tiên vực tới nói, đều là nhất đẳng đại sự, vô số đại thế lực cũng bắt đầu chuẩn bị đứng lên, Phong La Môn tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng Phong La Môn thiên tài đệ tử, tự hồ cũng không chiếm cứ ưu thế gì, nhưng nếu như Giang Trần nguyện ý thay đồng hồ Phong La Môn xuất chiến lời nói, đó thật là không thể tốt hơn. Toàn bộ Phong La Môn đều biết Giang Trần bản sự, toàn bộ phong trì tiên vực các đại thế lực, không có một cái nào thiên mới có thể cùng Giang Trần sánh ngang. Không chút khách khí nói, chỉ cần Giang Trần xuất chiến, tất nhiên là hạng nhất, đến lúc đó, Phong La Môn cũng coi là lộ mặt. Loại này dương danh cơ hội đối với tại Phong La Môn tới nói, thế nhưng là rất khó. Đồng dạng, tiên đình còn chuyên môn chuẩn bị một chút chỗ tốt, sở hữu được tuyển chọn đệ tử chỗ thế lực. Đều sẽ nhận được tiên đình khen thưởng, mà dạng này khen thưởng, không cần nghĩ cũng biết là rất lợi hại phong phú, dù sao tiên đình lần thứ nhất trực tiếp chiêu thu đệ tử, nếu là khen thưởng quá không giống chuyện lời nói, ảnh hưởng tiên đình thể diện. Đối với tiên đình tới nói, không có cái gì so thể diện càng trọng yếu hơn. Giang Chấn Hải nơi tu luyện, hoàn toàn như trước đây thanh tịnh, nơi này là toàn bộ Phong La Môn đều số một số hai tu luyện bảo địa, theo nói lấy Giang Chấn Hải thân phận. Là căn bản không có tư cách ở lại đây, mà lại là đơn độc ở lại, từ không có người tới quấy rầy. Nhưng Phong La Môn từ trên xuống dưới đối đãi Giang Chấn Hải, thật giống như đối đãi tổ tông mình một dạng, không nên có nửa điểm lãnh đạm. Giang Chấn Hải bản thân không tính là gì, nhưng người ta có một cái lợi hại nhi tử. Giang Trần sau khi trở về, theo Giang Chấn Hải trò chuyện thật lâu, hai cha con cái khó được như thế hài lòng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Giang Chấn Hải thổn thức không thôi, nhìn qua tiên giới bầu trời, hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy. Trần Nhi, còn nhớ rõ lúc trước Thiên Hương Thành sao? Ai có thể nghĩ tới, ngươi cha con ta, hôm nay hội ngồi tại tiên giới chỗ cao. Giang Chấn Hải cảm thán không thôi, đã từng hắn chỉ là Thiên Hương Thành thành chủ, hắn thậm chí chưa từng có nghĩ tới đời này muốn rời khỏi Thiên Hương Thành, tại Thiên Hương Thành sống quãng đời còn lại cả đời, cũng là hắn số mệnh, nhưng tất cả những thứ này, bởi vì Giang Trần mà thay đổi, từ Thiên Hương Thành, đến Xích Thành, đến Tề Châu, lại đến Thần Châu Đại Lục, Thánh Nguyên Điện, Tiên Giới, cái này cùng nhau đi tới, phát sinh quá nhiều chuyện, mỗi một kiện đều bị Giang Chấn Hải cảm giác đến giống như nằm mơ. Giang Trần là con của hắn, cũng là muốn đời này lớn nhất kiêu ngạo, vô luận về sau Giang Trần đi tới trình độ nào, hắn đều sẽ tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên nhớ kỹ, khi đó Giang Như Long hãm hại ta, sau cùng lại bị ta giết chết, còn có cùng Mộ Dung Thế Gia tranh đấu, riêng là cái kia Mộ Dung Tiểu Nhu, ấn tượng nhất là khắc sâu a, hiện tại nhớ tới, thoáng như cách một ngày a. Giang Trần vừa cười vừa nói, chuyện cũ từng màn nổi lên, xác thực cho người ta một loại thoáng như hôm qua cảm giác. Thời gian tựa hồ qua quá nhanh, Giang Trần cả đời, có thể viết lên ra nguyên một xuyên kỳ tích, hắn bản thân liền là một cái kỳ tích sáng tạo, xưng bá Thánh Nguyên Đại Lục, đi vào tiên giới, hiện tại tiên giới muốn tới thời khắc mấu chốt nhất, dưới chân đường, thật còn rất dài. Hai cha con hoang thanh tiếu ngữ, một trò chuyện cũng là một đêm, chỉ cảm thấy thời gian qua quá nhanh, hai cha con cái đều rất lợi hại hưởng thụ cùng trân quý dạng này thời khắc, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, dạng này thời khắc thật sự là quá ít. Hôm sau, Giang Trần lựa chọn bế quan tu luyện, hiện tại cục thế, dung không được hắn thanh rảnh rỗi, Nam Bắc Triều sự tình, Nam Cung Vấn Thiên sự tình, Tiên Đình sự tình, Tả Linh Nhi sự tình, còn có đế vực cùng mang giới sự tình, tự hồ cũng lửa xém lông mày, để Giang Trần cảm nhận được áp lực cực lớn, tại loại áp lực này phía dưới, Giang Trần nhất định phải nhanh đề bạt thực lực mình, mới có thể ứng phó tương lai lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Lần này hoang mang cổ địa chuyến đi, Giang Trần tu vi tấn thăng đến tiên tôn cảnh giới, Giang Trần tiến vào Tổ Long Tháp 33 tầng không gian, khoảng cách Đế Hoàng Sơn tuyển bạc còn có một ngày thời gian, một ngày này thời gian, đầy đủ Giang Trần tại 33 tầng không gian vững chắc chính mình tu vi, tăng cường tích xúc. 33 tầng trong không gian, Đại Hoàng Cẩu cùng thiếu niên yêu đế dung hợp đã đến hơn phân nửa, nhìn bộ dạng này, nhiều nhất nửa tháng nữa thời gian, liền có thể hoàn toàn dung hợp, mà ở trong đó vượt qua nửa tháng. Bên ngoài cũng mới nửa ngày thời gian mà thôi, không có nghĩ đến cái này gia hỏa lai lịch lớn như vậy, cũng không biết dung hợp thân thể về sau, tu vi sẽ đạt tới trình độ gì, chí ít hẳn là so Nam Bắc Triều cùng Tiểu Vũ Cường đi. Giang Trần nhìn lấy trong ngủ mê Đại Hoàng Cẩu vừa cười vừa nói, cho tới nay, ngủ tự hồ cũng là Đại Hoàng Cẩu độc môn tu luyện phương thức. Giang Trần có lý do tin tưởng Đại Hoàng Cẩu sau khi tỉnh lại tu vi muốn vượt qua Nam Bắc Triều cùng Yên Thần Vũ. Dù sao Đại Hoàng Cẩu kiếp trước thế nhưng là cường đại tuyệt thế yêu đế, so với bình thường cửu cấp đại đế đều lợi hại hơn, mà Bá Thiên đại đế cùng cửu âm nữ đế kiếp trước cấp bậc hẳn là tại cấp 8 đại đế khoảng chừng, không cách nào cùng Đại Hoàng Cẩu chống lại. Dựa theo Giang Trần đoán chừng, Đại Hoàng Cẩu thức tỉnh về sau, tu vi chí ít cũng là bán đế, thậm chí trực tiếp thành tựu đại đế. Bất kể nói thế nào, Giang Trần đều là rất chờ mong, thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì. Giang Trần trên cơ bản vững chắc chính mình tu vi cùng tích xúc, đang lúc hắn bế quan hoàn tất khi mở mắt ra đợi, liền thấy Đại Hoàng Cẩu bên ngoài thân bên ngoài một mảnh kim quang tràn ngập, thần dị tới cực điểm. Giờ phút này, thiếu niên yêu đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Đại Hoàng Cẩu chính mình. Thành công, Giang Trần mừng rỡ không thôi, loại tình huống này đã nói rõ Đại Hoàng Cẩu hoàn toàn dung hợp chính mình kiếp trước thân thể, hắn bên ngoài thân bên ngoài hình thành một trương kim sắc đại kén. Đại Hoàng Cẩu khí tức cũng đang không ngừng kéo lên lấy, tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, bán đế, còn đang không ngừng tăng trưởng, xem ra muốn trực tiếp trùng kích đại đế. Giang Trần kinh hỉ, Đại Hoàng Cẩu hiện trạng, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong một dạng, đã siêu việt bán đế, đang hướng về nhất cấp đại đế trùng kích, này giống như thủy triều nồng đậm năng lượng, để Giang Trần đủ để tin tưởng Đại Hoàng Cẩu có thể trùng kích đến nhất cấp đại đế, trống. Ngay tại Đại Hoàng Cẩu tu vi trùng kích đến bán đế đỉnh phong, sắp đạt tới đại đế thời khắc, Đại Hoàng Cẩu đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra một thân gào thét, hắn hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, đỉnh đầu long giác tách ra sáng ngời vô cùng quang huy, trên thân long lân một chút xíu gia tăng, trước đó cẩu dạng tử hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đầu thần dũng tới cực điểm long mã, mà lại là một loại biến dị long mã, hắn bi thương, một đôi sáng ngời vũ dực không ngừng phe phẩy, uy phong lẫm liệt, kim quang lần nữa lấp lóe, long mã thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một người, cả người khoác áo choàng thiếu niên nhìn chỉ có 15-16 tuổi, anh tuấn khuôn mặt, trán phóng đỏ kim sắc quang mang con ngươi, áo choàng theo kim sắc khí lãng không ngừng phiêu đãng, thần dị tới cực điểm, thao, hỗn đảng này so ta còn soái. Giang Trần một mặt im lặng, bất quá nhìn thấy đại hoàng biến thành cái dạng này, hắn thật đúng là không bình thường không quen, hắn thậm chí bắt đầu lo lắng cái kia dâm chó hoang còn có thể hay không trở về, hô hô, kình phong gào thét, đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu, xuất hiện từng đầu pháp tắc, kim sắc pháp tắc, phía trên phiêu đảng phức tạp phù văn, Giang Trần đếm một dưới, những này pháp tắc, chừng 20 đầu, đồng thời mỗi đầu pháp tắc đều có cánh tay tráng kiện, đây chính là đại đế pháp tắc sao? Nhìn rất cao lớn cảm giác, Giang Trần thổn thức không thôi, dạng này đại đế pháp tắc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên rất là ngạc nhiên. Đại đế pháp tắc là đại đế tiêu chí, cũng là đại đế không giống nhau địa phương, là đại đế cao cao tại thượng nguyên nhân, thiên địa này ở giữa, chưởng khống pháp tắc, mới xem như chi phối, trống, thiếu niên đại hoàng lại một lần nữa dương thiên phát ra gào thét, từ trong miệng hắn đều có thể phun ra đại đế pháp tắc đến, gia hỏa này quá cường đại. Tùy tiện phát ra khí tức, có thể dùng tổ long tháp đều đung đưa, nếu không có Giang Trần âm thầm khống chế trấn an tổ long tháp lời nói, tổ long tháp chỉ sợ muốn chủ động đem đại hoàng cẩu cho bắn ra qua. Sau nửa giờ, đại hoàng cẩu tấn cấp mới chậm rãi dừng lại, khi tất cả khí tức bị đại hoàng thu liễm về sau, thiếu niên thân ảnh vậy mà lần nữa biến mất, lần nữa biến thành một con chó, cùng trước đó đại hoàng giống như đúc, ngươi căn bản nhìn không ra cái này chết gia hỏa là nửa điểm biến hóa. Thậm chí không có một chút long mã bộ dáng, Giang Trần vỗ đầu một cái, gia hỏa này tự hồ đối với chính mình cẩu dạng tử rất hài lòng, liền đẹp trai như vậy hình người đều từ bỏ, nhìn cái gì vậy, tiểu tử, ngươi có phải hay không bị cẩu gia xuất khí uy mãnh tư thái cho tinh phục, muốn từ đó lấy cẩu gia làm thần tượng, đại hoàng cẩu chẳng biết xấu hổ nói ra, cỏ, Giang Trần cùng mắt trợn trắng, nhưng tâm lý lo lắng hoàn toàn biến mất, cái kia tự luyến chó vẫn còn ở đó, ngươi cái tên này. Làm gì không bảo trì hình người? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, đây không phải sợ ngươi không quen sao? Đại hoàng cẩu cười hắc hắc, bất quá ngươi khoan hãy nói, vẫn là ngươi chó này bộ dáng nhìn lấy thuận mắt. Giang Trần lớn một chút đầu, trong lòng của hắn biết đại hoàng ý nghĩ, đại hoàng sở dĩ tiếp tục bảo trì hiện tại bộ dáng, cũng là muốn lấy kiếp này là chủ yếu, không muốn sinh hoạt ở kiếp trước trong bóng tối, đây đối với đại hoàng cẩu, là một chuyện tốt, đã trọng sinh, vậy liền lần nữa tới qua, huống chi. Đại hoàng này xuất khí hình người, thực sự để cho người ta nhìn lấy không quen, vẫn là cái này cẩu dạng tử đáng yêu một chút, đúng, ngươi bây giờ tu vi gì? Giang Trần hỏi, nhất cấp đại đế đi, khoảng cách cấp 2 đại đế cũng không xa, có sợ hay không? Đại hoàng cẩu vô cùng tự luyến, sợ muốn chết, Giang Trần như cũ một bàn tay đập vào chó trên đầu, trên cái thế giới này, dám một bàn tay đập một cái cường đại nhất cấp đại đế đầu lâu, thật đúng là không nhiều, thao. Ngươi cho cẩu gia thả tôn nặng một chút, cẩu gia thế nhưng là đại đế, đại hoàng cẩu một mặt ghét bỏ, cẩu đại đế, Giang Trần lại là một phát bắt được đại hoàng cẩu lỗ tai, dạng này tràn diện, thật đúng là để hắn hoài niệm a. Thao, tiểu tử ngươi đây là động thổ trên đầu thái tuế, cái gì cẩu đại đế, lão tử thế nhưng là đường đường Long Dương đại đế, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, người nào không biết Long Dương đại đế uy danh, lão tử thế nhưng là cùng Chu Tiên Vương, Tán Tiên đại đế nổi danh tồn tại. Đại hoàng cẩu nhất thời không làm, đường đường Long Dương đại đế bị làm nhục như vậy, cái này khiến hắn thụ không, làm việc đối đem cái mông liền cắn qua qua, mẹ nó, chó ngoan không muốn cái mông, nhanh lên cho lão tử buông ra, đưa em gái ngươi, đối bản đế bất kính, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi căn bản không biết bản đế đến có bao nhiêu ngưu bức, được được, ngươi lợi hại, còn không hé miệng, không buông, đờ mờ, một người một chó trực tiếp tại tổ long trong tháp triển khai một trận kịch chiến. Cuối cùng kết cục tự nhiên là Giang Trần thảm bại, y phục đều bị hoàn toàn đập vỡ vụn, trên mông đít đều là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, gọi là một cái thê thảm a. Giang Trần khóc không ra nước mắt, nhưng bây giờ cũng báo không thù, bây giờ căn bản không phải con chó này đối thủ a, vẫn là thành thật một chút tốt, không phải vậy lời nói, một nửa khác cái mông cũng không giữ được. Long Dương đại đế, cái tên này ngược lại là vẫn rất bá khí, Giang Trần vẫn cảm thấy, Đại Hoàng Cẩu nên có một cái vô cùng vang dội danh hào, thật giống như Chu Tiên Đại Đế, Táng Tiên Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Tiêu Dao Cầm Đế như thế, nếu là cùng một thời đại nhân vật, Long Dương Đại Đế, cũng là thật xứng Đại Hoàng Thần Uy. Nói đến, các ngươi lần này qua Hoang Mang Cổ Địa thật đúng là kịp thời, không phải vậy lời nói, ta chỉ sợ cũng muốn rơi vào mang giới trong tay. Đại Hoàng Cẩu ngồi ngay ngắn ở gian trần bên cạnh, thổn thức không thôi, chỉ là nghĩ đến Tả Linh Nhi tao ngộ, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Hoang Mang Cổ Địa hắn tuy nhiên một mực đang ngủ say, nhưng đối với bên ngoài chuyện phát sinh vẫn là biết rất rõ ràng. Đáng tiếc Linh Nhi không có đi ra khỏi tới. Gian Trần nói, Linh Nhi huyết mạch nhất định bị mang giới coi trọng, chỉ cần Linh Nhi còn không có tấn thăng đại đế, liền sẽ không gặp nguy hiểm, chúng ta còn có cơ hội cứu nàng. Đại Hoàng Cẩu nói ra, không sai, Linh Nhi, sớm muộn vẫn là muốn đi cứu. Gian Trần ngữ khí vô cùng kiên định, Tả Linh Nhi hiện tại tu vi chẳng qua là tiên tôn sơ kỳ, khoảng cách đại đế còn cách một đoạn, cho nên bọn họ vẫn là có thời gian. Sau đó, Gian Trần đem đoạn thời gian này chỗ chuyện phát sinh đều cho Đại Hoàng Cẩu giảng một lần, trọng yếu nhất đương nhiên là Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều, còn có Nam Cung Vấn Thiên sự tình. Thực lần trước Chu Tiên lệnh sự tình ta liền đã đoán ra một thứ đại khái, không nghĩ tới Tiểu Vũ lại là cái kia nữ hoa chuyển thế, năm đó ta cùng Chu Tiên Vương, Táng Tiên Đại Đế giao hảo, Chu Tiên Kiếm vẫn là dùng ta máu tươi quán chú, đây cũng là ta có thể trưởng khống Chu Tiên Kiếm nguyên nhân. Chẳng qua là ban đầu ta gặp được Chu Tiên Vương nữ nhi thời điểm, nàng vẫn là một đứa con nít, thời gian thật sự là quá xa xưa. Đại Hoàng Cẩu thổn thức không thôi, suy nghĩ tự hồ trở lại thời đại kia. Ngày mai cũng là Đế Hoàng Sơn tuyển bạc, vừa vặn ngươi thức tỉnh, chúng ta cùng đi tiên đình nhìn xem, chính tốt có thể giúp A Nan. Gian Trần nói ra, được. Đại Hoàng Cẩu mặt mũi tràn đầy hưng phấn, gia hỏa này vốn chính là một cái không chịu ngồi yên người, lấy hắn hiện tại nhất cấp đại đế tu vi. Nếu là không qua tiên đình lời nói, cũng thực sự quá nhàm chán. Đúng, ngươi vừa rồi thi triển đi ra, cũng là đại đế pháp tắc a. Ta nhìn ngươi trọn vẹn 20 đầu đại đế pháp tắc, Gian Trần hiếu kỳ hỏi, đối với đại đế cấp bậc này, hắn vẫn như cũ là hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, chờ ngươi muốn trở thành đại đế thời điểm, cũng là muốn ngưng tụ ra đại đế pháp tắc đến, bình thường nhất cấp đại đế, có thể ngưng tụ ra 10 đầu đại đế pháp tắc, cấp 2 đại đế cũng là 20 đầu. Đương nhiên, đây chỉ là đối tại bình thường người, ta hiện tại nhất cấp đại đế, liền đã có 20 đầu đại đế pháp tắc, lại thêm đại đế pháp tắc so với bình thường người muốn tráng kiện gấp đôi, cho nên coi như là bình thường cấp 2 đại đế cũng căn bản không phải đối thủ của ta. Đại Hoàng Cẩu vô cùng tự hào nói ra, đây là Gian Trần chánh thức ý nghĩa lần thứ nhất tiếp xúc đại đế pháp tắc, cũng là đối đại đế càng sâu một cấp bậc hiểu biết, đại hoàng tình huống để hắn hiểu được, đại đế cường nhược. Chủ yếu quyết định bởi tại hai cái phương diện, một cái là pháp tắc số lượng, một cái là pháp tắc cường độ, ngang nhau số lượng pháp tắc cao thủ, liền xem ai pháp tắc càng thêm tráng kiện, đồng dạng tráng kiện pháp tắc, liền cái nhìn phải kể lượng. Bình thường bán đế vừa mới tấn thăng một cấp đại đế thời điểm, đều là 10 đầu đại đế pháp tắc, cấp 2 đại đế mới là 20 đầu, mà lại sẽ không quá tráng kiện. Gian Trần đã từng thấy qua Dương Quân Long đại đế pháp tắc, hắn đã là cấp 6 đại đế. Nhưng đại đế pháp tắc còn không có Đại Hoàng Cẩu tráng kiện, giống Đại Hoàng Cẩu dạng này, nhất cấp đại đế liền có được 20 đầu pháp tắc, mà lại là người khác gấp đôi tráng kiện, đã có thể được xưng là thời tiết thay đổi, lấy hắn nhất cấp đại đế tu vi, liền xem như đối đầu cấp 2 đại đế, trên cơ bản cũng là miểu sát, không biết ta tấn thăng đại đế thời điểm, có thể ngưng tụ ra bao nhiêu đại đế pháp tắc. Gian Trần thầm nghĩ, bất quá những vật này đều không phải là hắn hiện tại có thể cân nhắc. Hắn hiện tại tu vi mới chẳng qua là tiên tôn sơ kỳ thôi, khoảng cách đại đế, còn kém cách xa vạn dặm, muốn trở thành đại đế, ở đâu là dễ dàng như vậy, riêng là Gian Trần loại tu luyện này hóa long quyết, mỗi một lần tấn cấp cần thiết tiêu hao năng lượng đều là cực kỳ khủng bố. Gian Trần cùng Đại Hoàng Cẩu lại trò chuyện rất nhiều, lần này, Đại Hoàng Cẩu đối với mình sẽ không có gì giấu giếm, kinh lịch nhiều như vậy, Gian Trần bản thân cũng đã có tư cách biết hết thảy. Mà lại Gian Trần tiếp xúc quá nhiều nhân vật lợi hại, đối thời đại kia chuyện phát sinh cũng biết rất nhiều, bây giờ liền đế vực cùng Hoang Mang Cổ Địa đều qua, tiên giới đối Gian Trần tới nói, cơ hồ không có cái gì bí mật. Thông qua Đại Hoàng Cẩu lời nói, Gian Trần biết lúc trước Chu Tiên Vương, Táng Tiên Đại Đế, Long Dương Đại Đế, ba người này là so sánh giao hảo, giữa lẫn nhau quan hệ không tầm thường, liền lúc trước Chu Tiên Vương chế tạo Chu Tiên Kiếm thời điểm, cũng là dùng Đại Hoàng Cẩu thần cấp huyết mạch. Cho nên Chu Tiên Kiếm vô cùng khủng bố, giống như Táng Tiên Quang, thành vì một thời đại đại biểu, đây cũng là lúc trước đại hoàng cẩu vì sao có thể đúc lại Chu Tiên Kiếm, hơn nữa có thể chưởng khống Chu Tiên Kiếm nguyên nhân. Chu Tiên Kiếm bên trong ẩn chứa đại hoàng cẩu huyết mạch, trên cái thế giới này, trừ Chu Tiên Vương bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có đại hoàng cẩu mới có thể chưởng khống Chu Tiên Kiếm. Về phần đại hoàng cẩu vì sao không biết Cửu Âm Nữ Đế, đó là bởi vì Cửu Âm Nữ Đế lúc sinh ra đời đời, vừa vặn trùng hợp này một tràng hảo kiếp, khi đó Cửu Âm Nữ Đế vẫn chỉ là bé gái. Về phần về sau, đại hoàng cẩu đã vẫn lạc tại hoang mang cổ địa. Đại hoàng, Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế phải chăng còn sống trên đời? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, hai cái này cổ có thời đại đại biểu tính nhân vật, thật là để cho người ta rất ngạc nhiên. Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy, lấy bọn họ bản sự, sẽ không ở này một cuộc chiến tranh bên trong vẫn lạc. Ta suy đoán, nếu như bọn hắn không có dấu ở đế vực lời nói, rất có thể đã đến cao hơn thế giới qua. Đại hoàng cẩu nói ra, cao hơn thế giới. Chẳng lẽ tiên giới phía trên, còn có cao hơn thế giới sao? Giang Trần nói, có, lúc trước ta tu vi đã đạt tới đại đế đỉnh phong cấp độ, cho nên ta có thể cảm nhận được, đại đế, cũng không phải là đỉnh phong. Đại hoàng cẩu nói ra, Giang Trần âm thầm gật đầu, điểm này thực cũng hắn trong dự liệu. Đây là hắn từ Tổ Long Tháp phía trên suy đoán, Tổ Long Thân Tháp là một tôn cường đại tồn tại, muốn ngưng tụ đến đỉnh phong là phi thường khó khăn, giờ mới đến 59 tầng mà thôi, còn có Hóa Long Quyết, cho tới bây giờ còn có rất nhiều bí mật vô pháp hiểu thấu đáo, Hóa Long Quyết đường còn rất dài, vậy đã nói rõ hắn đường còn rất dài, tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, tiên giới, cũng không phải là điểm cuối. Ngươi nói tiên giới phía trên, lại là cái gì? Giang Trần hỏi, hẳn là thần tồn tại. Bất quá bây giờ không phải chúng ta cân nhắc, chúng ta hiện tại đường còn có thật lâu đây. Đại hoàng cẩu nói, cái kia ngược lại là, đường vẫn là muốn từng bước một đi, bất quá ta có một chút rất ngạc nhiên, năm đó ngươi tu vi đã đạt tới đại đế đỉnh phong, vì sao không có đột phá tầng kia cảnh giới, trùng kích đến cao hơn thế giới đâu? Giang Trần vẫn như cũ rất ngạc nhiên, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Tại này một trận mang giới hảo kiếp trước đó, tiên giới xác thực có không ít đại đế phi thăng, tiến vào cao hơn thế giới qua, nhưng về sau có truyền ngôn, tiên giới thế giới pháp tắc đột nhiên thiếu thốn, dẫn đến tiên giới thiên đạo không được đầy đủ, cũng không còn cách nào cảm ứng được cao hơn thế giới khí tức, vô số đại đế cũng liền mất đi tiến về cao hơn thế giới thời cơ, cũng chính bởi vì thiên đạo pháp tắc thiếu thốn, mới có thể dùng mang giới xuất hiện cùng tiên giới lỗ hổng, cho mang giới tiến công tiên giới thời cơ, tuy nhiên đây chỉ là truyền ngôn, nhưng ta xác thực chưa từng có cảm nhận được cao hơn thế giới khí tức. Đại hoàng cẩu nói ra, hắn Giang Trần những gì mình biết hết thảy đều nói cho Giang Trần, những vật này đều quá xa xưa, rất lợi hại liền biết, tiên giới liền phát sinh biến hóa, thiên đạo pháp tắc thiếu thốn, vô pháp cảm ứng được cao hơn thế giới khí tức. Giang Trần thổn thức không thôi, xem ra vô số năm trước tiên giới xác thực phát sinh một chút biến hóa, điều này cũng làm cho hắn nghĩ tới lúc trước Thánh Nguyên Đại Lục, tiên giới thông đạo bị phong kín, vẫn là hắn thiên hạ này đệ nhất thánh một kiếm bổ ra. Bất quá Thánh Nguyên Đại Lục tình huống cùng tiên giới còn không giống nhau, Thánh Nguyên Đại Lục chỉ là thông đạo bị phong kín, còn có thể bổ ra, nhưng tiên giới lại là thiên đạo pháp tắc thiếu thốn, căn bản là không có cách cảm ứng cao hơn thế giới khí tức, cái này thì tương đương với hoàn toàn ngăn chặn đại đế bọn họ tiến lên. Như vậy, Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế, lại là như thế nào đột phá thiên đạo pháp tắc thiếu thốn, rời đi tiên giới đâu? Giang Trần tâm lý rất lợi hại nghi hoặc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại hắn, căn bản là không có cách chạm tới như vậy cảnh giới, lâu dài mục tiêu trong lòng của hắn đã có, tương lai đường còn có thực sự quá xa, hắn hiện tại muốn làm, cũng là nỗ lực toàn tâm toàn ý đề bạt chính mình tu vi, chỉ có như thế, mới có thể không ngừng trưởng thành, chậm rãi chạm tới như vậy cảnh giới, đến lúc đó, hết thảy mình muốn biết, tự nhiên cũng liền để lộ. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tại Tổ Long trong tháp lại đợi thời gian nửa tháng, tính cả trước đó nửa tháng. Bên ngoài vừa vặn đi qua một ngày, đi thôi, đế hoàng sơn tuyển bạc hẳn là muốn bắt đầu, chúng ta có thể tiến về, hàng phong hẳn là an bài tốt hết thảy, chờ chúng ta tiến vào tiên đình, liền có thể nhìn thấy A Nan. Giang Trần nói ra, sau đó cùng đại hoàng cẩu cùng một chỗ từ Tổ Long trong tháp đi tới, sắc trời vừa vặn mới vừa vặn sáng, Giang Trần vừa mới đi ra biệt viện, vừa vặn đụng phải Phong Hoa Tử đến đây, Giang huynh đệ, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta hiện tại liền có thể tiến về đế hoàng sơn. Phong Hoa Tử mở miệng nói ra, tốt, cái này liền đi đi. Giang Trần gật gật đầu, cùng nhau đi tới đế hoàng sơn, có 6-7 người, dựa theo hàng phong an bài, mỗi một cái môn phái có thể tìm ra 3 cái danh ngạch tới tham gia tuyển bạc. Phong La môn bên này, trừ Giang Trần bên ngoài, còn có mặt khác hai cái thiên tài đệ tử. Trừ này hai cái thiên tài đệ tử bên ngoài, hắn mấy người đều là Phong La môn cao tầng, lần này tiên đình cử hành đế hoàng sơn tuyển bạc, thế nhưng là toàn bộ phong trì tiên vực đại sự, tự nhiên sẽ có không ít người chú ý. Hai cái này đệ tử tu vi đều cũng không tệ lắm, một cái tiên tôn sơ kỳ, một cái nửa bước tiên tôn, dạng này tu vi, tại Phong La môn dạng này đại thế lực bên trong, đã coi như là số một số hai, hắn đại thế lực phái ra thiên tài nghĩ đến cũng là không gì hơn cái này. Hai cái thiên tài tu vi mặc dù không tệ, nhưng cùng Giang Trần so ra, không khỏi liền quá không đủ nhìn, tiên tôn sơ kỳ Giang Trần, chiến lực tuyệt đối là miểu sát hết thảy. Tại Phong Hoa Tử dẫn dắt phía dưới, một đám người trực tiếp hướng về Đế Hoàng Sơn bay đi, này hai cái thiên tài đệ tử đứng sau lưng Giang Trần, liền lời cũng không dám nói, thân là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, bọn họ tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng cũng phải nhìn tại người nào trước mặt, Giang Trần bản sự bọn họ quá rõ ràng, muốn tại Giang Trần trước mặt kiêu ngạo, vậy đơn giản cũng là tự tìm nhục. Đế Hoàng Sơn, giờ phút này đã là người đông tấp nập, ngũ đại vực đại thế lực toàn bộ đều đến, đây là phong trì tiên vực một trận thịnh hội, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Phong La Môn bên này trừ cùng nhau đi tới mấy người bên ngoài, còn có đại lượng người tự chủ lại tới đây quan sát, mà toàn bộ phong trì tiên vực giống Phong La Môn dạng này đại thế lực, chí ít có 50 cái, lại thêm vô số tán tu, đại lượng bên trong tiểu hình thế lực, toàn bộ chen chúc tại Đế Hoàng Sơn phía trên, có thể tưởng tượng đây là một cái như thế nào hùng vĩ tràn diện. Lần này tham gia tuyển bạc nhân số có bao nhiêu? Giang Trần mở miệng hỏi. Phong trì tiên vực có tư cách cầm tới danh ngạch có chừng 50 cái đại thế lực, mỗi một cái đại thế lực có 3 cái danh ngạch, cho nên lần này tham gia tuyển bạc người, số lượng hẳn là tại 150 khoảng chừng, không qua sông huynh đệ ngươi cũng biết, trừ tiên đình bên ngoài, phía dưới lợi hại nhất thiên tài, cũng liền tiên tôn, theo ta suy đoán, liền tiên tôn trung kỳ cao thủ cũng sẽ không có, cho nên lần chọn lựa này đối với ngươi mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm áp lực. Phong Hoa Tử vô cùng nhẹ nhõm nói ra, hắn lời này cũng không phải có ý nâng lên Giang Trần, mà chính là nói một lời thành thật, sự thật cũng chính là dạng này, lấy Giang Trần thực lực, tham gia tuyển bạc những người này, ở trước mặt hắn căn bản cũng không treo cấp, có thể bảo hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đế Hoàng Sơn xuất hiện mấy tòa đài chiến đấu, cao vút trong mây, những này đài chiến đấu hẳn là gần nhất mới chế tạo ra đến, chuyên môn vì lần này tiên đình tuyển bạc làm chuẩn bị, cho tới nay, Đế Hoàng Sơn đều là trung vực so sánh nổi danh địa phương. Trước đó Đế Hoàng Sơn xuất hiện náo động về sau, Đế Hoàng Sơn không sai biệt lắm bị hủy diệt, trở thành ít ai lui tới địa phương. Nhưng lần chọn lựa này về sau, Đế Hoàng Sơn danh khí khẳng định phải so trước đó càng lớn, những này đài chiến đấu, rất có thể về sau trở thành rất nhiều cao thủ quyết đấu địa phương. Tiên đình người còn chưa tới, bất quá Giang Trần trên cơ bản có thể khẳng định, hôm nay tới đây chủ trì tuyển bạc người cũng là Hàng Phong, lần chọn lựa này bản thân liền là hắn chủ ý. Từ đầu tới đuôi cũng đều là hắn đang làm, nhìn qua người đông tấp nập đám người, còn có những cái kia vênh vang đắc ý tham gia tuyển bạc các thiên tài, một bên đại hoàng cẩu lộ ra có chút buồn bực ngán ngẩm. Tiểu Trần Tử, ngươi tới tham gia dạng này tuyển bạc, chẳng phải là tự xuống giá mình sao? Cái này có lông tính khiêu chiến, đại hoàng cẩu nhàm chán nói ra, ngươi biết cái gì a? Đừng quên chúng ta mục đích là cái gì? Giang Trần tức giận các loại đại hoàng cẩu liếc một chút. Lần chọn lựa này cũng chẳng qua là đi một cái hình thức thôi, chỉ là Hàng Phong vì thuận lợi để Giang Trần tiến vào tiên đình tìm một cái phù hợp lấy cớ, chỉ có thông qua chính quy thủ đoạn tuyển nhận đi lên đệ tử, mới sẽ không khiến cho tinh đế chú ý, nếu như Hàng Phong trực tiếp đem Giang Trần đưa đến tiên đình qua lời nói, khẳng định sẽ khiến người hoài nghi, như thế đối Nam Cung Vấn Thiên liền bất lợi. Một bên Phong Hoa Tử cùng mấy cái Phong La Môn cao thủ đã sớm chú ý tới con chó này. Con chó này trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hôm nay mới đột nhiên xuất hiện, bây giờ nghe đại hoàng cẩu khẩu khí, đều là nhịn không được nhìn nhiều con chó này liếc một chút, một con chó mà thôi, phách lối cái rắm a. Đương nhiên, những lời này bọn họ là không dám nói ra, bất kể nói thế nào, con chó này đều là Giang Trần bên người, mà trên thực tế, nếu để cho Phong Hoa Tử bọn họ biết đại hoàng cẩu thực lực chân chính lời nói, chỉ sợ lập tức liền hoảng sợ lạnh mình. Không biết tiên đình lần này làm cái gì, đột nhiên lấy ra một cái tuyển bạc tới, mặc kệ tiên đình muốn làm cái gì, đây đối với các đại thế lực thiên tài đệ tử đến thuyết minh đều là một cái cơ hội thật tốt, nghe nói lần chọn lựa này thế nhưng là có 10 cái danh ngạch đâu, không biết người nào có thể trở thành cái này 10 cái người may mắn một trong, tốt đẹp như vậy thời cơ, khẳng định lại là một trận vô cùng kịch liệt tranh đấu a. Rất nhiều người đều đang nghị luận, không biết tiên đình đột nhiên nổi điên làm gì muốn làm một lần tuyển bạc. nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một lần cơ hội thật tốt, cơ hồ có thể khẳng định là, vì tranh thủ cái này 10 cái danh ngạch, trên chiến đài cạnh tranh, nhất định là vô cùng kịch liệt. Hô hô, đúng lúc này, trong hư không đột nhiên một trận xoáy gió thổi qua, một cái lão giả còn giống như quỷ mị xuất hiện tại một cái trên chiến đài, cường đại khí lãng trải tản ra đến, toàn bộ tràn diện trong nháy mắt liền yên tĩnh lưu lại, đó là nhất tôn cường đại bán đế, đối với các đại thế lực tới nói, nhất tôn bán đế, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại, không người nào dám tại nhất tôn bán đế trước mặt lỗ mãng, là tiên đình người, nhất tôn bán đế cao thủ, tuyển bạc lập tức liền muốn bắt đầu, có người nói, không ít có được tham gia tuyển bạc tư cách các thiên tài, cũng bắt đầu biểu hiện vô cùng kích động đứng lên, đây là bọn họ đại triển thân thủ cơ hội tốt, chỉ cần đi vào tiên đình, vậy thì đồng nghĩa với tiến vào tu luyện phúc địa, về sau tiền đồ vô lượng. Này xuất hiện lão giả, chính là Hàng Phong, Hàng Phong xuất hiện về sau, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, khi hắn nhìn thấy Giang Trần thời điểm, nhìn rõ ràng buông lỏng một hơi, dù sao lần chọn lựa này chủ yếu chính là vì Giang Trần, nếu như Giang Trần không xuất hiện lời nói, tuyển bạc sẽ biến không có chút ý nghĩa nào, còn tốt Giang Trần không để cho hắn thất vọng, đúng hạn mà tới, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Giang Trần cùng Thiên Đế ở giữa quan hệ, không phải vậy lời nói, lấy Thiên Đế hiện tại quẫn bách cục diện, là không người nào nguyện ý đến lội vũng nước đục này. Bổn tọa tiên đình Hàng Phong, hôm nay tuyển bạc, ta đến chủ trì, sở hữu tham gia tuyển bạc người đều sớm chuẩn bị sẵn sàng, hai hai rút thăm đối chiến, sau cùng lưu tại trên chiến đài 10 người, theo ta nhập tiên đình, hiện tại bắt đầu đi. Hàng Phong lớn tiếng nói, vô cùng đơn giản tuyển bạc quy tắc, rút thăm quyết định đối thủ, có phần có một loại vận khí vào đầu cảm giác, nhưng mọi người đều biết, con đường tu luyện coi trọng nhất cũng là một cái khí vận, vận khí kém cũng trách không được người khác, từng cái thiên tài đi ra phía trước, bắt đầu rút thăm, Giang Trần cũng đi qua, hắn rút trúng là một cái tên là Ta Sáng tuổi trẻ thiên tài, đến từ Đông Vực, tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, có thể nói là lần chọn lựa này khả năng nhất tiến vào tiên đình thiên tài một trong, đáng tiếc, gia hỏa này vận khí thực sự không hề tốt đẹp gì, hăng hái đến đây, lên vòng thứ nhất liền rút trúng Giang Trần, cái nào là Giang Trần? Còn không mau mau lên nhận lãnh cái chết. Một kẻ thân thể hùng tráng nam tử cái thứ nhất xông lên đài chiến đấu, hắn khí thế như hồng, hung hăng càng quấy tới cực điểm, người này chính là đến từ Đông Vực Dư Lượng, khi nhìn đến đối thủ mình tên về sau, cái thứ nhất liền xông đi lên, không kịp chờ đợi muốn tại tiên đình trước mặt trưởng lão biểu hiện một phen chính mình. Tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong tu vi, lần này tham gia tuyển bạc thiên tài đệ tử bên trong, xác thực xem như so sánh xuất chúng, vô luận là thực lực hay là thiên tư, đều là số một số hai tồn tại. Là lần chọn lựa này đứng đầu nhân tuyển, trước đó, hắn chỗ thế lực cũng đã bắt đầu vì hắn tuyên truyền tạo thế, trên thực tế cũng đúng là như thế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy Dư Lượng bản sự thực sự có thể với dễ như trở bàn tay tiến vào 10 vị trí đầu, sau đó tiến vào đến trong giấc mộng tiên đình, Dư Lượng người này, hung hăng càng quấy thói quen, thân là tuổi trẻ tiên tôn cao thủ, hắn coi trời bằng vung, xưa nay không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Mà lại hắn nhìn thấy Giang Trần cái tên này, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, rất rõ ràng cũng là Phong La Môn một cái không lộ liễu đệ tử, nhân vật như vậy, Dư Lượng như thế nào hội để ở trong mắt, hắn vừa vặn mượn nhờ Giang Trần đến luyện tay một chút, lên đánh trước cái khởi đầu tốt đẹp, gây nên Hàng Phong chú ý, chỉ cần Hàng Phong thưởng thức chính mình, khi đối chính mình về sau tại tiên đình phát triển, thế nhưng là vô cùng tốt, đương nhiên, tưởng tượng là rất tốt đẹp. Nhưng trên cái thế giới này cuối cùng sẽ xuất hiện rất nhiều không có khả năng, vận mệnh muốn thường thường chiếu cố tại ngươi thời khắc mấu chốt nhất ngươi cho nói đùa, liền giống với hiện tại, Dư Lượng vận mệnh, liền mở cho hắn một cái thiên đại trò đùa, Dư Lượng ánh mắt long lanh không sai, hắn liếc nhìn một vòng, tìm kiếm Giang Trần tung tích, đồng thời ánh mắt xéo qua không quên nhìn về phía một bên khí định thần nhàn Hàng Phong, vừa hay nhìn thấy Hàng Phong đang đối với mình cười, lần này càng làm cho Dư Lượng lòng tin tăng gấp bội. Cả người đều nhanh muốn bành trướng, ha ha, tiên đình trưởng lão bắt đầu chú ý ta, bằng vào ta thiên tư, bị chú ý cũng là phải, đợi lát nữa cái này Giang Trần lên, ta một chiêu liền đem làm chết, không cho hắn nửa điểm phản kháng thời cơ, từ đó đến biểu dương ta cường đại, Dư Lượng tâm lý cười to, bắt đầu thiết kế tiếp xuống tràn cảnh, Hàng Phong nụ cười cho hắn càng lớn lòng tin, đáng tiếc Dư Lượng cũng không có nhìn ra Hàng Phong trong tươi cười vị đạo cùng hàm nghĩa, đó là tại tiết hận cùng thương hại a. Ha ha, Giang huynh đệ, có người chính khoa trương lấy muốn để ngươi đi lên nhận lấy cái chết đây, Phong La Môn một trưởng lão cười ha ha, Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt nhàm chán đi tới, thân thể nhoáng một cái thượng đài chiến đấu, chính như trước đó đại hoàng cẩu nói như thế, dạng này tuyển bạc tranh đấu, với hắn mà nói thật sự là quá nhàm chán, một điểm hào hứng đều đề lên không nổi. Phong La Môn bên này tất cả mọi người là một mặt nhẹ nhõm, dạng này tranh đấu, bọn họ liền nhìn đều không cần nhìn liền đã biết kết cục, dù sao cái này căn vốn liền không cùng một đẳng cấp đối chiến, song phương chênh lệch, thực sự quá lớn, không phải một điểm nửa điểm. Trên chiến đài, Dư Lượng nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Giang Trần, trước là mình đánh đo một cái, chợt vừa cười vừa nói, tiểu tử, không tệ a, tiên tôn sơ kỳ tu vi, đáng tiếc ngươi rất không may, vậy mà tại trận đầu liền rút chúng ta, không phải vậy lời nói, ngươi khả năng vẫn là có cơ hội tiến vào tiên đình, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi coi trận nhận thua, cút ngay lập tức xuống dưới, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, nếu như chờ ta xuất thủ lời nói, vậy ngươi liền xong đời. Ta coi như không giết ngươi, ít nhất cũng phải phế bỏ ngươi. Quá phách lối, Giang Trần chính mình cũng sắp bật cười, gia hỏa này thật không biết từ nơi nào xuất hiện tự tin. Nói thật, ta liền xuất thủ phế bỏ ngươi muốn. Đều không có, Giang Trần một mặt nhàm chán nói ra, này trong ngôn ngữ miệt thị, trong nháy mắt liền kích thích cao ngạo Dư Lượng, để hắn lửa giận trong nháy mắt liền dâng lên, khí thế cường đại còn giống như là thủy triều trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Tiểu tử! Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở ta Dư Lượng trước mặt nói như thế, bởi vì nói lời này người, toàn bộ đều chết, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dư Lượng nói, cả người đều động, hắn dùng sức đánh ra nhất quyền, dùng khí như núi nhất quyền, hư không đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, trong nháy mắt liền đến Giang Trần phụ cận, nồng đậm sát khí trong nháy mắt đem Giang Trần toàn bộ cho bao phủ lại, đáng tiếc dạng này sát khí. Đối Giang Trần căn bản là vô pháp tạo thành ảnh hưởng chút nào lực, ngay tại Dư Lượng quyền đầu đến Giang Trần trước người thời điểm, Giang Trần trong mắt đột nhiên dần hiện ra một đạo âm lãnh hàn ý, cái này đáng chết gia hỏa một mực ở trước mặt mình tìm đường chết, một lời không hợp liền muốn hoàn toàn phế bỏ chính mình, dạng này hành vi đã để Giang Trần có đầy đủ lý do diệt đi hắn. Hô, Giang Trần như thiểm điện đánh ra nhất quyền, đỏ nắm đấm vàng, không biết dung hợp cỡ nào nồng đậm năng lượng, cùng Dư Lượng quyền đầu dữ dội đụng vào nhau. Đây là Giang Trần tấn thăng tiên tôn về sau trận chiến đầu tiên, đối thủ lại là một cái tiên tôn sơ kỳ người trẻ tuổi, cái này khiến Giang Trần rất là thất vọng. Oanh, a, cơ hồ ngay tại hai nắm đấm vừa mới va chạm trong nháy mắt, một tiếng sắc bén kêu thảm liền vang vọng toàn bộ Đế Hoàng Sơn trên không, tại vô số đạo kinh hải dưới ánh mắt, lúc đầu phách lối vô cùng Dư Lượng cả cánh tay đều bị Giang Trần cho đánh thành tro cặn, nửa người đều xuất hiện vết rách. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng không ngừng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, vẻn vẹn nhất quyền, Dư Lượng liền hoàn toàn xong đời. Hoa, toàn trường xôn xao, toàn bộ Đế Hoàng Sơn đều táo động, tất cả mọi người kinh hãi không thôi nhìn lấy một cái kia đài chiến đấu, bởi vì rút thăm mới vừa vặn kết thúc, rất nhiều người đều còn chưa kịp thượng đài chiến đấu, cho nên Dư Lượng cùng Giang Trần bên này liền trở thành tiêu điểm, phần lớn người đều là nhìn kỹ Dư Lượng, nhưng ai có thể nghĩ tới. Trong chớp mắt liền xuất hiện thật lớn như thế tương phản, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, cái kia Giang Trần đến tột cùng là cái quỷ gì? Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phong La Môn có dạng này nhân vật có tiếng tăm, đây cũng quá khủng bố, tiên tôn sơ kỳ đỉnh phong Dư Lượng, ở trước mặt hắn căn bản là không có vô chiêu giá chi lực, nhất quyền liền phế bỏ đi, quá kinh khủng, dạng này người thật đáng sợ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp A, không nghĩ tới lần này tuyển bạc. Đột nhiên giết ra đến một cái hắc mã A, không người không sợ hãi, tràn diện trực tiếp sôi trào, Dư Lượng kêu thảm vẫn còn tiếp tục, Dư Lượng lúc đầu chỗ đại thế lực, sắc mặt đều hoàn toàn biến, chỗ có hy vọng đều tại trong chớp mắt biến thành bọt nước, tình huống như vậy, thật là để cho người ta rất khó lấy tiếp nhận. Cút, Giang Trần lười đi giết Dư Lượng, hắn phất ống tay áo một cái, một cổ khí lãng đập tại Dư Lượng trên thân, đem Dư Lượng từ trên chiến đài đánh xuống qua, hắn mặc dù không có giết Dư Lượng, nhưng Dư Lượng trên cơ bản cũng đã là phế, Giang Trần vừa rồi một quyền kia, hủy hoại không đơn thuần là thân thể của hắn, còn có hắn linh hồn bổn nguyên, cho nên Dư Lượng liền tính là không chết, cũng đã xong đời. Hết chương 1920, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.